Thịnh Hiến ngồi ở ghế trên run rẩy chân, vẻ mặt đắc ý mà nhìn bọn họ xảo, căn bản liền không tính toán xen mồm, đến nỗi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn xem Minh Nguyệt công chúa, hắn càng là không đem người để vào mắt. Đến nỗi tưởng tới gần hắn, môn đều không có. Đương trên người hắn hỏa là giả sao? Không sợ thiêu chết liền tới đi. Thịnh Hiến ngươi xem diễn cũng xem đủ rồi, nên nói nói chính ngươi là cái gì ý tưởng. Thịnh Dự Lâm cau mày, vừa mới 100 tuổi xuất đầu, 2 tấn cũng đã hoa dâm. Thịnh Hiến lúc này mới đem trên cổ thẻ bài lấy ra tới, vẻ mặt khoe khoang mà nói, đây là ý nghĩ của ta. Thịnh Dự Lâm chiều hắn lấy ra tới thẻ bài nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào màu bạc thẻ bài thế nhưng đổi thành xích kim sắc. Diệp Trinh biến sắc, xông lên đi bắt lấy thẻ bài, quả nhiên không hề là hơi mỏng một mảnh, nho nhỏ cơ quan mở ra sau, bên trong có 2 mảnh kim loại trang. Chương 581 mẫu bằng tử quý 1. Trang thứ nhất đem thân phận của hắn viết đến rành mạch, nhất chói mắt bất quá chính là trong đó một hàng tự, đã kết hôn, thê tử Giản Lê. Đệ nhị trang Diệp Trinh đã không nghĩ xem, chỉ nhìn kia 2 chữ, nàng ánh mắt liền cùng muốn ăn dường như. Ly. Diệp Trinh vẻ mặt cầu xin mà nhìn nàng, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất chịu không nổi lớn như vậy đả kích. Thật vất vả mới quải đi đăng ký, ngươi làm ta ly. Ngươi xem ta giống ngốc tử sao. Thịnh Hiến một tay đem thẻ bài xả trở về, tiểu tâm đem cơ quan khấu thượng. Nay ngoạn ý không phải chỉ là hắn đã kết hôn chứng minh, vẫn là thẻ căn cước của hắn minh, chẳng sợ lại có tiền cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Tài chất phòng cháy không thấm nước, chẳng sợ bị cự thú nuốt vào trong bụng, này thẻ bài cũng sẽ không bị tiêu hóa rớt. Trừ phi hắn chết, nếu không tuyệt đối sẽ không đem thẻ bài gỡ xuống. Diệp Trinh vẻ mặt cực kỳ bi thương, quay đầu xoay người chạy, Thịnh Dự Lâm thật sâu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chạy nhanh đuổi theo. Ở sủng thê cuồng ma trong mắt, đại khái thê tử làm cái gì đều là đúng. Chẳng sợ thật sự làm sai kia cũng là đúng, nhi tử không nghe lời chính là nhi tử sai. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có thâm ái người, ta cũng có. Dựa vào cái gì muốn ta hy sinh chính mình tới thành toàn các ngươi ý tưởng, một đám đều là ích kỷ quỷ. So với ta còn ích kỷ, Thịnh Hiến hử lạnh một tiếng. Nói xong phát hiện không đúng, quay đầu nhìn qua đi. Liên nhìn đến Minh Nguyệt công chúa thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, ánh mắt kia cùng biểu tình quái dị thật sự. Nhìn cái gì mà nhìn. Thịnh Hiến đánh giá nàng liếc mắt một cái, như thế nào cảm giác càng thêm xấu đâu. Tầm mắt dừng ở nàng trên đầu, theo bản năng lại một phen hỏa ném qua đi. Một trận ánh lửa hiện lên, Minh Nguyệt công chúa lại thành đầu trọc. Minh Nguyệt công chúa, nàng chuyên tâm hầu dưỡng đầu tóc. Thịnh Miểu Miểu ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Minh Nguyệt công chúa sờ sờ chính mình lại mất đi tóc đầu, rốt cuộc nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Hơn nữa mới vừa nhìn đến Thịnh Hiến đã kết hôn chứng minh, cả người mất đi lý trí. Thịnh Hiến ngại nàng xảo, đứng dậy liền đi. Minh Nguyệt công chúa vừa thấy hắn phải đi, điên rồi dường như nhào tới. Thịnh Hiến nhấc chân chính là một chút, đem nàng đá phi. Lại đến ta thiêu chết ngươi. Thịnh Hiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, nóng lòng muốn thử. Đốt thành tro, liền chết vô đối chứng đi. Minh Nguyệt công chúa thần sắc biến đổi, thế nhưng nháy mắt phản ứng lại đây, quay đầu chạy trốn bay nhanh. Thịnh Hiến, nay xỉu bắt quái có phải hay không sẽ thuật độc tâm? Thực mau Thịnh gia ở Thánh Thành các loại nhậm chức người đều bị sa thải, lý do cũng rất là đơn giản thô bạo, bọn họ Thịnh gia là có được một tòa đại thành tồn tại, hẳn là đi hướng chính bọn họ đại thành. Nói được không dễ nghe điểm, chính là bị đuổi ra Thánh Thành. Hoàng gia đem kiêng kỵ đặt ở bên ngoài thượng, dù sao chính là muốn các ngươi rời đi, nếu không rời đi liền trở thành người một nhà. Đương nhiên, trở thành người một nhà loại này ý tưởng là Minh Nguyệt công chúa một bên tình nguyện. Thịnh Hiến nhìn về phía Thịnh gia những người khác, mỗi người đều thực xuất sắc. Càng xuất sắc tài nguyên liền càng là phong phú, bởi vậy Thịnh gia mới có thể một thế hệ so một thế hệ cường. Một đám ở Thánh Thành thói quen, hơn nữa Thánh Thành phúc lợi tuyệt đối hảo, làm cho bọn họ dọn đến Nam Thành đi xác thật không quá vui. Kỳ thật các ngươi nếu là không nghĩ dọn cũng không có việc gì, ta này không phải cưới tức phụ, là ở rể đến nhà người khác. Nếu là không nghĩ, các ngươi hoàn toàn có thể cùng ta phủi sạch quan hệ. Thịnh Hiến lại ngồi trở về, run rẩy chân, như vậy quả thực không cần quá kiêu ngạo. Thịnh gia mọi người vừa nghe, sắc mặt đại biến. Bọn họ Thịnh gia thật vất vả ra một cái thần hoàng, quá vãng chính là liền thần vương đều không có, này muốn thành nhà người khác, đừng nói bọn họ sẽ không vui, chính là chết đi tổ tông nhóm cũng sẽ không vui, sợ là sẽ từ trong quan tài nhảy ra tới. Một vị tộc lão không tin, vội vàng chạy tới, đem Thịnh Hiến cổ treo thân phận bài lại đem ra, run rẩy xuống tay mở ra. Quả nhiên, là ở rể. Tộc lão hai mắt một phát vượng, chỉ cảm thấy thiên huyền mà chuyển, một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Hồ đồ A, ngươi như thế nào có thể như thế hồ đồ, dễ dàng liền ở rể nhà người khác. Tộc lão vô cùng đau đớn. Ta đây cũng là không biện pháp, ai cho các ngươi lão kêu ta cưới kia ghê tởm công chúa, nếu là liền chính mình thích nữ nhân đều cưới không đến, ta đương này Thịnh gia người lại có cái gì ý nghĩa? Thịnh Hiến Tà bọn họ liếc mắt một cái, nhìn đến bọn họ một bộ không thể dám tin bộ dáng, trong lòng mạc danh thống khoái. Ta đường đường một thần hoàng, ly Thịnh gia không thể sống vẫn là sao? Thịnh gia người, là chúng ta ly người không thể sống. Dọn đi. Tộc lao nhóm vẻ mặt đau kịch liệt, thiếu chút nữa rơi lệ. Không dọn sao? Thật có thể không cần thần hoàng đại nhân. Có tộc trưởng thật cẩn thận hỏi, này hôn có thể sửa một chút sao? Đừng ở rể có được hay không? Thịnh Hiến liếc mắt, không thành. Tộc lao nhóm đương trường chảy xuống nước mắt tới, sự tình như thế nào liền thành như bây giờ, không thể không thương lượng nói, sau này sinh hài tử, có thể hồi nhà chúng ta không? Thần hoàng đại nhân thân sinh hài tử, có thể kém sao nào đi? Tuyệt đối không lầm. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, nói, nếu là sinh nhi tử có thể, khuê nữ cũng đừng suy nghĩ. Này đó kỳ thật đều không phải cái gì vấn đề, tiền đề đến nhà hắn tức phụ có thể sinh mới được. Nói nữa, hắn cũng là cái không hảo sinh. Này hai cái không hảo sinh người tiến đến một khối, liền cơ bản tương đương là sinh không được, hậu đại gì đó thật sự đừng nghĩ. Bất quá Thịnh Hiến hiện tại cũng không tính toán đem này đó nói ra, hắn cùng Béo Lê đều còn trẻ, loại chuyện này chờ 100 năm về sau lại nói. Đợi mấy ngày, không thấy Thịnh Dự Lâm cùng Diệp Trinh trở về, cũng không biết đi đâu. Hoàng cung bên kia ý tứ là muốn bọn họ mùa lạnh ở Nam Thành bên kia quá, đuổi đi người ý tứ rất là minh xác. Đương nhiên cũng ngầm tỏ vẻ, nếu là Thịnh Hiến có thể lại lấy ra tới điểm sao trời quả, số lượng khả quan nói, có thể cho Thịnh ra không đi. Thịnh Hiến tắc tỏ vẻ, ngươi suy nghĩ thí ăn. Mỗi hoàng thẹn quá thành giận, ra lệnh, muốn Thịnh ra trong vòng nửa tháng dọn đi. Thịnh ra người, không có việc gì ngươi liêu nhân ra làm gì. Bất đắc dĩ, Thịnh ra người không lại chờ Thịnh Dự Lâm cùng Diệp Trinh thu thập đồ vật hướng Đại Nam Thành dọn. Thịnh gia ở Thánh Thành thời gian dài, gia sản chính là có không ít, nửa tháng thời gian đối bọn họ mà nói thật sự là có điểm khẩn. Nhưng đây cũng là không biện pháp sự tình, ai làm cho bọn họ thần hoàng đại nhân miệng tiện, thế nào cũng phải đem trong hoàng cung kia mấy cái cấp tức giận đến dầm chân, hiện giờ dọn không đi cũng chỉ có thể vứt bỏ. Trong hoàng cung, Vương Nguyệt ở to như vậy cung điện, ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, tâm tình mỹ tư tư. Vừa mới ở cữ xong nàng liền nét mặt tỏa sáng. Gương mặt kia nhìn thế nhưng so mang thai trước còn phải đẹp vài phần, nào có nửa điểm mới vừa dựng dục hậu đại tiểu tụy. Bất quá đảo cũng là, nơi này nhân thân thể khôi phục năng lực vốn dĩ liền cường, lại ăn ngon uống tốt cung phụng, sinh hạ tới hài tử không cần nàng mãi, cũng không cần nàng ngày đêm thủ, chỉ cần hảo hảo chiếu cố chính mình là được, có thể nào không tốt. Vương Nguyệt không khỏi vẻ mặt đắc ý, từ nàng bò Hoàng Thái Tử dường khởi, liền biết Hoàng Thái Tử là cái dạng gì người. Hoàng Thái Tử hậu viện Mỹ nhân chính là có không ít cái gì hình thức đều có, nàng như vậy căn bản liền không chớp mắt. Chương 582 Diệp Trinh không thấy. Nhưng Hoàng Thái Tử có nhiều như vậy nữ nhân, lại không có một cái con nối dõi, đây là vì cái gì đâu. Vương Nguyệt không nốc, lúc trước nghiêm túc tự hỏi quá, nghĩ tới hai loại khả năng. Hoặc là Hoàng Thái Tử không thể sinh, hoặc là không cho sinh, Vương Nguyệt đánh cuộc nó là đệ nhị loại tình huống. Sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. Từ nàng bò Hoàng Thái Tử giường không bao lâu bắt đầu. Nàng liền tính kế nhật tử, ở cho rằng vô cùng có khả năng hoài thượng kia mấy ngày nơi trốn cẩn thận. Rốt cuộc nàng như nguyện lấy nếm, có mang hài tử. Chỉ là nghĩ đến Hoàng Thái Tử thủ đoạn, nàng nửa điểm không dám bại lộ ra tới, vẫn luôn chờ đến nàng bụng lớn, rốt cuộc che lấp không được lúc này mới trương dương ra tới. Thập phần trương dương, chính là làm người trong thiên hạ đều biết, như vậy không ai dám đối nàng xuống tay, liền Hoàng Thái Tử cũng không dám. Không biết nghĩ đến cái gì, Vương Nguyệt sắc mặt khó coi. Sắp sửa lâm buồn khi nàng đột nhiên cảm giác bất an, lấy tưởng niệm vì danh đem A Nương tiếp vào trong cung tiểu trụ, không nghĩ đêm đó liền bắt đầu phát động, A Nương kêu nàng nhất định phải chịu đựng, chẳng sợ lại đau cũng ngàn vạn không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Có một lần đau từng cơn khi nàng không nhịn xuống phát ra âm thanh tới, đưa tới thị nữ chú ý, nàng chính mắt thấy hai gã thị nữ trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Trong lòng vạn phần kinh hoàng, sau lại chẳng sợ muốn sinh thời điểm, nàng cũng không dám lại hé răng, thẳng đến hài tử sinh hạ tới trong nháy mắt. Nàng mới nhịn không được kêu lên đau đớn. Lúc ấy thị nữ xuống tới, kia vẻ mặt kinh ngạc cùng do dự, Vương Nguyệt chính là thấy được rõ ràng. Quả nhiên nàng trong ngộng nhìn đến, đều không phải là hoàn toàn là giả, xác thật có người muốn nàng mệnh, nhưng đến tột cùng là ai liền khó nói. Ở trong ngộng nàng chính là chết vào khó sinh, cũng thật chính là khó sinh sao. Rõ ràng nàng sinh thật sự là thuận lợi, có người ở phòng sinh đối nàng xuống tay, mới làm nàng rơi vào xuất huyết nhiều mà chết. Vương Nguyệt nhìn trên giường đang ngủ nhi tử, trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu cười. Mặc kệ như thế nào, nàng này nhi tử là sinh hạ tới, là hiện giờ hoàng trưởng tôn, cũng sẽ là duy nhất hoàng tôn. Liên tính nàng hiện tại không phải thái tử phi, cũng sau cũng sẽ là. Lúc này một người thị nữ vội vàng chạy tới, ở Vương Nguyệt bên thai nói điểm cái gì, liền thấy Vương Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, cọ một chút đứng lên. Việc này có bao nhiêu người biết? Vương Nguyệt hỏi. Nháo đến lợi hại, mãn đường cái người đều đã biết. Thị nữ cúi đầu trả lời. Vương Nguyệt mặt nháy mắt liền tái rồi, trở nên càng thêm khó coi. Nàng A phụ A mẫu còn ở trong thôn thời điểm đều hảo hảo, mười mấy năm qua cũng chưa nháo ra chuyện gì tới, kết quả tới rồi thánh thành, tam đầu hai ngày liền. Vương Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì, lại ngồi trở về. Hiện giờ nàng mục bằng tử quý, trong nhà đầu cũng là nước lên thì thuyền lên, nàng A phụ A nương nghẹn khuất cả đời, hiện giờ dương mi thổ khí, hiện tại như vậy cũng thực bình thường. Chỉ cần không phạm sai là được. Lại thả nàng mới ở cữ xong không bao lâu, thân thể còn không có dưỡng hảo đâu, mới lười đến đi quản này đó phá sự. Ở Vương Nguyệt xem ra, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, bất quá là nàng A nương cho nàng hầu hạ ở cữ trong khoảng thời gian này, nàng A phụ có điểm không quá thành thật, ở thánh thành bên trong hái hoa ngắt cỏ. Hôm nay bị nàng A nương bắt được vừa vặn, liền náo loạn lên. Tháng 5 là thật sự không cảm thấy đây là bao lớn sự, vừa tới thánh thành thời điểm, nàng A nương cùng A phụ đều rất thành thật. Qua một cái tháng sau về sau, liền lẫn nhau xem đối phương không quá thuận mắt. Trước đó, nàng A nương liền cùng người khác mắt đi mày lại, hiện tại nàng A phụ đi tìm nữ nhân khác, Vương Nguyệt không cảm thấy có cái gì. Thế giới này vốn dĩ đây là như vậy, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, như vậy một chồng nhiều vợ, hoặc là một thê nhiều phu đều là có thể. Sinh nàng như vậy cái nữ nhi, A phụ A nương đều xem như có uy tín danh dự người, cũng coi như là có điểm quyền thế đi. Có điểm tâm tư khác thực bình thường. Vương Nguyệt thực xem đến khai, chủ yếu là cảm thấy chính mình đi quản, cũng quản không được. Bất quá Vương Nguyệt vẫn là phái người đi ra ngoài, làm cho bọn họ tìm về tìm, nhưng không cần nháo đến quá mức khó coi, sẽ chỉnh đến nàng thật mất mặt. Cũng may Vương Phụ cùng Vương Mẫu còn tính thu liễm, ở thu được Vương Nguyệt lời nhắn sau đều bình tĩnh xuống dưới, không có lại tiếp tục nháo đi xuống. Kỳ thật Vương Phụ cũng không tưởng làm ầm ĩ, chủ yếu vẫn là Vương Mẫu ở nháo, không quen nhìn hắn đi ra ngoài tìm nữ nhân khác, cũng không nghĩ nàng chính mình, sáng sớm liền cùng người khác mắt đi mày lại. Vương Mẫu lòng tràn đầy không cao hứng, nàng tuy rằng cùng người khác mắt đi mày lại, nhưng cho tới bây giờ liền chưa làm qua làm không dậy nổi trượng phu sự tình. Ai từng tưởng hầu hạ xong khuê nữ ở cữ trở về, liền nhìn đến trượng phu cùng nữ nhân khác làm ở bên nhau, vẫn là ở chính mình trong nhà đầu, nàng khẩu khí này có thể nuốt đến đi xuống mới là lạ. Đến lúc này khí, tự nhiên liền đại náo lên. Nếu không phải Vương Nguyệt tới lời nhắn, nói không chừng còn phải nháo thượng hồi lâu. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cùng Vương Phụ làm ở bên nhau cái kia nữ cũng là cái phụ nữ có chồng, kia phụ nhân nam nhân là cái từ thánh thành quân đội nhân thương lui đội người. Người này trời sinh tính bá đạo, trong mắt xoa không được hạt cát. Biết được chính mình thê tử con chính mình cùng một cái tiểu bạch kiểm hảo, tức khắc liền giận không thể xá, chạy đến Vương gia đem Vương Phụ cấp đánh một đốn, thiếu chút nữa liền đem Vương Phụ cấp đánh chết. Nhắc tới việc này, liền không thể không nói một sự kiện. Vương Phụ cánh tay chân thế nhưng bị trị hết, hắn vốn là lớn lên thanh tú, tay chân hoàn hảo sau cũng coi như được với một mỹ nam. Rất gầy yếu cái loại này, không phù hợp hiện nay thẩm mỹ, có thể kháng cự không được có người chính là hảo này một ngụm. Người nọ lớn lên lưng hùn vai gấu, thân cao 2 mét, chẳng sợ thiếu nửa thanh chân cũng không quên rèn luyện, như cũ cường tráng đến kinh người. Phụ nhân xem nhiều như vậy, liền có chút phiền chán, bởi vậy ở nhìn đến Vương Phụ ánh mắt đầu tiên đã bị hấp dẫn trụ, mới có an vụng sự tình. Vương Phụ bị đánh đến rất thảm, nếu không phải sau lại có người căn ngăn, nói không chừng sẽ bị đánh chết. Rốt cuộc nhân ra lại quẹ cũng là cái chiến tướng, hắn bất quá mới là cái chiến tốt mà thôi, hơn nữa nhiều ít năm đều không có rèn luyện qua. Người nọ là cái có tính tình, đánh xong người về sau, nhà mình cái này tức phụ cũng không cần. Nữ nhân cũng không lắm để ý, coi trọng Vương Phụ, trực tiếp liền trụ vào Vương Phụ, muốn đích thân hầu hạ hắn dưỡng thương. Này nhưng đem Vương Mẫu cấp khí tới rồi, Vương gia hiện tại mỗi ngày làm ầm ĩ đến lợi hại. Bất quá lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, Vương Phụ lúc ấy bị thương cũng chỉ dư lại một hơi, nhưng bị nâng sau khi trở về không đến 3 ngày, lại bắt đầu sinh long hoạt hổ, thoạt nhìn một chút việc đều không có bộ dáng. Thậm chí là hắn tu vi, thế nhưng đều có một chút tiến triển. Đảo mắt liền đến 12 tháng, mùa lạnh khả năng sẽ tháng này sơ liền tới, cũng có khả năng muốn tới tháng sau sơ, lần này ai cũng không biết mùa lạnh chuẩn xác tiến đến thời gian. Để ngừa mùa lạnh trước tiên tiến đến, tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị vật tư, nơi nào còn có rảnh đi xem Vương gia diễn. Tới rồi lúc này, mọi người lại nghĩ tới Vân Đại Sư, trong lòng một trận đáng tiếc. Thiên sư phủ từ khi Vân Đại Sư sau khi chết, trên cơ bản liền tan, dư lại môn đồ không có một cái hiểu được xem cái này. Thượng đan điền thức tỉnh không dễ dàng, trăm năm khó gặp, có thể thức tỉnh thượng đan điền đồng thời lại có thể đoán trước người, càng là thiếu chi lại thiếu. Tới rồi buổi tối, mệt mỏi một ngày béo lên nằm ở trên giường, lại thưởng thức khởi trên cổ thẻ bài tới. Trăm triệu không nghĩ tới a, nơi này thân phận. Chứng, thế nhưng làm được như thế tươi mát thoát tục. Bất quá cũng rất nhanh và tiện, còn tính hảo xử. Chính là quá quý điểm, này một cái chứng chính là 100 đại tinh tệ, hai cái chính là 200 cái đại tinh tệ, đủ mua thật nhiều thịt khô. Chỉ đem chơi trong chốc lát, liền chạy nhanh ngủ. Hiện tại trong nhà sống rất nhiều, chém trở về ma ti quả còn không có thu thập xong, một đống lớn khoai lang đỏ cùng đậu nành cũng yêu cầu xử lý. Trừ này bên ngoài, còn muốn chuẩn bị quá mùa lạnh sự tình, thật là một chút đều không được nhàn. Béo Lê Mạc Danh liền có điểm hối hận, nàng chính là có như vậy điểm thèm ăn, tâm huyết dâng trào chỉnh cái khoai lang đỏ phấn ra tới, sau đó phải cái nhậm thương, mỗi ngày làm ít nhất 1.000 cân phấn khô ra tới. 1.000 cân phấn khô yêu cầu nhiều ít ướt phấn. Béo Lê không quá sẽ tính, chỉ có thể căng ra đầu một cái kính mà làm, ngày này xuống dưới có khả năng nhiều ít liền nhiều ít. Chỉ có nhiều làm điểm, mùa lạnh mới có đến ăn. Đúng rồi, còn phải cấp 18 la. Phi, Đại Tây Thành kêu người đi đường đưa điểm. Mắt nhìn mau đến mùa lạnh, A Phụ A Mâu mới bối rối, lo lắng những cái đó Đại Tây Thành tới người sẽ nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi. Cũng là cho tới bây giờ, Béo Lê mới biết được, kêu Giản Dương Giản Mai, là nàng thân đường huynh đường muội, trách không được hội trưởng đến cùng A Phụ có như vậy điểm giống. May lúc ấy nàng ra tay cứu người, bằng không nàng này thân đường huynh sợ là uy điểu. Bất quá tuy rằng có tầng này quan hệ ở, A Phụ lại không có kêu người tới ra quá mùa lạnh ý tứ, chỉ làm đưa chút vật tư qua đi. Đảo không cần Béo Lê đi đưa, đến lúc đó sẽ có người đi. Đại khái sẽ là trong nhà hai cái nam nhân đi, bất quá hiện tại bọn họ đi rên rỉ thú đi, hừ hừ thú thân thượng mỡ hậu du nhiều, dùng nó tạc ra tới du tới tạc đậu phao, kia đậu phao đặc biệt hương. Trực tiếp ăn, hoặc là hầm thịt ăn, hương vị đều cực hảo. Đáng tiếc trong tháp hong gió, bằng không cũng có thể tạc du. Nói đến này tạc đậu phao, Béo Lê cũng là mãn nhãn nước mắt theo khỏe miệng chảy ra, nàng chính là hơi chút thèm ăn điểm, dùng đậu nành chỉnh ra cái đậu hủ tới, cho nên mỗi ngày nàng A tỷ đều phải vội vàng làm tam khối đậu hủ ra tới. Một khối trực tiếp ăn luôn, hai khối dùng để làm đậu hủ thúi. Sáng sớm đem đậu hủ làm xong, sau đó liền cùng Lan Huyền Túng lên núi đi hái thuốc. Đây là năm nay cuối cùng một đám dược, lại không thải chờ mùa lạnh gần nhất, cũng đừng tưởng lại hái, cho nên cũng rất sốt ruột. Bởi vì A tỷ muốn vội, cho nên không ai giúp nàng làm khoai lang đỏ phấn. Trong nhà đầu việc vặt vãnh nhiều, A Nương cũng vội thật sự, cũng không đếm xỉa tới nàng. Béo Lê một bên bận rộn, một bên nhắc mãi tân hôn trượng phu, mới cầm chứng nhân liền không có ảnh. Có điểm hối hận sớm như vậy liền lấy chứng. Đảo mắt công phu liền đến 12 tháng trung tuần, lúc này thời tiết đã dần dần có biến hóa, chỉ sợ lại quá không được mấy ngày mùa lạnh liền sẽ tới. Lúc này đi Nam Thành bên kia tặng đồ giản phụ trở về, cấp Béo Lê mang theo cái không thế nào tốt tin tức. Diệp Trinh mất tích, tìm khắp sở hữu có thể tìm địa phương, cũng chưa có thể tìm được Diệp Trinh. Ngày ấy Thịnh Hiến Lượng ra thẻ bài sau, Diệp Trinh chạy ra đi liền rốt cuộc không trở về, sau lại là Thịnh Dự Lâm chính mình một người trở về. Thịnh Dự Lâm mới vừa đuổi theo ra đi thời điểm còn có thể tìm người, thấy Diệp Trinh không muốn trở về, liền bồi nàng ở khách điếm ở một ngày, Diệp Trinh không cho hắn vào phòng cũng không để ý, ở cách vách ở xuống dưới. Chưa từng tưởng ngày hôm sau sáng sớm lên, Diệp Trinh không thấy. Khởi điểm Thịnh Dự Lâm cho rằng nàng lại đi Hoàng Cung, kết quả đi Hoàng Cung tìm người, lại bị báo cho người không đi. Chương 583 mùa lạnh tới một. Thịnh Dự Lâm tìm người đều phải tìm điên rồi, đã không ngủ không nghỉ thật nhiều thiên. Hiện tại lập tức liền đến mùa lạnh, lấy nhân loại nhỏ yếu thân thể căn bản vô pháp ở bên ngoài sinh tồn. Theo thời gian trôi qua, Thịnh Dự Lâm trong lòng càng thêm kinh hoàng vô thố, không tự giác mà liền đối nhi tử sinh ra hận. Thịnh Hiến. Nếu có thể một lần nữa lựa chọn, Thịnh Hiến cũng không muốn như vậy cha mẹ. Bao lớn người, liền thật không hiểu chuyện sao. A Miểu, ngươi đừng động, bọn họ ái thế nào liền thế nào. Thịnh Dự Phương là Thịnh Hiến cô, cũng phát động gia tộc hỗ trợ tìm người, nhưng đến trước mắt Duy Ngăn cũng chưa tìm được người, thậm chí liền nửa điểm tung tích đều không có. Thế giới như vậy đại, một người thật muốn giấu đi, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Thịnh Dự Phương đối cái này em dâu sinh ra cực đại chán ghét, cũng có thể nói từ lúc bắt đầu liền không thích, không có nửa điểm cứng cỏi, động bất động liền rớt nước mắt một người. Liền gì cũng không nói, quăng nhìn ngươi rớt nước mắt cái loại này. Cũng liền nàng cái kia đệ đệ thích chơi loại này đoán xem đoán trò chơi, dù sao nàng là không kiên nhẫn nhìn đến loại người này, có chuyện gì không thể nói thẳng, thế nào cũng phải ở nơi đó rớt nước mắt. Đoán được rớt nước mắt, đoán không được nước mắt rớt đến càng hăng hái, phảng phất ngươi phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Bất quá mang thai phía trước còn hảo một chút, ít nhất còn minh thị phi, hiểu được thông cảm một chút người khác. Lúc sau quả thực liền không thể nói lý. Thịnh Hiến do dự hạ, nói, cô, ta tổng cảm thấy ta A Nương không thích hợp. Thịnh Dự Phương hỏi lại, ngươi A Nương khi nào bình thường quá? Thịnh Hiến. Lời này nói được kêu hắn vô pháp phản bác. Trạng vạng, cũng hỗ trợ tìm một ngày người Thịnh Dự Phương nghẹn một bụng khí trở về, còn ở dược điền bên trong bận việc Lan Thương nhìn đến, vội vàng chạy tới an ủi. Thịnh Dự Phương thấy hắn một thân bùn cũng không chê, đi cho hắn đánh một chậu nước tới tẩy, Lan Thương một bên tẩy một bên nghe thê tử phun tào. Thịnh Dự Phương nói, đột nhiên liền không khí. Vì như vậy cái không bình thường người đem chính mình khí đến, một chút đều không đáng, cũng không cần thiết. Đúng rồi, ta như thế nào Huyền Túng gần nhất không quá thích hợp. Thịnh Dự Phương bỗng nhiên nhớ tới cái này, vội vàng hỏi một chút. Người A, chỉ lo chuyện khác, liền chính mình nhi tử đều mặc kệ. Lan Thương buồn cười mà lắc lắc đầu. Thịnh Dự Phương chừng hắn một cái, ngươi nhi tử là yêu cầu người quản người sao. Cũng không biết là cái gì tật xấu, 10 tuổi trước là cái lười tử, ăn cơm đều phải người đuổi theo ngông mặt sau đuổi đi mới ăn. Thình lình liền thay đổi cá nhân dường như, biết độc lập, gì cũng không cho người quản. Trước kia là phiền sinh như vậy cái lười tử, sau lại là tưởng nhúng tay cũng cắm không thượng. Lan Thương. Cái này hắn cũng muốn biết là vì cái gì. Chỉ biết nhi tử phát sinh biến hóa trước kia đoạn thời gian, mỗi ngày sạch sẽ đi ra ngoài. Sau đó dơ hề hề rách tung tóe trở về, rất nhiều thời điểm còn mặt mũi bầm dập. Hỏi hắn là chuyện như thế nào, lại không cho người quản. Bước nóng nảy mới nói một câu, ta muốn nói ta đây là 1 tuổi rưỡi tiểu thí hải cấp lan lộn, ngươi tin sao? Không chỉ có Lan Thương không tin, liền Thịnh Dự Phương cũng không tin. Bọn họ nhi tử 10 tuổi, thân cao liền có 1m6 nhiều, còn có thể làm cái 1 tuổi rưỡi tiểu hải tử cấp khi dễ. Thật muốn nói ra đi, quỷ đều không tin. Lan Thương chỉ là thoáng hồi ức một chút, sau đó lại đem chi ném sau đầu, cho tới bây giờ hắn cũng là không tin. Lan Túng hắn sợ là trong lòng có người. Lan Thương buồn cười mà nói. Thịnh Dự Phương nghe vậy ánh mắt sáng lên, kích động hỏi, việc này chính là thật sự. Nhà ai cô nương? Nàng sinh Lan Huyền Túng kia sẽ không phải cái gì ngày lành, vừa vặn phát sinh thú triều. Sinh hải tử trước nàng ở chiến đấu, ở trong chiến đấu sinh hải tử, sinh xong rồi trong lòng ngực ôm, còn không kịp cắt cuống rốn lại muốn tiếp tục chiến đấu. Chờ chiến đấu kết thúc, nàng thân mình cũng hỏng rồi, đời này cũng đừng hy vọng có thể tái sinh một cái. Cho tới bây giờ nàng cũng không dám hồi tưởng, lúc ấy là như thế nào căng xuống dưới. Đời này liền như vậy một cái nhi tử, tự nhiên hy vọng hắn có thể hảo hảo, sao có thể không thèm để ý. Hắn cùng A Miểu thật không hổ là một khối lớn lên, thích người cũng không sai biệt lắm. Lan Thương nghĩ đến chính mình nghe được, trên mặt lộ ra ý cười. Kia cô nương không tồi, thích hợp nhà bọn họ. Thịnh Dự Phương nhăn mày đầu, ngươi ý gì? Anh em bà con hai thích chính là cùng cái cô nương. Đảo không phải quá ý ở cái này, cùng lắm thì một thê nhị phu bái, chỉ là A Miểu tiểu tử này đánh tiểu liền bá đạo thật sự, một lời không hợp liền tạc cho người xem. Ở chuyện khác thượng còn hảo thuyết, này cưới vợ sự tình thượng, sợ là không dễ dàng như vậy. Không phải, Huyền Túng coi trọng chính là kia tiểu cô nương tỉ tỉ. Lan Thương thấy thê tử ở não bổ, vội vàng giải thích. Thịnh Dự Phương lúc này mới tùng một hơi, không phải cùng cái là được, bằng không thật sợ bọn họ sẽ đánh lên tới. Tiểu cô nương tư chất không tồi, nghe nói đã là thần vương cảnh, nàng tỷ tỷ hẳn là cũng không kém đi. Thịnh Dự Phương đôi mắt một chút sáng lên, có chút kích động. Năng lực cường người ai không thích. Nghe nói là cái ôn nhu, mới vừa 20 xuất đầu, là cái chiến sĩ. Lan Thương nói. Thịnh Dự Phương gương mặt tức khắc cương ở trên mặt, đảo không phải ngại tu vi thấp, mà là nghe được ôn nhu hai chữ liền cách đứng. Mặc danh liền nhớ tới nhà mình sốt ruột em dâu, bởi vì đệ đệ tổng ở nàng trước mặt nói Diệp Trinh có bao nhiêu ôn nhu. Nhiều thiện lương. Không phải ngươi tưởng như vậy, là cái kiên cường. Lan Thương dừng một chút, lại bổ sung một câu, không yêu khóc. Thịnh Dự Phương vội vàng vỗ vô ngực, không phải cái ai khóc là được. Nị mạ hù chết lao nương. Hát xì. Hát xì. Đang ở hái thuốc giản đào cùng Lan Huyền Túng đồng thời đánh cái hát xì, hai người sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Có phải hay không thiên lệnh? Lan Huyền Túng có chút rồi dám mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, trên người quần áo không có nhiều. Chỉ có như vậy một kiện, thời hắn phải vai trần. Nhưng không thoát, lại sợ giản đào lạnh. Không phải. Giản đào lắc lắc đầu, nàng cũng không cảm thấy lạnh, hơn nữa cũng không có như vậy nhược. Sợ là có người nhắc mãi. Giản đào nhanh hơn động tác, một bên đào linh dược một bên nói, nhanh lên đào hoàn hảo trở về. Mấy ngày nay A Lê ra ngoài không ở nhà, trong nhà đầu sự tình nhiều lắm đâu. Lan Huyền Túng khỏe môi hơi hướng về phía trước cong cong, nhẹ nhàng lên tiếng, hảo. Hắn thích loại cảm giác này. A phụ A nương chính là như thế, minh phổ phổ thông thông, rồi lại tràn ngập ấm áp. Giản đào dừng một chút, nhìn hắn một cái, lại cúi đầu tiếp tục đào. Không biết vì sao, cảm giác người này quái quái. Kỳ thật người không phải nàng mời đi theo, mà là chính mình chạy tới cửa tới, nàng nghĩ A nương láo thúc giục nàng kết hôn, mới nghĩ muốn cùng chi tướng chỗ một chút. Giống như cảm giác còn hảo, lại nói không nên lời nào hảo, liền nghĩ trước chỗ đi. Trước mắt người này sơ sơ cho nàng ấn tượng không tốt lắm, còn làm cho nàng mặt liền khi dễ A Lê, bất quá cảm giác cũng rất mâu thuẫn, dù sao cũng là A Lê trước khi dễ người trước đây. Tính, lười đến suy nghĩ. Mùa lạnh không mấy ngày rồi, đến nắm chặt thời gian đào dược, bằng không này phát lạnh quý sợ là không nhiều ít dược nhưng luyện. Chương 584 mùa lạnh tới 2. Béo Lê liên tiếp làm nửa tháng khoai lang đỏ phấn, thật sự là làm phiền. Ở nghe được Nam Thành truyền đến tin tức sau, nàng thình lình nhớ tới chính mình đáp ứng Tần Lân sự tình, liền tìm đến cái lấy cớ ra cửa. Đi cấp Tần Lân tặng đồ đồng thời, cũng hưu nhàn một chút. Chính mình chạy tới tự nhiên không an toàn, bởi vậy Béo Lê là cưới lão mánh voi ma mút thú đi. Lão già này hình thể như thế khổng lồ, hiện giờ lại đã là thú hoàng, cho dù là ở cự thú chi sâm, cũng không sai biệt lắm có thể hoành hành cái loại này. Vốn dĩ đến Nam Thành thời điểm, là muốn hỏi một chút Thịnh Hiến muốn hay không cùng đi, kết quả Thịnh Hiến đi tìm người không ở trong thành. Có điểm tiểu thất vọng, vẫn là chính mình đi. Lão manh voi ma mút thú thân cao chân dài, đi đường tốc độ liền không chậm, chạy lên giống một trận gió. Ngày xưa nàng cùng Thịnh Hiến không ngừng phi, từ hình trụ phong đến Nam Thành, cũng muốn hoa 4-5 ngày thời gian. Hiện tại từ Nam Thành đến hình trụ phong, cũng bất quá mới 3 ngày liền đến. Lại hoa một ngày thời gian, liền đến ma quỷ hồ. Tần lão đầu, ta cho ngươi mang đồ tới. Béo Lê người còn chưa tới, Thanh liền tới trước. Tần lão đầu lân. Tuy nói hắn có hơn 200 tuổi hạc, nhưng hắn có được một trương tuổi trẻ mặt, mặt trên một chút nếp nhăn đều không có, có thể không kêu hắn lão nhân. Về sau có thể hay không không cần như vậy kêu, ta cảm thấy ta còn thực tuổi trẻ, còn có thể sống cái 800 năm. Tần Lân tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, còn muốn làm nàng tỷ phu tới. Liền lao nhân đều kêu thượng, làm hắn như thế nào không biết xấu hổ đạp hư nhân ra tuổi trẻ tiểu cô nương. Truyền thuyết giao nhân có ngàn năm thọ nguyên, ngươi có thể đầu thai một cái thử xem. Ma quỷ hồ cho người ta cảm giác điểm xấu, lão mánh voi ma mút thú không vui tiến vào, Béo Lê đành phải chính mình đi vào tới. Đơn giản không bao xa, đồ vật đều thu ở trong tháp, không cần nàng khiêng. Đúng rồi, ma quỷ đằng tỉnh sao. Béo Lê còn không có tiến phòng nhỏ, liền thăm đầu nhìn. Nhạ, ở kia đâu, không tỉnh. Thần Lân chiều một chỗ bĩu môi. Béo Lê quay đầu nhìn qua đi, tức khắc trừng thẳng mắt, tiến vào thời điểm nàng liền thấy được, nhìn giống kiếp trước nàng gặp qua tu bổ quá hoa cỏ, đặc biệt viên. Còn tưởng rằng là Tần Lân có kia nhàn hạ thoải mái chính mình tu, không nghĩ tới là dây đằng tự động sinh thành. Dây mây là hắc, lá cây là lục. Béo Lê nhảy nhót chạy tới, muốn lột ra hương trong nhìn Mỹ Nam, kết quả dây đằng dày đặc rắn chắc. Nàng gì cũng không có thể nhìn. Nàng rôi tay đẩy một chút, kết quả cầu mây lan lột, nhưng đem nàng dọa nhảy dựng, vội vàng lại đỡ trở về. Nhìn quái đẹp, có điểm tưởng khiêng về nhà. Một cổ gió lạnh quát lại đây, Béo Lê ngẩng đầu nhìn nhìn, sợ là thực mau liền phải tuyết rơi. Nàng đảo không sợ tuyết, lao manh voi ma mút thú cũng không sợ, chính là có điểm lo lắng này đại tuyết rơi xuống sau, nàng tìm không được về nhà lộ. Nay mùa lạnh muốn tới, ta liền không ở nơi này nhiều đãi, đem đồ vật cho ngươi ta nên đi trở về. Béo Lê chạy đến phòng nhỏ nhìn nhìn, phát hiện ra hỏa này là cái thân tàn trí kiên, phòng vật nhỏ lại là đầy đủ hết. Phòng phía dưới còn đào cái hầm, bên trong trang không ít đồ ăn. Chỉ là phía trước không có muối, cho nên này đó thịt đều phơi nắng đến khô cằn, quăng nhìn liền cảm thấy răng đau. Ta nhưng cho ngươi mang theo không ít thứ tốt tới. Béo Lê vừa nói, một bên ra bên ngoài đào đồ vật, không nhiều sẽ hầm, phòng nhỏ, liên quan bên ngoài tiểu viện tử đều đầy không ít. Cự thu thịt, châu mễ, muối ăn. Tần Lân xem đến ngẩn ngơ, nghĩ thầm có cái không gian bảo vật thật đúng là bất việc, nhiều như vậy đồ vật nói mang là có thể mang. Béo Lê đồ vật đào xong, danh sách hướng Tần Lân trong lòng ngược một phách, xem ngươi hiện tại cũng không giống có tiền bộ dáng, trước thiếu trướng, quay đầu lại chờ ngươi từ nơi này đi trở về, nhớ rõ đem tiền cho ta. Tần Lân, nguyên lai không phải miễn phí. Mở ra danh sách vừa thấy, hắn mí mắt run run, khỏe miệng manh chịu chịu. Lang vương một con, 100 vạn đại tinh tệ. Hồ nước mặn đại con cua 5 con, 100 vạn đại tinh tệ. Sa hoang thịt 1.000 cân, 100 vạn đại tinh tệ. Trở lên đều vì hữu nghị giới. Tần Lân vô ngữ bụng chán, đồ vật sắc thật là thứ tốt, nhưng ai chẳng biết hắn thủy thành nghèo, chẳng sợ hắn đã từng là thủy thành chủ, cũng nghèo đến mỗi ngày chỉ có thể ăn hồ tiên, nào có nhiều như vậy tiền mua đồ vật. Đem hắn bán cũng không đáng giá 100 vạn đại tinh tệ a, huống chi có nhiều như vậy cái 100 vạn. Đột nhiên liền sinh ra lui hàng ý niệm. Còn không đợi hắn nói chuyện, Béo Lê giơ chân liền chạy, ta đi xem nhà ta linh tổ, sau đó liền phải đi trở về, ngươi không cần quá cảm tạ ta. Tần Lân, lui hàng còn kịp không? Béo Lê cao hưng phấn chấn đi xem nhà mình tuổi trẻ nãi nãi, kết quả mới chạy đến địa phương, còn không có tới kịp nói một lời, liền nghe được nhà nàng thân thân mãi mãi môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt mà nói một chữ. Lan. Béo lê, o. Nàng hoài nghi chính mình lỗ thai, kết quả một bên Nhược Thủy cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, cũng đi theo nói mấy chữ, lanh lẹ mà lan. Kim tướng quân nâng nâng mí mắt, nhớ rõ lăn đến mau một chút. Chỉ có Tần Kỳ còn tính bình thường, tiểu nha đầu, lại không chạy nhanh lên, đại tuyết liền phải tới. Vẫn là ngươi tính toán lưu lại nơi này quá mùa lạnh. Béo lê tức khắc lòng tràn đầy cảm động, nguyên lai bọn họ là bởi vì lo lắng cho mình, cho nên mới đuổi đi nàng đi. Nàng quyết định, phải cho bọn họ lưu cái thứ tốt. Vì thế béo lê dọn một cái đại dương gỗ ra tới, phóng tới bọn họ trước mặt. Đây là ta thân thủ làm, tuy rằng hương vị có như vậy điểm quái, nhưng dùng dầu chiên một chút, lại rải lên điểm gia vị, hương vị tuyệt. Vốn dĩ ta còn luyến tiếc lấy ra tới, xem các ngươi như thế quan tâm ta, mới miễn cưỡng cho các ngươi đều một lu. Béo lê vô vô dương gỗ, này mùi vị có điểm phía trên, mặt nàng vặn vẹo một chút. Bốn người nhìn qua đi, chính cân nhắc nếu là cái gì thứ tốt, kết quả đã nghe tới rồi một cổ xú vị. Ngươi chẳng lẽ là trang một dương tường? Từ Linh đen mặt. Tiểu Linh tổ, ngươi nghĩ như vậy liền rất không đúng, ta là cái loại này sẽ chơi tường người sao? Ta. Hạt kêu cái gì, ta là ngươi nãi nãi. Ngươi khi còn nhỏ liền ái tạc mu mu phần. Béo lê khỏe miệng hơi chịu, không phải ngươi không cho kêu nãi nãi. Nàng không có ký ức, không biết đó có phải hay không chính mình làm, nhưng tổng cảm thấy rất có khả năng. Sự tình trước kia ta không nhớ rõ, ngươi không cần bôi nhỏ phỉ báng, ta không phải người như vậy. Nhưng béo lê đánh chết không thừa nhận là được, cầm một cái sú quả ra tới làm chứng minh, các ngươi không cần xem nó sú, liền cảm thấy nó là tường, trên thực tế hương vị thực không tồi không phải sao. Ăn ngon không, béo lê là thật không hiểu. Đậu hủ thúi này ngoạn ý nàng là chỉnh ra tới, nhưng trước mắt duy ngăn còn không có dũng khí đi ăn. Từ Linh nghĩ nghĩ, gật đầu, được rồi, ngươi cút đi. Còn lại ba người cũng gật đầu, thập phần tán đồng. Tiểu nha đầu vẫn là chạy nhanh lăn hảo, đỡ phải đại tuyết tới bị chôn ở trên đường. Kia đã có thể không tốt lắm chơi. Béo lê ủy khuất ba ba, cho các ngươi đưa thứ tốt tới, kết quả còn chưa nói thượng vài câu khiến cho lăn. Nàng lưu luyến mỗi bước đi, đi rồi. Trở lại phòng nhỏ, Tần Lân tay cầm danh sách, hướng nàng phất tay, tiểu bàn lê, này. Chương 585 mùa lạnh tới ba. Túi chào ngươi. Béo lê chạy trốn bay nhanh, chạy thời điểm quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái cầu mây, rất luyến tiếc. Tạo hình khá tốt, bãi ở trong sân nhất định đẹp. Chờ sang năm tới còn như vậy. Nàng nhất định phải đem nó khiêng trở về. Tường gọi lại nàng lui hàng Tần Lân. Hắn rốt cuộc từ kẻ nghèo hèn biến thành thiếu nợ, có phải hay không có thể bán mình cho nàng A tỷ, cũng không biết tiểu đảo đảo có thể hay không ngại hắn lão. Không, là số tuổi đại. Chỉ là số tuổi đại, nhưng còn thực tuổi trẻ. Béo lê đều chạy mau đến lao manh voi ma mút thú nơi đó, đồng nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy trở về, hướng Tần Lân trong lòng ngực tắt cái đồ vật. Cái này giá trị 1.000 vạn đại tinh tệ, không đánh gãy. Béo lê tắt xong lại chạy. Tần Lân mặt đều phải tái rồi, không kịp nhìn cái gì đồ vật, cầm lấy tới liền muốn tạp trở về, ta không. Đột nhiên hắn cảm giác không đúng, bắt tay rụt trở về. Thấy rõ là thứ gì sau, hắn nhận mệnh, 1.000 vạn đại tinh tệ liền 1.000 vạn đại tinh tệ đi. Nháy mắt mặt cũng không tái rồi, hắn cảm thấy chính mình mặt lục đến khẳng định không có trên tay này cục đá lục đến đẹp. Không sai, đây là một khối màu xanh lục năng lượng cục đá. Dựa vào này một khối màu xanh lục năng lượng cục đá. Hắn hẳn là có thể mọc ra một đôi chân tới. Dẫn nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Không có gì so mệnh quan trọng, lúc trước hắn vì mạng sống, chính là xẻo đi một đôi chân. Hiện giờ có cơ hội khôi phục chính mình một đôi chân, chỉ là thiếu nợ mà thôi, hắn vẫn là có thể chịu nổi. Dù sao hắn liền người cô đơn một cái, sẽ không liên lụy đến người khác, cùng lắm thì về sau bán mình gắn nợ. Trở về thời điểm, béo lê vòng tới rồi độc long động nơi đó, thử đem độc long hợp với độc long đằng cùng nhau thu vào trong tháp. Kết quả lại thất bại. Quá mức khổng lồ trầm trọng, thu không được. Béo lê cũng không rồi dám, cẩn thận tìm tìm, thấy không có thành thục độc long quả cũng không nhiều thất vọng, rời đi động tiếp tục lên đường. Vừa mới trở lại đại hẻm núi, bao tuyết liền tới rồi. Lúc này lão manh voi ma mút thú đã mọc ra tới một thân trường bao, thật vất vả thói quen điểm nhiệt quý độ ấm, thình lình gặp gỡ bao tuyết, không khỏi dùng mình một cái. Vừa định hoan hô một chút nó. Thói quen là loại đáng sợ đồ vật. Hiện tại lão manh voi ma mút thú đột nhiên liền cảm thấy, chính mình cũng không phải đặc biệt thích ứng mùa lạnh sinh hoạt. Lanh thu giá trị run, còn không có thơm nào ngạt nộn thảo nhưng ăn. Béo lê tránh ở nó thật dài bao phía dưới, nắm chặt, lấy này tránh thoát trận này bao tuyết. Nàng đảo không phải sợ này đại tuyết, mà là phong quá lớn chút, cảm giác 500 cân mập mạp cũng có thể bị thổi chạy. Lão manh voi ma mút thú này trọng tải nhưng thật ra không sợ, đón bao tuyết chậm rãi đi trước. đi tới, cũng thành thói quen, phảng phất trở lại nó vẫn là trong đàn thủ lĩnh kia sẽ. Hàng năm ở trên nền tuyết sinh hoạt nó thực dễ dàng liền biện phương hướng, không đi bất luận cái gì đường vòng liền mang theo Béo Lê trở về thành. Béo Lê nguyên muốn đi xem Thịnh Hiến ở không ở, kết quả Thịnh Hiến vẫn là không ở, ngược lại gặp Thịnh Dự Lâm. Nhìn đến Thịnh Dự Lâm ánh mắt kia, Béo Lê tâm tình thật không thể nói hảo. Nhưng nghĩ đến hắn là Thịnh Hiến phụ thân, vẫn là căng ra đầu chào hỏi. Kết quả đổi lấy một tiếng, Lan. Béo Lê tâm tắc tắc, quay đầu liền đi, nhân ra đều kêu nàng Lan, chẳng lẽ còn lưu lại cái nhau không thành. Cãi nhau cũng không có gì, liền sợ đến lúc đó nàng sẽ nhịn không được động thủ đánh người. Lao mánh voi ma mút thú ở hướng chăn nuôi viên thảo muốn dưa ăn, kết quả lúc này bọn họ căn bản liền không có mới mẻ dưa nhưng ăn, có đều là cỏ khô một loại. Có chút ít còn hơn không, lão mánh voi ma mút thú tùy tiện ăn điểm, suy nghĩ đã sớm phiêu xa đi. Trên mặt đất nằm một cây hàm răng trắng, căn nơi đó còn mang theo điểm huyết. Nhớ năm đó nó uy phong lấm lấm, dài quá hai viên lệnh thú hâm mộ đại trường nha, hình thể cũng là nhất cường tráng. Hiện giờ nó tuy thân là thú hoàng, nhưng nha rớt, lúc trước ở hồ nước mặn thời điểm liền lỏng, nó vẫn luôn rất cẩn thận, kết quả vừa rồi ăn miệng khô thảo, thế nhưng không cẩn thận cũng rớt. Ngao! Hoa nha rớt! Lao manh voi ma mút thú nhìn đến Béo Lê tới, nước mắt lưng tròng ngao một tiếng, dưa không ăn không nói, còn đem nha cấp cũng rớt. Đã sớm nên rớt, cả ngày vậy ngươi kia lỏng lẹ nha, lại không xong ta đều tưởng xuống tay thế ngươi bẻ rớt. Béo Lê nhìn đến trên mặt đất thật lớn thú nha, một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng suy đoán lao manh voi ma mút thú là trở thành thú hoàng sau muốn một lần nữa thay răng mới có thể tùng, đại khái là bởi vì nó một khắc viên nha chỉ còn lại có nửa thanh nguyên nhân. Lao manh voi ma mút thú lại yên lặng ăn một ngụm cỏ khô, nó trong miệng đầu tiểu nha đã sớm rất hết, ăn cỏ khô rất là lao lực. Nhưng không ăn liền sẽ đói, chỉ có thể miễn cưỡng ăn chút. Một bên ăn một bên ở trong lòng may mắn lao thú còn có nửa viên nha. Không ngờ đang cúi đầu sự, Béo Lê đột nhiên nhảy dựng lên, dâm đến nó nửa thanh nha thượng, còn dùng sức nhảy nhảy. Sau đó ầm một tiếng vang lớn, dư lại nửa thanh nha cũng rớt. Lao manh voi ma mút thú. Ngươi cái đồ tồi, bồi lao thú nha. Béo Lê nhảy đến quá dùng sức, hợp với nha một khối rơi xuống, mặt khái thú nha thượng, còn rất đau. Ngẩng đầu liền thấy lao manh voi ma mút thú trên cao nhìn xuống nhìn nàng, còn rất bực bội, lại rất ủy khuất bộ dáng. Đừng tức giận a, hội trưởng ra tới, hiện tại tả hưu đối xứng. Không phải khá xinh đẹp sao? Béo Lê vẻ mặt cười mỉa. Này hai viên nha liền tương đương với nó một nửa chiến lực, không có nha sắc thật không quá dây, nhưng đều tùng thành như vậy, miễn cưỡng lưu trữ cũng không thể dùng. Sớm một chút rút, đỡ phải mặt sau mọc ra tới sẽ vai rớt. Lao manh voi ma mút thú không nghĩ lý nàng, nó đều không thể xác định nha còn có thể hay không trường, liền sợ về sau sẽ không lại mọc ra tới, kia nó cái này thú hoàng liền phế đi. Về nhà ta cho ngươi dứa ăn. Béo Lê hống nó nói. Lao manh voi ma mút thú thảo cũng không ăn, phiết quá mặt đi không xem nó, lúc này là thật tức giận. Bằng không ta cho ngươi làm điểm canxi bổ bổ, nói không chừng ngươi nha là có thể trước tiên mọc ra tới. Béo Lê lại nói đến. Lao manh voi ma mút thú tâm tưởng, canxi là thứ gì? Bất quá có thể làm nha trước tiên mọc ra tới, hẳn là cái thứ tốt, vì thế lao manh voi ma mút thú quay mặt đi tới, hướng nàng lại ngao một tiếng. Hiện tại làm không được, chờ về nhà lại làm. Béo Lê nói. Vừa dứt lời. Lao manh voi ma mút thú cuốn nàng liền chạy, nửa điểm cũng chờ không được, muốn cho nàng chạy nhanh đem hại canxi làm ra tới. Một con thải tước bay lại đây, Béo Lê vội vàng hào đình, chờ một chút, lão manh ngươi đình đình. Lao manh voi ma mút thú ngừng lại, Béo Lê từ thải tước móng vuốt thượng bắt lấy một phong thơ, thải tước thấy nhiệm vụ hoàn thành, chạy nhanh run run trở về phi. Hôm nay quá lạnh, điểu cũng chịu không nổi. Béo Lê mở ra tin nhìn, là Thịnh Hạ cho nàng viết, tin chung nói Thịnh Hiến đi trúc lĩnh. Nghe trở về người ta nói bên kia tựa hồ có người, cho nên đi nơi đó tìm một tìm, làm nàng không cần lo lắng hoặc là tưởng quá nhiều. Trúc lĩnh ở đâu? Béo Lê hỏi lão manh voi ma mút thú, hỏi xong mới nhớ tới một mảnh rừng trúc tới, nghĩ thẩm có thể hay không là nơi đó. Bằng không chúng ta đi tìm xem. Ngao! Không đi! Lão manh voi ma mút thú không nha, không nghĩ ra cửa, hiện tại chỉ nghĩ về nhà đi. Béo Lê lại cùng nó nói một hồi, gia hỏa này không chỉ có không chịu đi. Trước 586 mùa lạnh tới 4, con dài chân chạy lên, chạy trốn đặc biệt mau. Dù sao chính là không nha không ra khỏi cửa, quật thật sự. Béo Lê cũng không biện pháp, lao mánh voi ma mút thú không chịu ra cửa, nàng chính mình cũng không dám đi tìm. Nàng phương hướng cảm từ trước đến nay không phải thực hảo, nay đại tuyết thiên chính mình ra cửa, 89 phần 10 sẽ lạc đường. Nghĩ đến đã lâu không có nhìn đến ác dao, nghĩ cho nó đưa điểm ăn, liền đối lao mánh voi ma mút thú nói, không cứ gọi ngươi đi trúc lĩnh tìm người. ngươi cho ta quải cái cong, đem ta đưa đến xích rú hà kia, ta từ nơi đó hồi thôn. Việc này béo Lê không phải lần đầu tiên làm, lão mánh voi ma mút thú thực dễ dàng liền nghe minh bạch, quẹo vào đi xích rú hà bên kia. Đem béo Lê đưa đến chỗ ngồi, lão mánh voi ma mút thú liền chạy. Không nha nó không nghĩ ở bên ngoài chạy lung tung. Từ khi thượng một lần xem ác dao ăn đến căng, béo Lê liền vẫn luôn không có tới, không rảnh cũng lười đến tới. Gia hỏa này xấu đến cay mắt, không gì đẹp. Mới vừa tiến ngầm sung ngầm, béo Lê liền cảm thấy không quá thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Bơi trong chốc lát, cảm giác càng thêm không đúng. Trước kia nàng mỗi lần tiến vào, không dùng được nhiều sẽ gia hỏa này ngửi được nàng hơi thở liền tới rồi, mỗi lần đều là như vậy nhiệt tình. Lần này lại có điểm kỳ quái, tiến vào có một hồi cũng không gặp dao, mặc danh có loại không hảo dự cảm. Béo Lê theo bản năng nhanh hơn tốc độ, lúc này mới thấy được cuộn tròn ở trong động vẫn không nhúc nhích các dao, đồng thời cũng thấy được nó trên đầu thường, tức khắc sắc mặt biến. Đã chết. Kia miệng vết thương vừa lúc ở dao châu chỗ, thấy thế nào đều giống sau khi chết bị người đào châu. Tới gần sau phát hiện nó hơi thở tuy rằng mỏng manh, nhưng miễn cưỡng còn có một hơi ở, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này bị đánh cướp quá, màu xanh lục năng lượng thạch không có. Béo Lê vội vàng lấy ra tới một khối, tiểu tâm ấn đến ác dao miệng vết thương thượng. Gia hỏa này tuy rằng lớn lên xấu điểm, nhưng lưu trữ còn hữu dụng, không thể liền như vậy đã chết đi. Nhìn này thương đều rất lâu, nàng mạc danh có điểm hối hận, sớm biết rằng sớm một chút đến xem. Màu xanh lục năng lượng thạch lập lòe quan mang, ác dao thương thế ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, thấy thế béo Lê mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là đầu thương thành như vậy, cũng không biết nó giao châu còn ở đây không. Hẳn là còn ở đi, nếu không ở nói, nó đại khái cũng cứu không sống. Béo Lê từ năng lượng cục đá ở nó trên đầu, ở nó trên người bốn phía du, lay nhìn nhìn, liền phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, gia hỏa này trên người một chút thương đều không có, duy độc trên đầu có thương tích. Đối phương mục tiêu như vậy minh xác lại lợi hại sao? Có phải hay không có chỗ nào không đúng? Muốn thật lợi hại nói, còn có thể cấp ác dao dư lại một hơi tới. Lại về tới ác dao miệng vết thương nhìn nhìn, thấy thế nào đều như là trùy thủ đào ra dấu vết, không biết đào nhiều ít đào kết quả. Béo Lê. Hoài nghi chính mình nhìn lầm. Nhưng thấy thế nào đều là như thế này. Miệng vết thương không phải rất lớn, nhưng bởi vì thương chính là đầu, cho nên khôi phục đến có chút chậm, béo Lê đợi một cái tới giờ, may nàng thiên phú dị lắm, bằng không trên đường còn phải đi đổi vài lần khí mới được. Rốt cuộc các giao tỉnh, nhưng gia hỏa này vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên như thế nào thương nghị không ra. Béo Lê đen mặt, lại biết rõ trách không được nó, rốt cuộc đầu đều thương thành như vậy. Người giao châu đâu? Còn ở sao? Béo Lê tương đối quan tâm cái này. Ác dao lập tức cảnh giác mà nhìn nàng, làm gì, sẽ không muốn nó trâu đi. Đây chính là nó mệnh. Béo Lê mặt càng đen điểm, một cái tắt chụp nó trên đầu, tưởng gì đâu, ta là xem ngươi đầu bị đảo thành như vậy, sợ ngươi giao trâu bị người đảo. Ta nếu thật muốn ngươi giao trâu, cần gì phải đem ngươi cứu tỉnh, ngươi đã chết không phải càng tốt đảo. Ác dao, o, hình như là Nga. Nó nghĩ nghĩ, há mồm phun ra tới một viên nắm tay đại hạt trâu, phiếm hồng quang. Béo Lê sửng sốt một chút. Đột nhiên liền có điểm muốn cười, mới nhớ tới gia hỏa này là dị thú, cùng khác cự thú là không quá giống nhau, hạt châu không phải ở trên đầu, mà là có thể giấu ở thân thể bất luận cái gì một chỗ. Chỉ cần nó bất tử, cũng đừng tưởng đào ra nó châu tới. Được rồi, chạy nhanh thu hồi đi. Ta chỉ là hỏi ngươi châu còn ở đây không, không phải muốn xem, về sau không cần như vậy ngốc đem hạt châu nhổ ra. Béo Lê nói nhịn không được lại phun tào, vốn dĩ liền đủ ngốc, hiện tại bị thương đầu, không biết có thể hay không trở nên càng ngốc. Ác dao đem hạt châu thu hồi đi, mắt trông mong mà nhìn béo Lê, bụng truyền ra xét đánh thanh âm. Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết mà nhìn nó, nói, ta nói ngươi đầu bị tạc ra như vậy đại cái lỗ thủng tới, không phải là ngươi tham ăn bị người hạ độc được duyên cớ đi. Nói đến này, béo Lê dừng một chút. Vốn dĩ nàng cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói, sau khi nói xong liền cảm thấy không đúng, vạn phần hồ nghi mà nhìn chằm chằm nó xem. Không phải là thèm ăn bậy đồ vật, bị người cấp hạ độc được đi. Béo Lê không nhiều do dự, lập tức chắc kiểm tra rồi hạ nó trên đầu thường, phát hiện quả nhiên có còn sót lại độc tố. Ngươi thật đúng là thèm ăn. Béo Lê bị nó khí đến, một cái tắt chụp nó trên đầu. Cũng không tin nó không biết kia có độc, cố tình có độc nó còn ăn. Hút, đầu đau. Ác dao rụt rụt cổ, nó không phải nghĩ không cần lãng phí đồ ăn sao. Hơn nữa nó thân thể kháng độc tính cũng rất cường, cùng lắm thì hôn mê một đoạn thời gian là có thể hảo, ai biết hôn mê sau sẽ xảy ra chuyện. Nó này sẽ cũng rất may mắn, may nó lúc ấy bị uy đến no, cho nên không có liền nội tạng cũng cùng nhau nuốt rớt, chỉ là nuốt cái xác, bằng không còn không biết hôn mê tới trình độ nào. Nâng chảo sờ sờ đầu, nó giống như có điểm ấn tượng. Nó ở hôn mê chung cảm giác đầu đặc biệt đau, sau lại tỉnh một chút, nhưng đã xảy ra cái gì nó liền nghĩ không ra. Bất quá nó còn không có ngốc thấu, biết rõ một sự kiện, nếu không phải nó trên đường tỉnh lại, sợ là liền mệnh đều không có. Ác Dao Mãn Nhãn may mắn lại trột dạ bộ dáng bị Béo Lê cấp nhìn đến, quả thực hận sắt không thành thép, hảo tưởng đá nó mấy đá. Cũng liền không biết nó ăn đến bụng tròn xoe, còn ăn người khác thả xuống độc cự thú thịt, bằng không nàng thế nào cũng phải đem nó đầu đấm bạo không thể. Thấy nó hiện tại không có gì sự, Béo Lê ở nó trong động dạo qua một vòng, phát hiện bị cướp đoạt đến rất sạch sẽ, liền một khối năng lượng cục đá đều không có, động bích khắp nơi có bị tạc quá dấu vết, nhưng hiển nhiên không có tạc vài cái. Phòng trưng là tưởng thử một chút được không tạc, kết quả cũng không như ý. Sự thật cũng là như thế, này năng lượng thạch quặng ở đáy nước hạ, lại như thế cứng rắn, trừ bỏ Ác Dao bên ngoài, tạm thời còn không có người có cái kia năng lực đi khai thác. Đột nhiên liền có điểm may mắn, may nàng lần đó tới thời điểm đột nhiên nổi lên tâm tư, đem năng lượng cục đá đều cấp trang đi, bằng không còn không biết tiện nghi ai. Không thấy những cái đó bị Ác Dao ghét bỏ tỷ lệ không tốt, vứt bỏ ở lòng sông năng lượng cục đá cũng bị nhặt đi không ít sao. Nàng là hiện tại mới nhớ tới, chắc không được tiến vào thời điểm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, mới biết được là năng lượng cục đá bị nhặt đi. Hãy còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên tiến vào, nhìn đến đáy nước hạ như đầy sao điểm điểm, khá xinh đẹp. Hiện tại tinh điểm thiếu rất nhiều, khiến cho ngầm sông ngầm trở nên càng thêm u ám. Chương 587 rối rắm một. Sẽ là ai? Béo Lê nghĩ thầm chính mình đại khái biết là ai, trừ bỏ Vương Lâm bên ngoài, đại khái không người ngoài sẽ biết nơi này có năng lượng cục đá. Này có dự mưu cách làm. Trừ bỏ Vương Lâm còn có thể có ai? Xem ra Vương Lâm là thật sự không chết, dù sao cũng là được điểm sao trời quả người, không chết nói vậy tu vi có đại tiến bộ. Đột nhiên liền cảm giác rất vô ngữ, lại hảo tưởng phung tảo. Có phải hay không phần lớn thư đều ái như vậy viết, phế tài xoay người, rõ ràng là nhất lạn tư chất, cuối cùng lại dựa vào bàn tay vàng thắng quá mọi người. Một đám thiên kiêu nỗ lực thành chê cười, tồn tại chính là vì cấp vai chính và mặt. Bang! Về sau đừng ăn bậy đồ vật. Béo Lê một cái tắt đánh Ác Dao đầu miệng vết thương thượng. Đau đến Ác Dao thẳng xúc cổ, ngao ngao kêu thảm thiết. Béo Lê mặt vô biểu tình, đau là được rồi, đau mới có chi nhớ. Lại có lần sau, Vương Lâm nhất định sẽ có vạn toàn chi sách, này ngốc Dao xác định vững chắc sẽ mất mạng, cuối cùng cũng sẽ trở thành Vương Lâm cường giả trên đường chất dinh dưỡng. Ác Dao hủy khuất ba ba, liền biết nhân loại là nhất âm hiểm, quán sẽ sử dụng ám chiêu hại Dao. Trước kia nó là thật không để ý quá, chẳng sợ có độc. Chỉ cần độc bất tử nó sẽ không sợ, đều là ăn trước no bụng lại nói, ai từng tưởng bất quá là làm một kiện cùng trước kia giống nhau sự tình, thiếu chút nữa đầu đều cấp móc xuống. Thật là đáng sợ. Chân ái sinh mệnh, rời xa nhân loại. Đương nhiên, nay đến trừ bỏ nó hai cái chủ nhân. Chủ nhân vẫn là thứ tốt, cho nó mang theo không ít ăn, nếu không có kia một bụng thịt trống, nó cũng sống không đến chờ Béo Lê tới cứu nó. Béo Lê không ở chỗ này nhiều đãi, sợ ra hỏa này còn ăn bậy đồ vật. Lại cho nó ước chừng một đầu thú vương, đủ nó căng một hai tháng. Lần nữa dặn dò lại cảnh cáo một phen, lúc này mới rời đi. Hiện giờ đã là mùa lạnh, đảo không cần lo lắng nó an nguy, đại khái sẽ không có người chạy tới muốn nó mệnh. Từ ngầm sông ngầm đi ra ngoài, phóng nhãn nhìn lại một mảnh trắng xóa. Hôm nay thật đúng là, nàng từ Nam Thành ra tới thời điểm mới vừa đình tuyết, hiện tại thế nhưng lại hạ xuống. Bất quá đã trải qua quá một lần Béo Lê cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Này mùa lạnh tuyết nhiệt dung riêng quý trời mưa đến còn muốn cần mẫn nhiều. Vũ rơi xuống trên mặt đất thực mau liền sẽ bị đại địa hấp thu, tuyết lại không có dễ dàng như vậy, cho nên mùa lạnh tuyết chỉ biết càng tích càng hậu, cuối cùng tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên liền có điểm lo lắng, Thịnh Hiến này sẽ đi ra ngoài tìm người, có thể hay không quá nguy hiểm chút, vạn nhất tìm không thấy trở về lộ làm sao bây giờ. Cũng may là cái không sợ lãnh. A nương, A tỷ, ta đã trở về. Béo lên người còn chưa tới. Liền trước hô lên. Không nghĩ thanh âm đánh rơi xuống một cây tuyết, đương trường đem nàng chôn đi vào. Giản Dữu chạy ra mở cửa, lại không thấy bóng người, đông lạnh đến thẳng run run hắn nạp buồn, người đâu? Hay là ta nghe lầm? Không sai, là ta đã trở về. Béo Lê từ trong đống tuyết chui ra tới, rất là ghét bỏ vô vỗ trên người tuyết, mới vừa thiếu chút nữa không đem nàng cấp tạm đốc. Giản Dữu, nay đại trời lạnh, ngươi toàn trong đống tuyết làm gì? Giản Dữu tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Có vẻ chính mình năng lực. Béo Lê giải thích nói, mới vừa tiếng la quá lớn, đánh rơi xuống. Giản Dữu lập tức nói, ngươi chính là xứng đáng. Béo Lê liền không nói lời nào, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, ngốc đại Dữu ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Nàng có phải hay không đã lâu không thu thập hắn? Giản Dữu mạc danh cảm thấy sau lưng chợt lạnh, cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu lại đi nhìn thoáng qua, liền phát hiện muội muội ánh mắt rất hung, tức khắc trong lòng thẳng thình thịch. Hắn nghĩ nghĩ, nhanh hơn bước chân chạy. Béo Lê cuốn cái quả cầu tuyết lớn, chiều hắn tạp qua đi. Ở giữa đầu, tuyết cầu rầm tản ra, Giản Dữu duỗi tay sờ soạng, bước chân lại là không ngừng, vèo một chút chui vào nhà ở. May hắn xuyên y phục hợp với mũ, lại đem mũ cấp mang lên, bằng không này tuyết đến theo cổ chui vào đi. Là A Lê đã trở lại sao? Chính vội vàng làm khoai lang đỏ phấn Giản Mẫu hỏi. Là, ở phía sau đâu? Giản Dữu tiến lên ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm, bên ngoài là thật sự lạnh, mới đi ra ngoài nửa sẽ liền thẳng run. Khi nói chuyện Béo Lê từ cửa chui tiến vào. Trong phòng mấy người vừa thấy đến nàng, đầu tiên là mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó liền nhíu mày. Như vậy lanh thiên, ngươi như thế nào xuyên ít như vậy? Giản phụ nhăn mày đầu, liền nhiệt quý hơi mỏng một bộ, sau đó khoác cái áo choàng, quang nhìn liền cảm thấy có thể đông lạnh thành băng côn. Béo Lê vào cửa liền đem áo choàng gỡ xuống, một bên quải giá thượng một bên nói, ta này thể chất quái, liền như vậy, không cảm thấy lạnh. Giản phụ cũng không vừa lòng, kia cũng đến nhiều xuyên điểm. Béo Lê cũng không cùng hắn ngoan cố, chỉ nói, hành, lần tới ta đi ra ngoài khẳng định nhiều xuyên, ở nhà liền tính, thật không lạnh. Nhà chính tới gần bếp lò trên mặt đất đào cái động, vừa vặn có thể bung một cái lửa lớn buồn, chậu than thượng giá cái nồi to, chính hầm thịt, ở bên ngoài vài thiên không ăn thượng một đốn nhiệt cơm Béo Lê bụng thầm thì kêu lên. Nhìn không được bước nhanh đi qua đi, xúc lên nắp nồi nhìn hạ. Bên trong hầm hừ hừ thú xương sườn, đáng tiếc không có củ mài, cũng không có củ sen, bằng không phóng điểm đi vào sẽ càng hương. Béo Lê quét nhà chính liếc mắt một cái, thấy tất cả đều bận rộn chính mình trên tay sự tình, quyết đoán cầm chén thịnh chút. Thổi thổi nhiệt khí, uống trước một ngụm canh. Hạ uống. Lúc này Giản Đào từ phòng bếp bên kia đi tới, vừa đi một bên nói, A Nương, A Lê nàng khi nào trở về, ta xem kia băng tằm. Gì, A Lê ngươi đã trở lại. Béo Lê đang muốn nắm lên một khối xương sườn tới gặm, nghe vậy sửng sốt một chút, muốn Giản Đào không nói, nàng sợ là nghĩ không ra còn có băng tằm thứ này. Giản Mẫu nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, lúc này mới hỏi, băng tằm làm sao vậy? Giản Đào nói, hơi thở không quá ổn định, tựa muốn phá tằm, nhưng hiển nhiên còn kém điểm sự, chỉ sợ sẽ thất bại. Béo Lê vừa nghe, nơi nào còn ngồi được, cầm chén hướng trên đài một gác, vội vàng chiều phòng bếp chạy tới. Chạy thời điểm không tự giác nhìn mắt đứng ở A Tỷ bên cạnh người, trong mắt hiện lên tiểu ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này nhanh như vậy cũng đã nên ngang vào nhà. Kể từ đó, Tần lão đầu còn hấp dẫn sao? Nga, có. Nhà nàng A Tỷ chính là phải có hai cái trượng phu người. Này thế đạo như thế gian khổ, dưỡng ra sống tạm vẫn là nhiều mấy nam nhân sẽ càng dễ dàng một chút, bằng không nam nhân xảy ra chuyện, hôm nay liền cùng sập xuống dường như. Tầng hầm ngầm, băng tầm thức tỉnh lại đây, chật trội kén đã không thích hợp nó sinh tồn, cần thiết lập tức rời đi, nếu không nó sẽ nghẹn chết ở chỗ này mặt. Nhưng nó còn không có hoàn thành lột xác, đi ra ngoài cũng giống nhau sống không nổi. Ra cùng không ra, là cái vấn đề. Liên ở nó đã tuyệt vọng, tính toán từ bỏ thời điểm, một cổ năng lượng từ kén ngoại chuyện tiến vào, đã đỉnh chỉ lột xác lần nữa mở ra. Béo Lê cũng không biết như vậy có hay không dùng, tay sờ đến kén tầm thời điểm, trong đầu liền có cái ý thức ở nói cho nàng, yêu cầu hướng bên trong chuyển vận điểm năng lượng, như vậy là có thể trợ giúp băng tầm. Tuy nói có điểm phí nguyên lực, nhưng băng tầm nếu có thể hoàn thành lột xác, trở thành một con mỹ lệ băng điệp liền không tính uổng phí sức lực. Chương 588 rối giám 2. Này dư lại kén tầm nàng dùng cũng thoải mái, bằng không tổng hội nghĩ này tơ tầm trước kia bao vây một cái chết sâu. Cũng may băng tầm tranh đua, ở Béo Lê nguyên lực dùng hết hơn phân nửa sau, nó rốt cuộc hoàn thành lột xác. Mắt thấy liền phải phá kén mà ra, Béo Lê đột nhiên hô to, ngươi ra tới thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem tơ tầm cho ta lộng hư lạc. Băng tầm. Không, hiện tại phải nói là băng điểm đốc, toàn bộ cứng lại rồi. Không lộng hư kén nó như thế nào đi ra ngoài. Bằng không ngươi mặt trên hoặc là phía dưới phá cái động, chậm rãi chui ra tới. Béo Lê thử nói. Băng Điệp nghĩ thầm, nếu chủ nhân thích nó dùng thừa kén, kia nó liền tiểu tâm một chút đi. Nó là đứng chồng ngược, vì thế thập phần gian nan mà tại hạ phương phá vỡ cái động, dây rủa bỏ ra tới. Là thật sự khó, nó hoa hơn một giờ mới hoàn toàn rời đi kén tằm, mà kén tằm cơ hồ không bị phá hư. Chợt liếc mắt một cái nhìn đến Băng Điệp khi, Béo Lê là có điểm ghét bỏ, cảm thấy ra hỏa này liền tính hóa tằm thành điệp. Cũng là xấu đến một đám. Không nghĩ tới nó ra tới là một cái dạng, ra tới sau lại là một cái khác dạng, ở nàng dưới mí mắt lấy thực mau tốc độ phát sinh kinh người biến hóa. Trước sau liền nửa giờ đều không đến, liền từ một con xấu phành phạch thiêu thân, biến thành một con mỹ lệ băng điệp. Cánh triển khai sau, chừng 6-7 mét khoan, tinh bạch sáng trong, thập phần thánh khiết. Lớn lên cùng con bướm giống nhau tương tự, lại cùng con bướm không quá giống nhau, nó cánh là có thể thu hồi tới, tầng tầng gốc, gián phục ở bối thượng. Băng Điệp hưng phấn mà bò lại đây, dùng trong đó một con dâu chạm chạm Béo Lê. Béo Lê bụng thầm thì kêu, quyết đoán bế lên kén tầm chạy lấy người. Băng Điệp bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, không nhanh không chậm theo đi lên, động tác thoạt nhìn thập phần tuyệt đẹp, nơi nào còn có nửa điểm trước kia trùng dạng. Ra tầng hầm ngầm, Béo Lê bước chân ngừng lại, đối nó nói, ngươi đều thành Băng Điệp, chính mình chơi đi. Băng Điệp dâu lại thân mật mà chạm chạm Béo Lê, truyền ra ý niệm chủ nhân ở đâu, ngẫu nhiên liền ở đâu. Béo Lê dừng một chút, hầu nghi mà nhìn nó, gia hỏa này là tinh thần hệ. Nhà ta bên trong sưởi ấm đâu, ngươi tiến vào làm gì, bên ngoài đợi đi thôi. Béo Lê nghĩ nghĩ, cho nó lấy ra tới mấy cái quả tử, đại trời lạnh nhưng không tốn mật cho nó ăn. Mùa lạnh cũng mới vừa tiến đến, mùa lạnh lớn lên đồ vật, tỉ như tuyết liên, này sẽ còn không kịp mọc ra tới. Băng Điệp mắt sáng rực lên, duỗi chảo ôm lấy quả tử, nghe lời không đi theo. Béo Lê lúc này mới vào nhà chính, đem kén tầm hướng trên mặt đất một ném, thẳng đến nóc lò mà đi. Kết quả nàng chén không thấy. Ta chén đâu? Béo Lê kêu lên quái dị. Chờ ngươi trở về, đã sớm lạnh cái rắm. Giản Mẫu trợn trắng mắt, chỉ bếp lò thượng nồi to, đều cho ngươi lưu chữ đâu, chính mình mang sang tới. Béo Lê lúc này mới yên tâm xuống dưới, một bên xúc cái một bên nói, a nương ngươi là ưu nhã nữ nhân, nói chuyện hơi chút văn nhã một chút. Không biện pháp văn nhã, ai làm ngươi suốt ngày tưởng thí ăn. Thơm nào ngạt châu cơm, mặt trên còn thả hai khối khoai lang đỏ, bên cạnh còn có một chén xương sườn, cùng với rau xanh. Khác đều khá tốt, chính là rau xanh hoàng đến có điểm khó coi, đại khái là nấu thời gian quá dài chút. Thoạt nhìn lạn hô hô, thấy thế nào đều không giống ăn ngon bộ dáng. Béo Lê lấy chiếc đũa gấp điểm nếm thử, quả nhiên hương vị chẳng ra gì. Đều ăn xong rồi đừng thừa, bằng không hạ đốn ngươi liền bị đói đi. Tự mình sinh quê nữ, dưỡng 20 năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng suy nghĩ gì, Giản Mẫu lập tức mở miệng uy hiếp. Béo Lê. Đại Béo Lê ăn uống no đủ, mấy người mới hướng nàng hỏi mấy ngày nay sự tình. Béo Lê đơn giản nói một chút, đặc biệt đề ra Hạ Tần Lân cùng với cái kia cầu mây. Chỉ nói người biến cầu mây, chưa nói kia nguyên bản chính là ma quỷ đằng, dù sao người trong nhà đều biết, lần trước nàng trở về khi liền có nói. Bởi vì Lan Huyền Túng ở chỗ này, cho nên có một số việc vẫn là không thể nói được quá rõ ràng, người một nhà trong lòng minh bạch là được. Nhắc tới Tần Lân, Giản Đào ánh mắt lại hoảng hốt hạ. Lan Huyền Túng nhìn nàng, tầm mắt hiện lên một mặt lo lắng âm thầm. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, hắn lại là xem đến rõ ràng, trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Giản Đào đối Tần Lân cảm giác là không giống nhau. Hắn bất quá là chiếm Tần Lân không ở tiện nghi, cũng ít nhiều Giản Đào là cái châm nhiệt, cũng không như thế nào thông suốt, nếu không liền không hắn chuyện gì. Không mừng Giản Đào người ở bên cạnh hắn, lại nghĩ nam nhân khác, Lan Huyền Túng rôi tay bắt lấy đầu tay, cũng không nói cái gì, chỉ cần nàng đem đi rồi thần kéo trở về là được. Nhiều xem hắn, hắn cũng có thể thực hảo. Giản Đào hoàn hồn, chiều hắn xem qua đi, không khỏi giật mình, thực mau lại rời đi tầm mắt, tiếp tục bận rộn trên tay sự tình. Cho dù là ở mùa lạnh, cũng có vội không xong sự tình, dệt võng, làm khoai lang đỏ phấn. Trừ bỏ việc vặt vãnh bên ngoài cũng không thể đem tu luyện rơi xuống. Không rảnh tưởng khác. Đối, không rảnh. Lan Huyền Túng cũng không biết muốn như thế nào mới có thể tù binh một nữ nhân tâm. Đánh tiểu hắn chính là cái chịu nữ nhân hoang nền, luôn có các loại chưa từ bỏ ý định hướng hắn trước mặt ấu. Sau lại hắn thật sự phiền, mới dùng độc tới cự tuyệt. Nhưng chính là như thế, ngẫu nhiên cũng còn có không biết sống chết hướng hắn trước mặt ấu. Cố tình như vậy nhiều nữ nhân hắn đều chưa từng động tâm, thẳng đến gặp được Giản Đào. Lan Huyền Túng đột nhiên liền không nghĩ đợi, thấp giọng hỏi nói, A Đào, chúng ta khi nào kết hôn? Giản Đào cứng đờ, vấn đề này nàng không có nghĩ tới, chỉ là Lan Huyền Túng tới, nàng lại bị A Nương thúc giục vô cùng, liền không có cự tuyệt hắn lưu lại. Nhưng kết hôn loại chuyện này, nàng là thật không nghĩ tới. Hiện tại bị hỏi, hảo xấu hổ. A Lê, ta hôm trước cho ngươi làm một bộ quần áo. Xem ngươi này sẽ không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi xem. Giản Đào tìm cái lấy cớ, đứng dậy túm ôm kén tầm nghiên cứu Béo Lê liền đi. Béo Lê là bị kéo đi, túm sau cổ tử cái loại này. Nàng vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn Lan Huyền Túng, lúc này không nên đem người ngăn lại tới, trước được đến cái chuẩn xác đáp án sao. Lan Huyền Túng lại không dám động, hỏi ra kia một câu đã yêu cầu pha đại dũng khí, còn không có dũng khí trước mắt bao người đem người giữ chặt. Phanh. Giản Đào đem người hướng trên mặt đất một chút, chạy nhanh đóng cửa lại. Sau đó ngồi ở Béo Lê trên giường phát ngốc. A tỷ, ngươi như vậy không tốt, cực kỳ giống cha nữ. Béo Lê không bỏ dậy, mà là đem kén tầm phô bình ngồi trên đi, sau đó bàn chân. Giản Đào nghe nàng, A Lê, kết hôn hảo sao? Béo Lê bị hỏi đến nghẹn họng, kết hôn được không loại chuyện này, nàng thật đúng là không biết nói như thế nào, đem thẻ bài lấy ra tới nhìn. Còn hành đi, giống như kết không kết cũng không nhiều lắm khác nhau, nhật tử vẫn là như vậy quá. Người vội vàng đâu, không phải khi nào đều có thể bồi nàng, kết hôn đến bây giờ liền nhân ảnh cũng chưa ở, vẫn là bộ dáng cũ phòng không gối chiếc. Giàn Đao giật mình, biểu tình mơ hồ, trong miệng đầu lẩm bẩm, không sai biệt lắm nha. Béo Lê nghĩ thầm, ta là không sai biệt lắm, nhưng ngươi liền không nhất định. Thiên kia mặt ngoài nhìn cao lãnh thật sự, trên thực tế rất dính người. Chương 589 rối giám 3. A tỷ ngươi nếu là không biết nên làm cái gì bây giờ, có thể đổi cái phương thức tự hỏi một chút. Nếu là Lan Ý Sư không hề dán ngươi, xoay người cưới nữ nhân khác, ngươi có thể hay không cao hứng. Béo Lê chính mình cũng nhìn không ra A tỷ là cái gì ý tưởng, tổng cảm thấy A tỷ đều không phải là không có cảm giác, chỉ là phản ứng trì độ chút. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, A tỷ đối Lan Huyền Túng kỳ thật không cái loại này tâm tư, hết thảy bất quá là Lan Huyền Túng yêu đơn phương thôi. Giàn Đao bị hỏi đến nghẹn họng, nếu Lan Huyền Túng đi theo người khác kết hôn, chỉ đối người khác hảo. A tỷ, ngươi phải nghĩ kỹ, muốn thật sự không thích, vậy đừng treo nhân ra, như vậy thật sự thực tra. Béo Lê lại cường điệu một chút. Nàng A tỷ là thật sự không hiểu, không phải cố ý bộ dáng này, nhưng mặc kệ có phải hay không cố ý, đều không thể đem người khác cảm tình coi như trò đùa. Lừa gạt cái gì cũng tốt, chính là không thể lừa gạt cảm tình. Cảm tình một chuyện dễ dàng khiến người điên cuồng, có khả năng sẽ chuyện gì đều làm được ra tới. Giàn Đào trước nay không nghĩ tới loại này vấn đề, hiện tại nghe Béo Lê như vậy vừa nói, nàng mới phản ứng lại đây chính mình như vậy không đúng. Nhưng nàng thật sự đối Lan Huyền Túng không có cảm giác sao. Đại khái là ở chung thời điểm nhiều, lại hoặc là nghe A Nương nhắc mãi nhiều, liền nàng chính mình đều không có phát hiện, không biết khi nào liền đối Lan Huyền Túng sinh ra không giống nhau cảm giác. Thử nghĩ Lan Huyền Túng không bao giờ làm bạn nàng, xoay người đi cưới người khác, ngày đêm làm bạn ở người khác bên cạnh, Giản Đào tâm tình liền rất là không tốt. Giống như gả cho hắn cũng không có gì không tốt, nhưng là Giản Đào có chút ngượng ngùng, tổng cảm thấy chính mình như vậy không thích hợp, nhưng vẫn là cắn răng nhỏ giọng nói ra, lòng ta bên trong luôn có một cái bóng dáng không bỏ xuống được, ta sợ ta sẽ không có cách nào cùng hắn đi đến cuối cùng. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, hỏi, A tỷ, này bóng dáng là Tần Lân đi. Giản Đào trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng gật gật đầu, là hắn, nhưng ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng mới ở chung mấy ngày. Nhưng chính là nhớ mãi không quên, trước kia đối cảm tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không rõ đó là cái gì, nhưng hiện tại nàng hiểu được chút, biết đó là tâm động. Béo Lê không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, ở chung mấy ngày lại như thế nào, trên đời này còn có nhất kiến chung tình đâu. A tỷ ngươi buồn rầu cái gì, lại do dự cái gì, tiểu hai tử mới có thể làm lựa chọn, người trưởng thành tự nhiên là hai cái đều phải. Béo Lê toát miệng, hướng A tỷ làm mặt quỷ. Giàn Đào vẻ mặt tức giận, cầm gối đầu tạp nàng, vậy ngươi như thế nào làm lựa chọn, ngươi như thế nào không hai cái đều phải. Béo Lê vẻ mặt oan uổng, ta lựa chọn gì, ta liền một cái. Giàn Đào hỏi lại, kia Tùy Thuấn Ngọc đâu? Béo Lê. Này, A này. Béo Lê vẻ mặt buồn rầu, ta không nghĩ sao. Nhưng ta tâm nhãn tử tiểu, cũng chỉ dám dung hạ một cái. Nói nữa, lấy bọn họ hai người tính tình, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thỏa hiệp. Chết đều không thể. Đặc biệt là Thịnh Hiến, có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Giàn Đao nghẹn họng, thế nhưng vô pháp phản bác, tựa hồ nói được cũng có chút đạo lý. Cho nên giảng, nàng tâm đại. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, A tỷ, bằng không ta giúp ngươi thử một chút. Nếu là bọn họ vui, giai đại vui mừng nha, có phải hay không? Lan. Được rồi. Không, ngươi trở về. Béo Lê đã lăn, kéo nàng kén tầm chạy bay nhanh, trước mắt liền ngồi ở Lan Huyền Túng bên cạnh. Nhìn chằm chằm Lan Huyền Túng xem. Đại khái đoán được Béo Lê sẽ làm cái gì, Giản Đào không mặt mũi ra tới, chui vào Béo Lê trong ổ chăn, tính toán đương cái đà điểu. Kết quả chui một hồi lại ra tới, không phải chính mình giường cùng chăn, thực không thói quen, chẳng sợ thơm ngào ngạt không có nửa điểm mùi lạ, cũng cảm thấy cả người đều thực không được tự nhiên. Lại ngượng ngùng đi ra ngoài, liền ngồi yên. Có một số việc nàng cũng yêu cầu suy xét, nếu chỉ có thể lựa chọn một cái nói, nàng muốn tuyển ai. Lan Huyền Túng bị Béo Lê nhìn chằm chằm xem thời gian dài, liền có chút không được tự nhiên, này tiểu tặc nữ là chuyện gì xảy ra, không biết hắn tỷ phu sao. Nào có cô em vợ như vậy nhìn chằm chằm tỷ phu xem, kỳ cục. Rốt cuộc Béo Lê nói chuyện, hỏi, Lan độc sư, nếu là có như vậy một ngày, ta A tỷ cùng ngươi kết hôn, nhưng nàng còn muốn lại cưới một cái, ngươi sẽ thế nào? Phúc! Một bên uống thủy thuận tiện dựng lỗ thai nghe lén giản dữ một ngụm thủy phun tới. Béo Lê bị khí tới rồi. Nhấc chân liền đạp hắn một chút. Nghe lén cũng liền thôi, thế nhưng còn dám loạn phun. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, trực tiếp bóp ngốc nhi tử lỗ thai, đem hắn cấp nắm đi. Giản Phụ nhìn trong tay cái ly, vẻ mặt may mắn, nghĩ vẫn là chạy nhanh trở về phòng. Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu nỗ lực tu luyện trong chốc lát. Bị hỏi chuyện Lan Huyền Túng vẻ mặt trầm mặc, vấn đề này hắn vẫn luôn có nghĩ tới, rốt cuộc Tần Lân không phải đã chết, mà là vẫn luôn đều ở cự thú chi sâm, hai chân cũng có cơ hội phục hồi như cũ. Cùng Tần Lân so sánh, hắn cảm thấy chính mình trừ bỏ tuổi trẻ bên ngoài, tựa hồ không có gì có thể so sánh đến quá đối phương. Huống chi cho hắn cảm giác, Tần Lân cùng thường nhân không quá giống nhau. Không có người sẽ ở hơn 200 tuổi hạ thời điểm, còn có thể vẫn duy trì 30 tuổi trẻ khuôn mặt. Ta không biết. Lan Huyền Túng nói. Hắn nội tâm là không muốn cùng người cộng hầu một thê, nếu một ngày kia, hắn tưởng hắn sẽ rời đi, phàm là sự lại không nghĩ nói được như vậy tuyệt đối. Để tránh bị vả mặt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn ái giản đào, nếu nhiên buông tay, sẽ cảm thấy nhân sinh một mảnh tối tăm, tồn tại phảng phất cũng không có gì ý nghĩa. Quá mức thâm ái, không thấy được chính là chuyện tốt. Cố tình hắn liền tài. Béo Lê hỏi một câu liền không hỏi, làm chính hắn đi cân nhắc. Đến nỗi Tần Lân sự tình, vậy về sau lại nói, quỷ biết hắn còn muốn nhiều ít năm mới có thể trở về. Nói không chừng chờ hắn trở về, A tỷ đã sinh vài cái hoa, trong lòng cũng đã sớm đã không có hắn. Theo thời gian chuyển rời, nói không chừng kia chết lão nhân cũng không nhớ thương nàng A tỷ. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng khá tốt. Lan Huyền Túng sở dĩ không có phủ định, đại khái cũng là không sai biệt lắm cùng Béo Lê giống nhau ý tưởng, dù cho kia đối hắn mà nói là cái uy hiếp, nhưng hắn thắng ở có cũng đủ thời gian bồi ở giản đào bên người. Nếu nhiều năm làm bạn xuống dưới, giản đào trong lòng niệm vẫn là người khác, kia chỉ có thể nói đây là mệnh. Lan Huyền Túng tưởng rất là rõ ràng, buộc chính mình thản nhiên tiếp thu, ai làm hắn liền nhìn chúng nữ nhân này. Có một số việc nói khai liền có chút xấu hổ, Lan Huyền Túng cùng giản đào hiện tại chính là tình huống như vậy, bất quá cảm giác xấu hổ chỉ có giản đào, Lan Huyền Túng cũng không cảm thấy. Ngược lại bởi vì nói khai, hắn muốn càng gần một bước. Thì như trụ tiến nàng phòng. Gần quan được ban lộc, hắn mỗi ngày đều nhớ thương có thể tiến cái kia phòng. Nếu không phải làm cho nhân ra cha mẹ mặt không hảo làm chút cái gì, hắn nhất định sẽ nhịn không được xuống tay. Không đợi, cũng không nghĩ lại chờ. Chờ đến Tần Lân trở về làm sao bây giờ? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Cũng may hai người vẫn là có một chỗ thời gian, mỗi ngày giản đạo đều sẽ rút ra hai cái giờ tới luyện dược. Lan Huyền Túng liền thừa dịp thời gian này nhiều cùng nàng ở chung. Chương 590 rồi giam 4. Chỉ là rốt cuộc vẫn là rụt rẻ chút, rõ ràng liền rất tưởng dắt tay. Nhìn tay lại trước sau không mặt mũi đi chạm vào. Ý tưởng rất là tốt đẹp, làm lên liền nghe khó. Rất tưởng biết tiểu biểu đệ là làm sao bây giờ đến, có không lấy cái kinh. Mùa lạnh qua đi nửa tháng, Thịnh Hiến rốt cuộc trở về. Vốn đang có thể sớm mấy ngày, hắn bất hạnh lạc đường, thiếu chút nữa liền không có thể tìm trở về. Dừng trúc bên kia xác thật có người trụ qua dấu vết, nhưng ta đi chậm một ít, người đều đã rời đi nơi đó. Thịnh Hiến nói lên chuyện này, một bụng khí, này bất tài trở về Nam Thành không bao lâu. Dứt khoát liền trốn tới chỗ này. Chính mình thê tử không làm nhân sự, đầu óc có vấn đề, lại quái đến hắn trên người tới. Dựa vào cái gì hắn liền phải mặc cho bài bố. Muốn sủng cũng đến bằng bản lĩnh sủng, lôi kéo người khác cùng nhau sủng tính chuyện gì. Chuyện tới hiện giờ, Thịnh Hiến đã rất khó đem Diệp Trinh đương mẫu thân đối đãi, ở hắn xem ra, Diệp Trinh so người mẹ kế còn phải không bằng. Ngươi nói Béo Lê Trần chờ hạ, trong lòng kỳ thật là có như vậy điểm suy đoán, nhưng nói ra nói liền chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời liền có chút do dự. Ta nói gì? Có việc ngươi nói thẳng, hai ta ai cùng ai nha? Thịnh Hiến bắt lấy Béo Lê tay, lấy ở lòng bàn tay thưởng thức. Cưới vợ vẫn là đến cưới giống hắn tức phụ như vậy, lớn lên đẹp, ôn nhu nghe lời lại bất lo, trước nay liền sẽ không lăn lộn người. Lan Huyền Túng đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không hoài nghi mợ cùng Thiên Thần Cung có quan hệ? Béo Lê sửng sốt một chút, chần chờ gật đầu. Nàng thậm chí hoài nghi Diệp Trinh ở Thiên Thần Cung sắm vai nhân vật không thấp. Ban đầu nàng cũng không có đem Diệp Trinh cùng Thiên Thần Cung liên hệ đến cùng nhau, là tự Diệp Trinh sau khi mất tích mới nghĩ nhiều. Nhân loại sống ở này thế đạo thượng đến tụ tập sống, một người là không có cách nào sống sót. Diệp Trinh nếu không ở Thiên Thánh Quốc cảnh nội, như vậy có khả năng nhất ở địa phương chính là Thiên Thần Cung. Nếu Diệp Trinh là Thiên Thần Cung người, như vậy rất nhiều chuyện liền đối được, trong đó một ít nghi vấn cũng có thể đủ giải thích rõ ràng. Chỉ là đường đường Thiên Thánh Quốc tướng quân thế tử, hiện nay Thần Hoàng Đại Nhân mẹ đẻ. Thế nhưng là Thiên Thần Cung người, này liền lệnh người có chút khó có thể tiếp thu. Thịnh Hiến này sẽ không ngốc đấu, hiển nhiên hắn nội tâm cũng là có điều hoài nghi, cho nên nghe vậy sau không khỏi trầm mặc xuống dưới. Hắn lúc này đây đi dừng chút, xem xét đến dấu vết xác thật là Thiên Thần Cung, trong đó còn có một tia dấu vết độc thuộc về hắn A Nương. A Nương xuất thân tuy thấp, nhưng nhiều năm như vậy tới bị nung chiều, có chút thói quen đã sớm đã hình thành, lại tiểu tâm cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết. Từ này đó dấu vết có thể dễ dàng nhìn ra tới, đều không phải là bị trộm tới, mà là tự nguyện, thậm chí còn ở Thiên Thần Cung quá đến cũng không tệ lắm. Chuyện này hắn sau khi trở về cũng ngầm cùng A Phụ nói, đương trường đã bị mắng đến máu cho phun đầu. Lao con bê không chỉ có không tin hắn, còn muốn đánh hắn. Đánh không liền nổi điên, muốn chính mình đi ra ngoài tìm người. Trời ra rét này, có thể làm này lão con bê đi rừng trúc bên kia tìm người sao. Hắn này không sợ lãnh người ở bên ngoài đều có chút chịu không nổi, huống chi là này lão con bê. Thịnh Hiến là càng muốn liền càng ngày khí, rõ ràng chính là thân sinh phụ tử, lại cứ chỉnh đến cùng có thủ án dường như. Thật sự lười đến ở Nam Thành nơi đó đãi, liền trực tiếp tới nơi này. Hiện giờ nơi này mới là hắn ra, mùa lạnh hắn nên đại ở chỗ này, trừ phi Nam Thành xảy ra chuyện, nếu không hắn đều không nghĩ trở về. Nhìn nhìn nhân gia cha mẹ, lại nhìn nhìn nhà mình, quả thực liền một lời khó nói hết. Đại khái là cái này suy đoán quá mức không thể tưởng tượng, ở đây người đều có chút trầm mặc, rất khó tiếp thu cái này đáp án. Giản Mẫu dứt khoát cái gì cũng không nói, yên lặng mà cầm một đống đồ ăn ra tới, lại chiều béo lê muốn ra tới không ít, cấp tiểu nữ tế làm bữa tiệc lớn. Ăn nhiều một chút đi, ăn no liền không như vậy khó chịu. Thịnh Dự Lâm đem chính mình nhốt ở trong phòng, mấy ngày không ăn không uống, lôi thôi lết thiết, cả người thoạt nhìn đã suy sút lại điên cuồng. Đối với thê tử cùng Thiên Thần Cung có quan hệ một chuyện, hắn so với ai khác đều khó có thể tiếp thu. Như thế nào cũng vô pháp tiếp thu, tưởng tượng như vậy đơn thuần một người thiện lương, thế nhưng là tàn nhẫn vô cùng Thiên Thần Cung người. Dù sao cũng là bên gối người, Thịnh Dự Lâm biết nói sự tình so bất luận kẻ nào đều nhiều, chỉ là quá vãng hắn cũng không hướng thâm tưởng, càng chưa từng có nửa điểm hoài nghi. Hiện giờ nghĩ đến, nơi trốn là điểm đáng ngờ. Thịnh Dự Lâm hận không thể hiện tại lập tức tìm được người, chất vấn nàng này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn liền chết còn không sợ, liền vì được đến một cái kết quả. Nhưng mà cửa này khẩu hắn ra không được, Thịnh Dự Lâm nhìn nhìn chính mình trên chân xiềng xích, đáng giận nghịch tử đem hắn buộc tại đây, còn đem khóa tâm dùng, trừ bỏ này nghịch tử bên ngoài, ai đều đừng nghĩ mở ra này khóa. Thịnh Dự Lâm sắc mặt so an tường còn xú, như vậy nhi tử không nên đánh sao. Tới đưa cơm nói cho hắn, nghịch tử ra cửa, đại khái là đi lương thôn. Không biết khi nào mới có thể trở về. Đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến, một đám hỗn đản ngoạn ý đang ở trộm chê cười hắn. Nói thật, này nhi tử hắn coi như không xinh quá. A phụ, bằng không ăn cái trứng. Thịnh Hạ lại tới đưa cơm, phía trước đưa cái gì A phụ đều không ăn, Thủy cũng chưa từng uống một ngụm, nàng trong lòng không yên lòng. Không ăn, ngươi lấy đi. A phụ, người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng, ngài liền ăn chút bái. Ngươi A phụ ta bị sắt thép khóa lại. Ngươi có thể cởi bỏ sao? Ta liền một nho nhỏ chiến sĩ, á phụ ngài cũng đừng khó xử ta. Chạy nhanh cầm ngươi trứng lăn. Thịnh Hạ nhìn trong chén đầu trứng, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, này trứng nhưng siêu cấp mỹ vị. Nếu không phải xem á phụ vài thiên không ăn cơm, nàng nơi nào bỏ được lấy ra tới. Nàng tặc hề hề chiều bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới nhỏ giọng nói, á phụ, ta cùng ngươi giảng, này cũng không phải là ta trứng, là ca ca trứng. Hắn chuyên môn giấu đi hồng hạt trứng. Muốn để lại cho ta tẩu tử ăn, ai đều đừng nghĩ chạm vào. Ta là phía trước sấn hắn nội, sấn hắn không chú ý giấu đi, nếu như bị hắn cấp phát hiện, ngươi xác đều không vớt được tới ăn. Thịnh Dự Lâm nghe vậy nhìn thoáng qua trứng chim, quả thật là hồng hạt trứng, này ngoạn ý nhưng không hảo trộm, một không cẩn thận bị phát hiện, kia chính là tương đương muốn mệnh sự tình. Ngài nếu không ăn, ta đã có thể ăn, ta chính là thèm này trứng hảo Thịnh Hạ thấy hắn thật sự là không muốn ăn, lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tay chiều trứng rối qua đi. Nàng từng có hạnh ăn qua một tiểu khối, kia hương vị quả thực quá tuyệt. Kết quả nàng tay còn không có đụng tới, trứng đã bị lấy đi. Ăn, đương nhiên muốn ăn. Thịnh Dự Lâm nghiến răng nghiến lợi, lao tử không ăn, lưu trữ cho hắn cầm đi hống tiểu tức phụ. Môn đều không có. Thịnh Hạ ánh mắt hướng trứng thượng ngó, A phụ nếu là không muốn ăn, cũng không cần miễn cưỡng, có nữ nhi ở, khẳng định không thể làm hắn cầm đi hống ta tẩu tử. Ta chính mình ăn không hương sao. Thất thần làm gì, cấp lao tử đảo chén nước tới. Thịnh Dự Lâm nặng nghề mà hừ một tiếng. Thịnh Hạ lại nhìn trứng liếc mắt một cái, hút lưu hạ nước miếng, còn tưởng rằng á phụ sẽ kiên cường không ăn tới. Chương 591 bảo đảm không ai cản ngươi một. Thịnh Hạ lại hút lưu hạ nước miếng, thật sự là nhìn không được, nàng sợ chính mình ngoại xem đi xuống sẽ nhịn không được cùng nhà mình thân cha đoạt thực. Một dậm chân, chạy. Bên ngoài lại tại hạ đại tuyết, tinh thạch luyện chế thành cửa sổ vốn dĩ liền mơ hồ, hiện tại mặt trên treo đầy băng cha, càng thêm nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Béo Lê bỗng nhiên nhớ tới ác giao sự tình, liền cùng Thịnh Hiến nói một chút. Thịnh Hiến nghe được vẻ mặt tình ngộ, ta liền nói đâu, rõ ràng cảm giác nó giống như gầy không ít, bụng lại đại đến kinh người, còn tưởng rằng nó không phải sinh bệnh chính là hoài nhãi con. Gầy là thật gầy, bụng là ăn căng. Ngươi chú ý điểm có phải hay không không rất hợp. Nó bị người hạ độc thủ, thiếu chút nữa liền đã chết. Kia cũng không có cách nào, ác giao loại này dị thú trời sinh tính tham lam, lại có lần sau nó 8-9 phần 10 còn sẽ tiếp tục ăn, sớm hay muộn bị độc chết. Béo Lê không có từ thứ này trong giọng nói nghe được nửa điểm lo lắng, hiển nhiên không phải thực để ý ác giao sinh tử. Nàng nghĩ nghĩ, đại khái là quá xấu đi. Bất quá nói trở về, ác giao tính nết cũng xác thật như thế, sinh ra chính là như vậy bản tính, đại khái đánh chết đều sẽ không sửa. Nếu là sông ngầm nơi đó không có ác giao trấn thủ, năng lượng cục đá sợ là không quá an toàn. Béo Lê thở dài một hơi, kia chính là thứ tốt, cũng không thể tiện nghi người khác. Đặc biệt là Vương Lâm người như vậy, kiên quyết không thể làm hắn được đến. Thịnh Hiến bĩu môi, cảm thấy Béo Lê có điểm suy nghĩ nhiều, vô cùng nghiêm túc mà nói cho nàng. Nếu Vương Lâm muốn ở Thánh Thành đứng vững chân, nhất định phải lấy ra tới một ít thực tế điểm, có giá trị lợi dụng đồ vật. Nếu không kia bọn đôi mắt danh lợi, tuyệt đối sẽ không làm một cái bị Đại Nam Thành truy nã, hơn nữa hạ chết lệnh người ở Thánh Thành lạc hộ. Chỉ sợ phía trên đã biết năng lượng cục đá loại đồ vật này tồn tại, có lẽ còn chưa biết nói năng lượng cục đá sản tự nơi nào. Thịnh Hiến cũng không có nghĩ tới chuyện này có thể giấu hạ bao lâu, hiện giờ Đại Nam Thành sử dụng quá năng lượng cục đá người có không ít, chỉ cần nghiêm túc hỏi thăm một chút, vẫn là có thể hỏi thăm đến ra tới. Hiện tại bất quá là trước tiên mà thôi, cũng không có gì hảo thất vọng, sớm hay muộn muốn đối mặt. Đột nhiên trên cửa sổ rơi xuống cái đồ vật, ở nơi đó run rẩy. Đó là cái gì? Thịnh Hiến vẻ mặt cảnh giác. Nó là băng điệp. Bắt đầu thời điểm Béo Lê cũng không nhận ra tới, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, lại cùng Thịnh Hiến nói hạ này băng điệp sự tình. Thịnh Hiến nhíu mày, ta dưỡng kia chỉ không sống, nhiệt quý mới qua một nửa, nó cũng đã xú. Hắn đã thực nghiêm túc dưỡng, năng lượng cục đá đôi một đống lớn ở nơi đó, liền màu xanh lục đều có, nhưng trời sinh có khuyết tật trưởng không lớn cũng không có cách. Béo Lê có điểm thất vọng, nhưng đối này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc băng tầm có thể phá kén thành điệp, ngàn vạn chỉ bên trong cũng khó tìm đến một con thành công. Chỉ là có chút đáng tiếc, rốt cuộc cùng bọn họ cái này băng điệp cùng hoa. Thịnh Hiến nhìn băng điệp, đông nhiên liền nhớ tới một sự kiện, đối Béo Lê nói, băng điệp khả năng am hiểu truy tung, có thể hay không làm nó giúp một chút vội, tìm kiếm Thịnh Phu nhân vị trí. Hiện tại Thịnh Hiến đều không nghĩ kêu A Nương. Không biết, chưa thử qua, bất quá có thể thử một chút. Mở ra cửa sổ còn không bằng trực tiếp đi bên ngoài phương tiện. Dù sao cũng không sợ lạnh, Béo Lê dứt khoát hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Thịnh Hiến vội vàng đuổi kịp. Băng Điệp đói bụng, nhẹ nhàng khởi vũ, hướng Béo Lê làm lũng muốn ăn. Mùa lạnh còn không đến một tháng, trên nền tuyết có thể lớn lên đồ vật còn không coi trường hảo. Băng Điệp đi bên ngoài tìm cũng tìm không thấy nhiều ít ăn ngon. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hiện tại có thể tìm được, thật sự không bằng Béo Lê cấp quả tử ăn ngon. Béo Lê cầm một cái đại quả tử ra tới cho nó. Nhìn ra hỏa này dùng chảo cắt thành một tiểu khối ưu nhã ăn cơm, thật sự là không thể đem nó trở thành con bướm tới xem. Cảm thấy nó chính là lớn lên giống con bướm mà thôi, sự thật hoàn toàn không phải cái kia chủng loại. Béo Lê một bên nhìn nó ăn cơm, một bên đem vừa rồi Thịnh Hiến nói sự tình, cho nó nói một lần. Băng Điệp tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng đến cho nó lấy một ít diệp trinh thường dùng đồ vật, nó yêu cầu nghe một chút hơi thở mới được. Cái này nhưng thật ra không khó, Thịnh Hiến trực tiếp hồi Nam Thành lấy đồ vật đi. Nghe được Thịnh Hiến trở về tin tức, Thịnh Dự Lâm lại cùng điên rồi dường như kêu to, nhưng Thịnh Hiến lý cũng chưa để ý đến hắn, cầm đồ vật liền rời đi. Thịnh Dự Lâm tức giận đến bốc khói, đường đường Thịnh gia chủ bị thân nhi tử đại dây xích buộc trụ, còn buộc hảo chút thiên, hắn không cần mặt mũi sao. Bất quá nói trở về, hắn muốn hay không mặt mũi không quan trọng, dù sao Thịnh Hiến không tính toán cấp. Thịnh Hiến lấy về tới chính là một cái đai buộc chán, chỉ là này đai buộc chán thượng đại hạt châu không thấy, chỉ còn lại có từng hàng nho nhỏ hồng nhạt hạt châu. Là Diệp Trinh đeo vài thập niên đổ vỡ. Mặc xem thời gian dài quá, nhưng vẫn là thực tân. Từ khi Diệp Trinh sau khi tỉnh dậy, liền không lại mang nó. Béo Lê nhìn đai buộc chán, đồng nhiên liền sinh ra hoài nghi, đối Thịnh Hiến nói, có thể hay không tỉnh lại, đều không phải là ngươi A Nương. Thịnh Hiến, liền rất tà môn. Nói thật, mặc kệ này tỉnh lại chính là ai, ta cũng chưa gì trông cậy vào. Nói nữa, ngươi cũng có thể cảm giác được, trên người nàng hơi thở không có gì không đúng. Không phải nàng còn có thể có ai? Thịnh Hiến hỏi lại. Béo Lê có thể nói gì, đó là hắn A Nương, lại không phải nàng. Nếu có thể, nàng là hy vọng đều có thể hảo hảo, rốt cuộc gia hỏa vạn sự hương sao. Suốt ngày ồn ào nhôn nháo, thực ảnh hưởng cảm xúc. Thịnh Hiến sờ sờ nàng đầu, nói, đem người tìm được là được, khác chúng ta mặc kệ, dù sao ta là ở rể nhà các ngươi. Này nghe tới như là đang trốn tránh, sự thật cũng là như thế. Thịnh Hiến muốn là không phải ở Thịnh gia lớn lên. Đối Thịnh gia không có nhiều ít lòng trung thành, chẳng sợ đó là một đại gia tộc, đối hắn cũng không có nhiều ít chiếu cố. Bởi vì hắn thể chất, đánh tiểu đã bị từ bỏ. Không có người sẽ nguyện ý đem tài nguyên lãng phí ở một cái tùy thời đều khả năng sẽ chết nhân thân thượng. Băng Điệp đi tìm suốt một tháng, rốt cuộc mang về tới tin tức, Diệp Trinh liền ở Thiên Thần Cung, lúc này đang ở Cự Thú Chi Sâm cùng Xích Rú Lĩnh giao giới một mảnh thạch lâm bên trong. Thạch lâm phía dưới có khoáng sản, lại không có cự thú thăm, là một cái nơi tương đối an toàn. Chính là khoảng cách quá xa chút, cùng sao trời thụ nơi ở, cách mười mấy tòa núi lớn, thật không hiểu nàng là như thế nào đạt tới nơi đó. Nếu không phải Băng Điệp đi tìm, chỉ sợ cả đời đều tìm không được kia. Chứ này bên ngoài còn có một cái khác người khiếp sợ tin tức, Diệp Trinh thế nhưng chính là Thiên Thần Cung biến mất vị kia thánh chủ, đồn đãi vị kia thánh chủ đã tại vị 100 năm, cũng không nghe nói qua có tân lập thánh chủ. Này, này, Thịnh Hiến rất là trầm mặc, số tuổi là đối được. Không được, ta phải hồi Nam Thành một chuyến. Thịnh Hiến nói, ngươi không phải là muốn đi tìm người đi. Béo Lê nhíu mày, Đại Tuyết Phong Lộ, muốn tìm được nơi đó, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Không, ta mới không đi tìm. Thịnh Hiến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt toán nghiệm, loại này tin tức có thể nào không cho lão con bê chia sẻ một chút, ta cần thiết trở về nói cho hắn. Chương 592 bảo đảm không ai cản ngươi hay. Làm cho kia lão con bê biết, thích đến tột cùng là người nào. Thịnh Hiến đấm đấm ngực, liền rất tâm tắc. Vẫn luôn cho rằng chính mình A Nương chính là cái bị chiều hư, tương đối kiểu, lại tương đối là người, không nghĩ tới thế nhưng là Thiên Thần Cung Thánh Chủ. Cái này kêu người rất khó tiếp thu. Nếu không phải không thể nào, nếu không hắn đều tưởng về lò nấu lại một chút, đổi cái bụng đầu thai. Có lẽ Băng Điệp nhìn lầm rồi đâu. Béo Lên ngoài miệng nói, trong lòng lại cảm thấy không quá khả năng. Hiện giờ Thiên Thần Cung dư lại người đã không nhiều lắm, trừ bỏ 100 nhiều danh môn đồ bên ngoài, cũng chỉ dư lại bị bọn họ lừa gạt bắt cướp đi hài đồng. Toàn bộ thêm lên, cũng bất quá mới 300 người. Băng Điệp liền tính lại mắt mù, cũng không lý do sẽ nhìn lầm, nó quan sát vài thiên. Diệp Trinh xác thật chính là kia thánh chủ. Kia phiến thạch lâm cũng bị đại tuyết che giấu, mặt trên mọc ra từng đóa băng liên, Băng Điệp chính là một bên ăn băng liên một bên quan sát, thẳng đến không sai biệt lắm ăn nhị, lúc này mới bay trở về. Nếu không phải bởi vì kia phiến tuyết liên, nó tìm được người liền đã trở lại, liền sẽ không xem đến như vậy rõ ràng. Thịnh Hiến vô vô nàng trên đỉnh đầu tuyết, không cần an ủi hắn, kết quả này hắn tiếp nhận rồi, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tin. Ta đi rồi. Đi theo lão con bê chia sẻ này tin tức tốt. Ta kia còn có mấy cái hồng hạt trứng, chờ ta lấy lại đây cho ngươi ăn. Thịnh Hiến nói xong chuyển liền thân liền đi rồi. Béo Lê nghĩ thầm, này nơi nào là chia sẻ tin tức, quả thực chính là đả kích người đi. Thật nghe thế tin tức, không được cùng bị sét đánh dường như. Béo Lê trà sát cánh tay, yên lặng mà đồng tình hạ, sau đó quyết đoán trở về phòng. Dù sao khó chịu không phải nàng. Giản Dữu vẻ mặt hâm mộ mà nhìn nàng, ngươi này thể chất cũng thật đủ tốt. Đại trời lạnh không cảm thấy lạnh, đại trời nóng cũng không cảm thấy nhiệt. Tựa như kia ngẫu nhiên mà xuất hiện ở hồ nước mặn phi thú, nằm ở mặt băng thượng ngủ đều không có việc gì. Béo Lê chừng hắn một cái, nói đến giống như nàng không biết lạnh nhiệt dường như, trên thực tế nàng cảm giác so với bọn hắn còn muốn mẫn cảm, chỉ là vô luận là lạnh là nhiệt, đều ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Giống vậy như 10 độ độ ấm, có người chỉ xuyên một kiện đơn bạc trường tụ là được, có người xuyên đại áo đông còn cảm thấy lạnh là không sai biệt lắm đạo lý. Không cần quá hâm mộ, nỗ lực tu luyện, như vậy bản lĩnh ngươi cũng có thể có được. Béo Lê một cái tắt chụp ngực hắn thượng, chụp xong rồi còn nắm nắm hắn quần áo. Gia hỏa này quá cao, chụp bả vai đều lao lực, đành phải vỗ ngực. Giản Dữu cảm giác chính mình ngực đều bị chụp lõm một khối, thiếu chút nữa một hơi không xuyến lại đây, xú muội muội thế nhưng xử như vậy lại kính. May hắn xương cốt đủ ngạnh. Giản phụ suy tư một chút, đối Béo Lê nói, A Lê, lần sau ngươi nếu là đi Nam Thành nói, liền đi xem ngươi đường ca bọn họ. Một đám đều là người trẻ tuổi, cũng không biết bọn họ mùa lạnh an bài thành bộ dáng gì. Béo Lê gật gật đầu, tuy nói nàng không cho rằng chính mình sẽ ở mùa lạnh đi Nam Thành, nhưng Thịnh Hiến khẳng định sẽ đi, lần sau làm Thịnh Hiến đi xem thì tốt rồi. Bất quá nói trở về, ta có điểm tò mò, A Phụ nếu là Đại Tây Thành người, lúc trước chúng ta vì cái gì không trở về Đại Tây Thành đi A. Béo Lê tò mò đã chết, có Đại Tây Thành không trở về, chạy đến này điều không? Điều tất nhị phân địa phương. Giản phụ liếc nàng liếc mắt một cái, nơi này có cấm nhai. Béo Lê. Thật đúng là hướng về phía cái này tới. Béo Lê tới hứng thú, ngồi xếp bằng ngồi vào một lót thượng, kia hiện tại cấm nhai hẳn là không có việc gì đi, chúng ta muốn hay không hồi Đại Tây Thành đi. Nàng còn chưa có đi quá lớn Tây Thành đâu, không biết trông như thế nào. Chỉ nghe nói bên kia tảng lớn đất đung, còn có một cái không biết khi nào liền sẽ phun trào miệng núi lửa. Không trở về. Giản mẫu trắng nàng liếc mắt một cái. Bên kia thổ không thích hợp thực vật sinh trưởng, hồi bên kia loại không được mà, nhà chúng ta là chính cống nông dân, không có mà uống đại gió tây sao. Giản phụ ở một bên phát ngốc, hắn là muốn trở về nhìn xem, lúc trước giả ý nháo bẻ, thật đúng là có thể bẻ không thành. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn xem, vẫn là phải về tới nơi này. Giản mẫu dư quang thoáng nhìn, dừng một chút, lại bổ sung một câu, bất quá trở về chơi chơi vẫn là có thể, chính là không thể thường kỳ cư trú. A nương, đất nung là nung quá đất sét, vẫn là chỉ là màu đỏ đậm thổ. Ngươi hỏi cái này chút tới làm gì? Tò mò. Không biết bao nhiêu năm trước núi lửa phun trào quá một lần, toàn bộ đại Tây Thành đều bị dung nham lan tràn quá, phần lớn địa phương chỉ trường một loại thực vật, kia đó là bạc kiếm thụ. Béo Lê cuối cùng biết đại Tây Thành vì cái gì sẽ như vậy nghèo, bởi vì bị dung nham vô tình tàn phá quá. Giản phụ nhịn không được bổ sung một câu, bạc kiếm hoa là thứ tốt. Giản mẫu phun tào, hảo là hảo, chính là đặc có thể chiêu sâu, mỗi lần hoa còn không có khai liền bỏ đầy trùng. Muốn được đến một ít bạc kiếm hoa, còn phải cùng một đám sâu đánh đến ngươi chết ta sống. Giản phụ, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Bất quá bạc kiếm hoa xác thật là thứ tốt, quan một đóa là có thể giá trị 100 tinh tệ, kia một cây hoa nếu có thể được đến, chính là có thể đổi không ít tiền. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại, A Lê thích hợp ở bên kia dưỡng bạc kiếm thụ. Giản mẫu nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là như vậy. Cũng không có gì hảo, bạc kiếm thụ vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn ít nhất đến 60 năm mới khai một lần hoa. Nếu là đều được, số lượng khả quan. Người khuê nữ đều được, làm cho cả đại Tây Thành người uống đại gió Tây. Béo Lê nghe hai người tranh luận, đôi mắt chớp há chớp, không biết này bạc kiếm thụ có phải hay không nàng nhận chi cái kia. Chỉ biết nàng nhận thức cái kia là kề bên diệt sạch thực vật, tựa hồ chỉ có xem xét tính, cũng lớn lên khá xinh đẹp một loại thực vật. Nơi này bạc kiếm hoa không giống nhau, có thể sử dụng tới pha trà uống. Phao ra tới nước trà không chỉ có tư vị hảo, còn có thể minh thần tĩnh tâm, trị liệu ám thương, là sở hữu thức tỉnh giả thích đồ vật. Bởi vì quá mức hy hữu, từ trước đến nay dù ra giá cũng không có người bán. Béo Lê đột nhiên liền rất là hướng tới, muốn đi Đại Tây Thành nhìn xem này bạc kiếm thụ, có phải hay không nàng trong tưởng tượng như vậy. Đúng rồi, Đại Tây Thành hạ tuyết sao? Béo Lê bỗng nhiên nhớ tới trong ấn tượng bạc kiếm thụ là sinh trưởng ở nhiệt đới, là sẽ không hạ tuyết. Ngươi gặp qua không có hạ tuyết địa phương? Giản mẫu hỏi lại. Béo Lê. Đến, khẳng định không phải cùng loại đồ vật. Đại Tây Thành cũng là sẽ hạ tuyết địa phương, đây là không hề nghi ngờ, bằng không mùa lạnh đều hướng bên kia chạy, ở bên kia quá quý đi. Ít nhất cho tới bây giờ, nhân loại là không có tìm được không có mùa lạnh, lại hoặc là mùa lạnh không dưới tuyết địa phương. Lan Huyền Túng cầm bút trên giấy họa tới quay lại, Giản Đào ở một bên nhìn, không quá nhiều sẽ một chương giấy họa đưa tới. Béo Lê nghi hoặc duỗi tay tiếp nhận, liền nghe hắn nói, này đó là bạc kiếm thụ, cùng với bạc kiếm thụ nở hoa bộ dáng. Túi đầu vừa thấy, thật đúng là quen mắt, trong ấn tượng bạc kiếm cũng không sai biệt lắm là như thế này. Bất quá cũng không có gì hảo kỳ quái, không sai biệt lắm trưởng thành như vậy thực vật kỳ thật cũng có không ít. Thì như phát thảo, lỗ hội, đôi phượng lan trở. Nhìn chằm chằm bạc kiếm hoa nhìn lại xem, Béo Lê hạ quyết định, ngày mai muốn tới Đại Tây Thành đi xem, thải điểm bạc kiếm hoa trở về pha trà uống. Khu, đi phía trước nàng đến tạc mấy lò. Nói có một số việc có một thì có hai, Thịnh Hạ bắt đầu thời điểm chỉ là trộm cầm một cái trứng cấp Thịnh Dự Lâm ăn, sau lại không nhịn xuống lại cầm một cái chính mình ăn, lại sau lại. Kia mấy cái trứng toàn vào cha con hai bụng, Thịnh Hiến sau khi trở về liền vỏ trứng cũng chưa thấy, một lần cho rằng bị lao thử cấp ăn vụng. Thịnh Hiến trở về lập tức liền đem tin tức nói cho Thịnh Dự Lâm, sự tình quan trọng đại, hắn cũng không biết muốn hay không nói cho người khác. Quả nhiên Thịnh Dự Lâm đang nghe Thịnh Hiến nói sau, không chỉ có một chút đều không tin, còn đem Thịnh Hiến lại mắng cái máu chó phun đầu. Sự thật chính là như thế, ngươi tin hay không tùy thích. Thịnh Hiến tâm tình cũng không tốt, ngồi ở chỗ kia, sụ mặt. Không có khả năng, ta lão tử không tin. Nói thật, lão con bê, ngươi cùng nàng kết hôn phía trước, ngươi thật sự biết nàng là người nào, khai tự nơi nào sao. Thịnh Dự Lâm hiện tại không biết, đầu óc có ngọng, một mảnh hỗn độn. Cũng không phải hoàn toàn không có hỏi thăm quá, chỉ là Diệp Trinh nói trong nhà nàng người đều chết hết, chỉ còn lại có nàng một người. Lại ở bên nhau chỗ mười mấy năm mới kết hôn, tự nhận là đối Diệp Trinh đã thập phần hiểu biết, nhận định là cái đơn thuần thiện lương, lại có chút thiên chân nữ tử. Mãi cho đến kết hôn cũng không hỏi lại trong nhà nàng sự tình, rốt cuộc mọi người đều nói chết cả nhà, hỏi lại không phải hướng người miệng vết thương thượng giải mối sao. Đau lòng thê tử Thịnh Dự Lâm tự nhiên sẽ không làm như vậy, thậm chí kết hôn sau như vậy nhiều năm cũng không hỏi lại. Ai từng nghĩ đến thê tử thế nhưng không phải trong tưởng tượng như vậy, làm hắn như thế nào có thể tiếp thu. Người A nương sao có thể là người như vậy? Thịnh Dự Lâm thanh âm gian nan, hiển nhiên là tin, lại không muốn thừa nhận. Thịnh Hiến cũng không muốn thừa nhận, nhưng chính là người như vậy, lại có biện pháp nào? tốt xấu lao con bê còn có đến tuyển, hắn là không đến tuyển. Không tin chính ngươi đi xem đi, ta lười đến lại giải thích. Thịnh Hiến nói tiện tay bắt lấy xiềng xích, thực mau liền đem xiềng xích cấp thiêu mềm xả đoạn, thập phần ghét bỏ mà ném tới rồi biên. Hiện tại xiềng xích giải khai, địa phương cũng nói cho ngươi, đi tìm đi, ta bảo đảm sẽ không làm người ngăn đón ngươi. Thịnh Dự Lâm, hoài nghi này bẹp con bê ở trả thù, muốn hắn mạng già. Đi a, tìm nàng đi a, chứng minh cho ta xem. Thịnh Hiến chỉ vào cửa, chiều Thịnh Dự Lâm giơ giơ lên mi, bộ dáng còn rất kiêu ngạo. Thịnh Dự Lâm xác thật rất tưởng đi ra ngoài, nhưng đi ra ngoài phía trước hắn muốn đánh chết này bẹp con bê ngoạn ý. Thịnh Hiến không nói lời nào, nắm hai cái hỏa quyền va chạm vài cái, hỏa hoa vang khắp nơi. Thịnh Dự Lâm mặt vô biểu tình lui ra phía sau một bước, bẹp con bê ngoạn ý, thiếu chút nữa đem tóc của hắn đều cấp liệu. Ngươi không cần kích lão tử không cùng ngươi như vậy xuẩn. Thịnh Dự Lâm một mông ngồi vào ghế trên, quay đầu đi không xem hắn, nhiều xem một cái liền muốn đánh chết hắn. Lại cứ nhìn không thuận mắt, lại đánh không. Bẹp con bê ngoạn ý liền không phải có thể thành thật đứng bị đánh, hắn này lao tử đương đến một chút cảm giác thành tựu không có không nói, còn rất nghẹn quất. Ta như vậy xuẩn còn không phải ngươi tức phụ làm hại. Nói đến cái này Thịnh Hiến liền vẻ mặt không cao hứng, nếu không có Béo Lê giúp đỡ hắn, hắn thiếu chút nữa liền biến thành ngu ngốc thiểu năng trí tuệ. Thịnh Dự Lâm vẻ mặt cười lạnh, ngươi đừng không cao hứng, ta nếu không cưới nàng, ngươi hiện tại nói không chừng liền người đều không phải, chỉ là một cái chết trùng. Thịnh Hiến thẳng trừng mắt. Lời này thật đúng là vô pháp phản bác. Chương 593. Thịnh Dự Lâm không có tùy tiện đi tìm người, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa từ bỏ ý định, thử đi ra ngoài vài lần, nhưng cuối cùng đều không có ngoài ý muốn, làm Đại Tuyết cấp ngăn cản xuống dưới. Đi a, như thế nào không đi? Thịnh Hiến liền vẻ mặt trào phúng mà nhìn, thường thường còn ra tới chê cười vài câu. Xem đến tộc lao nhóm một đám đều hảo tưởng xông lên đi che lại hắn miệng, nếu là gia chủ chịu không nổi này kích, thật chạy ra đi không trở lại nhưng làm sao? Đương lão tử cùng ngươi giống nhau ngốc. Thịnh Dự Lâm trong lòng lại là sốt ruột, hắn cũng không phải ngốc tử, tốt xấu sống 100 tuổi người, đã sớm vững như lão cẩu, không phải dễ dàng sẽ bị kích đến. Thịnh Hiến liếc hắn liếc mắt một cái, nhếch lên chân bắt chéo, ngươi ngốc không ngốc ta không biết, nhưng ta có thể đi ra ngoài tìm người, cũng bảo đảm không đông chết ở bên ngoài, mà ngươi lại không thành. Không đợi Thịnh Dự Lâm nói chuyện, Thịnh Hiến lại bổ sung một câu, nhưng ta lại cứ không tìm, tức chết ngươi. Thịnh Dự Lâm, lúc trước liền không nên sinh này nghịch tử. Có lẽ lúc trước không sinh hắn, thê tử liền sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy, cũng không phải là kia đồ bỏ thánh chủ, chỉ là cái bình thường bé gái mồ côi. Đối, khẳng định là như thế này. Đều là nghịch tử sai. Thịnh Hiến là không biết hắn trong lòng ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ dôi hắn, ngươi như thế nào không nói là chính ngươi sai, nếu không phải ngươi quản không được dưới thân kia hai lượng thịt, chỉ bảo trì tinh thần thỏa mãn, lại như thế nào sẽ chỉnh ra mạng người tới. Nhìn lao con bê xanh mét mặt, Thịnh Hiến trong lòng thoải mái, thậm chí còn ăn nhiều một chén cơm. Ăn uống no đủ hắn vô vô mông chạy lấy người, tính toán cầm trứng liền trở về. Kết quả trứng không thấy. Ta trứng đâu? Thịnh Hiến âm điệu cất cao, rõ ràng nhớ rõ phòng đáy giường hạ, kết quả phiên biến cũng không có nhìn. Có người nói cho hắn, trứng làm Thịnh Hạ cầm đi. Thịnh Hiến loát tay háo đi tìm người, kết quả người không tìm được, chỉ tìm một cái tờ giấy. Trứng ta ăn, muốn trứng không có, muốn mệnh liền có một cái. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm kêu ba cái dấu chấm than nhìn lại xem, này muội muội có loại A, an vụng hắn chứng đúng lý hợp tình, năng lực ngươi đừng chạy A. Hỏi tới hỏi lui, cũng không ai biết nàng đi đâu, Thịnh Hiến chính là muốn tìm người tính sổ cũng tìm không ra, đành phải đem chướng trước nhớ kỹ. Thưa đại tôm, ngươi cấp ca trở. Hát xỉ. Tiêu Trùng Tịch phản ứng kịp thời đem bàn bưng tới, bằng không hắn này một mâm đồ ăn xác định vững chắc bị phun đến, cứ việc như thế hắn vẫn là nhữ mi. Thịnh Hạ đánh xong hát xỉ, xoa xoa cái mũi. Hướng hắn ngượng ngùng mà cười cười, nói, ngượng ngùng à, ta không phải cố ý. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình, ngươi chừng nào thì đi. Thịnh Hạ dừng một chút, cười gượng nói, Diện Than huynh, ngươi không phải là tưởng đuổi ta đi đi. Tiêu Trùng Tịch hỏi lại, bằng không đâu. Làm ngươi lưu lại nơi này tiếp tục bá chiếm ta giường. Thịnh Hạ không khỏi phản bác, nói, ta nơi nào có bá chiếm, đừng đem ta nói được cùng nhiều bá đạo vô lý người dường như. Dường như vậy đại, chăn cũng như vậy đại. Ta nhưng không cho ngươi nằm trên giường, là chính ngươi không vui. Tiêu Trùng Tịch thiếu chút nữa làm một miếng thịt cấp nghẹn, liền cụ vài hạ, chạy nhanh lấy ly uống lên nước miếng áp xuống đi. Thịnh Hạ nhìn cảm thấy thật không tốt, liền duỗi tay cho hắn vỗ vỗ bối. Một bên chụp một bên nói thầm, bao lớn người, ăn cơm còn có thể nghẹn. Tiêu Trùng Tịch vội vàng đem tay nàng lấy tới, liền cùng bị bỏng giống nhau. Ngươi đừng chạm vào ta. Tiêu Trùng Tịch dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không chính mình là cái cô nương, cùng nam nhân cùng chung chăn gối loại chuyện này, có thể nào thuận miệng nói ra. Thịnh Hạ nhìn chính mình tay, cảm giác thảo cái không thú vị, ngượng ngùng mà thu trở về, gắp một khối to thịt tắc trong miệng, đem quai hàm tắc đến phình phình, lúc này mới mơ hồ không rõ mà nói một câu. Ta là cái cô nương không sai, nhưng ngươi có phải hay không nam nhân liền khó nói. Ngươi, ta cái gì ta? Không phục. Không phục ngươi làm ta nhìn xem, bằng không ta thật đúng là không tin ngươi là cái nam. Tiêu Trùng Tịch vô cùng hoài nghi, cô nương này ở rình coi thân thể hắn. Để ngươi vặn nhất, Tiêu Trùng Tịch đuổi đi người, ăn xong này đón ngươi trở về, ta nơi này nuôi không nổi thùng cơm. Ta cho ngươi tiền. Ngươi hiện tại liền đi. Thịnh Hạ mới không đi đâu, ăn no cầm chén hướng trên bàn đẩy, đá giày liền chui vào ổ chăn, dù sao nàng đã tính toán hảo, liền chết ăn vạ nơi này không đi. Tiêu Trùng Tịch nhíu nhíu mày, ăn xong đem đồ vật thu thập hảo, lại rửa sạch sẽ tay, lúc này mới chiều giường đi đến, liền phải xốc lên chăn nắm người ra tới. Kết quả mới vừa xốc lộ cái đầu, liền nghe nàng nói, ngươi đừng xốc à, ta nói cho ngươi, ngươi lại xốc ta liền cởi quần áo, một kiện đều không dư thừa cái loại này. Tiêu Trùng Tịch vươn đi tay cứng đờ, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Nhìn chăm chăm nàng nhìn hồi lâu, mới phun ra một câu, Thịnh Hạ, ngươi còn có phải hay không nữ hải? Thịnh Hạ bĩu môi, ta là nha, không tin ngươi xem. Bất quá ngươi có phải hay không nam nhân, ta cũng rất muốn biết, ngươi muốn hay không cởi cho ta xem. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình, xoay người tôi lại đôi bên ngồi, hắn xem như minh bạch, đây là cái nữ lưu manh. A, hắn sẽ mắc như sao? Hừ, bất quá ô yếm giường tổng bị chiếm, rõ ràng là chuyện này, hắn cân nhắc một chút, muốn thế nào mới có thể đem giường đoạt lại. Thịnh Hiến ở Nam Thành đãi không mấy ngày lại trở về tìm béo lê đi, lại mềm mại lại đáng yêu tức phụ ôm, còn có thể làm chút có ý nghĩa sự tình, hắn là đầu góc có hồ mới lưu lại nơi này mỗi ngày nhìn lão con bê kia trương xấu mặt. Tới thời điểm hắn không nhiều nhìn ác dao, trở về thời điểm liền nhìn kỹ hạ, phát hiện ra hỏa này trên đầu vết thương tuy nhiên hảo, nhưng còn có rất sâu dấu vết. Bụng nhỏ yếu lúc sau nhìn, là thật sự gầy, cùng bị treo ở dưới mái hiên bị hong gió qua dường như, nhìn càng xấu điểm. Nhìn chữ vật không gian, thấy bên trong còn có mấy đầu cự thú thi thể, liền chọn một đầu không thể ăn ra tới cho nó. May hắn lần trước đi rừng trúc thời điểm đánh mấy đầu, cảm thấy mùa lạnh đồ ăn khẩn trương, không thể lãng phí thu lên, bằng không cũng chưa nó ăn. Chắc không được không ai ái dưỡng ăn thịt cự thú, quá thật sự là quá có thể ăn chút, không ai có thể nuôi nổi, liền hắn đều cảm thấy dưỡng lao lực. Ác dao đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, kết quả nhìn đến chỉ là tứ cấp thú, tức khắc liền có điểm ghét bỏ, nhưng lại ghét bỏ nó cũng muốn ăn, hơn nữa sẽ ăn đến một chút đều không dư thừa hạ. Một bên ăn một bên ở trong lòng đầu nhớ thương nữ chủ nhân mang đến đều là hảo thú thịt, tư vị đặc biệt hảo, năng lượng lại ước chừng. Thịnh Hiến không chú ý này đó, xem nó không gì sự, cũng liền không quá để ý, đi nó xào huyệt dạo qua một vòng, đem nó đào ra năng lượng thạch trang liền rời đi. Ác dao ở kia lang phun hồn ướt, thấy cũng không để ý, loại này bình thường năng lượng thạch nó tùy tiện là có thể đào đến, không có nó lại đào đó là, dù sao mỗi ngày đều thực nhàn. Thịnh Hiến về đến nhà thời điểm đã khuya, nhà chính nơi đó cũng chỉ dư lại Lan Huyền Túng cùng Giản Dư hai người. Này hai cũng không biết bởi vì gì, chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Chương 594. Thịnh Hiến chỉ là nhìn thoáng qua, cùng bọn họ chào hỏi, sau đó trực tiếp chui vào béo lê phòng. Giản Dư vừa thấy, càng khí. Mà một bên Lan Huyền Túng trực tiếp thúc thốt. Giản gia lúc trước kiến tạo thời điểm, cũng chỉ tu sửa 7 gian, trừ bỏ phòng khách cùng phòng bếp ngoại cũng chỉ dư lại 5 gian. Bên ngoài cũng không phải không có phòng. Bất quá đó là kho hàng, phóng tạp vật một loại, căn bản liền khó giữ được ấm, cho nên cũng không thể đủ trụ người. Có thể trụ người cũng chỉ có này tòa đại nhà ở, nhưng vừa vặn một người một gian phòng A, không có dư thừa, cho nên Lan Huyền Túng tới cũng chỉ có thể ở lại tiến Giản giữ phòng, bằng không trừ phi Giản Đào vui làm hắn tiến. Đổi lại người bình thường cũng liền đánh đổ, dù sao phòng đủ đại, bên trong lại là đại trường giường đất, nhiều nằm vài người đều không có việc gì. Nhưng Giản gia người quy mau A. Tự mình hoa chính là rác rưởi hoa, kia cũng không thích người khác đi vào. Giản Dữ liền không cao hứng, lại cứ còn lấy Lan Huyền Túng không có cách, đành phải dương mắt nhìn, lòng tràn đầy ghét bỏ đều viết ở trên mặt. Lan Huyền Túng mặt ngoài rất bình tĩnh, một mảnh phong khinh vân đạm, trong lòng lại rất là xấu hổ. Bị người ghét bỏ, liền rất buồn bực. Đặc biệt là nhìn đến ấu chí quỷ có thể trực tiếp tiến béo lê phòng, hắn liền cảm giác càng thêm buồn bực, hắn cũng tưởng tiến A đào phòng, cho dù là ngủ dưới đất cũng có thể. Nhưng tới nơi này cũng rất lâu, hắn liền cửa phòng cũng chưa có thể đi vào một bước. Không tiền đồ, ta A tỷ như vậy ôn nhu lại một người thiện lương, ngươi thế nhưng đều trị không được. Giản Dữ nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó vô mông đứng dậy, đêm nay đến phiên ngươi tới thủ, hảo hảo thủ đi, cũng đừng làm cho hỏa diệt. Gia hỏa này đã đến duy nhất chỗ tốt, đó chính là có thể cùng hắn thay phiên gác đêm, không cần mỗi lần đều là hắn. Hắn cũng không vui, nhưng ai làm hắn là độc thân cẩu, lại là nam, cho nên gác đêm một thật lâu tới nay đều là hắn. Hiện tại khen ngược, có người hỗ trợ. Lan Huyền Túng liếc mắt nhìn hắn, hướng chậu than ném mấy khối đầu gỗ, sớm hay muộn này sống vẫn là độc thân cẩu, hắn nhất định sẽ thoát khỏi này độc thân cẩu thân phận. Giản Dữu đi tới cửa, lại quay đầu lại dặn dò một câu, mới vừa cho ngươi nói, nhưng đừng quên. Lan Huyền Túng, nằm mơ đi, tưởng đều đừng nghĩ. Có ấm áp giường đất không nằm, chạy đến lạnh băng tầng hầm ngầm, lại hoặc là nói hầm rượu đi nằm, hắn thoạt nhìn giống ngốc từ sao. Ta sẽ đúng sự thật cùng A Di giảng. Lan Huyền Túng nhàn nhạt nói. Giản Dữu, o. Không nghĩ tới gia hỏa này thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, thế nhưng vẫn là cái phúc hắc. Cũng là Nga, đây là cái dùng độc lao âm phê, trước nay liền không phải cái gì người tốt. Việc này thật nếu là làm hắn A nương biết, không được đem hắn mông đánh sưng lên mới là lạ. Có khả năng nhất chính là hắn mông đánh sưng lên, đi tầng hầm ngầm trụ ngược lại là hắn, quang nghĩ liền cảm thấy đặc biệt thương. Xem như ngươi lợi hại. Giản Dữu nghiến răng, sửa miệng nói, ta là làm ngươi trượng đánh, đem trong phòng đầu giường đất ngăn cách, bằng không hai cái đại lao ra nằm một khối, tính chuyện gì. Không biết nghĩ đến cái gì, Giản Dữu một trận ác hàn. Kia giường đất nói thật rất không nhỏ, hai người nằm căn bản ai không, nguyên bản Lan Huyền Túng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng nhìn đến Giản Dữu biểu tình, hắn cũng không bưng lên một thân nổi da gà. Ý ỉa. Ngươi buổi tối đừng ngủ. Lan Huyền Túng lạnh lùng nói. Vì cái gì? Giản Dữu xoa xoa cánh tay hỏi lại. Trượng đánh. Lan Huyền Túng buồn bã nói. Giản Dữu, o. Không hiểu có loại dọn cục đá tạp chân cảm giác. Kỳ thật bọn họ cũng không tính hai người nằm một khối, thông thường Giản Dữu ở nằm thời điểm, Lan Huyền Túng cũng đã lên. Mà Lan Huyền Túng nằm thời điểm, Giản Dữu cũng đồng dạng không ở, cực nhỏ có ở bên nhau thời điểm. Nhưng mà Lan Huyền Túng hiện tại kiên quyết muốn trưởng đánh, còn muốn đánh ra đẹp bản tử, quá xấu hắn trướng mắt, cho nên Giản Dữu đêm nay cũng đừng muốn ngủ. Tiên đồ, ngươi nếu có thể tiến ta A tỷ phòng, còn cần đánh này bản tử. Giản Dữu một bên ma bản tử một bên phun tào Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, ta nếu may mắn trở thành ngươi tỷ phu, chuyện thứ nhất liền trước đem ngươi gả ra cửa. Giản Dữu, o. Quả nhiên hắn cảm giác không có sai, gia hỏa này chính là cái hắc tâm can. Chờ ngươi làm thành rồi nói sau, hừ. Giản Dữu hồi hắn một nụ cười lạnh, thật đương hắn sẽ sợ hãi. Thứ này đi theo hắn A tỷ mông mặt sau cũng có gần một năm, thật có thể có điểm gì đó lời nói sớm đã có, cho tới bây giờ liền tay nhỏ cũng chưa dắt quá. Lan Huyền Túng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt một mảnh chấn định, nội tâm như thế nào cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Trong phòng Giản Đào cũng không có ngủ, ngón tay nhẹ nhàng nắm tiểu lục lá cây, dựng lỗ thai nghe bên ngoài hai người tranh chấp. Nàng nội tâm kỳ thật không có như vậy cự tuyệt, lại cũng sẽ không đi chủ động, sinh ra tại đây phiến tương đối mở ra, giống nhau chỉ cần lẫn nhau coi trọng, trên cơ bản liền trực tiếp ở bên nhau, không có quá mức chú ý. Tình yêu loại đồ vật này, đối thú thế người mà nói, có vẻ có chút xa xỉ. Rất lớn khả năng hôm nay đều còn hảo hảo, ngày mai liền ít đi một cái, nói cảm tình liền quá đả thương người chút. Giản Đào là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, xem thói quen chủ dạng, cứ việc nội tâm vẫn là có chút kháng cự. Nhưng làm nàng đi tiếp thu cũng chưa chắc không thể. Kỳ thật không kết hôn cũng đúng, thiên sinh cái hải tử cũng có thể. Đại khái là nghĩ đến quá mức nhập thần, Giản Đào đem tiểu lục cấp nắm đau, thứ này run run nhánh cây nhỏ, hung hăng chịu Giản Đào mu bàn tay một chút. Giản Đào ăn đau phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn chính mình trên tay nắm xuống dưới lá cây ngây người hạ, phản ứng lại đây yên lặng thu vào một linh không gian, tiểu lục lá cây là thứ tốt, cũng không thể lãng phí đi. Từ có linh thức, ngươi chính là càng ngày càng hung. Giản Đào duỗi tay chỉ chọc nó một chút, lại chọc một chút. Tiểu lục bị chọc đến ngã trái ngã phải, lại tới nước khí, duỗi nhánh cây lại muốn chịu nàng. Giản Đào lập tức lùi về tay, nói giỡn, nàng lại không phải ngốc, có thể làm nó lần lượt chịu chung. Ngươi hung nhưng thật ra rất hung, không phải không biết ngươi có thể hay không trưởng thành người, cự thú chi xâm kia cây láo đằng ngươi biết không. Nó bị sét đánh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng là miễn cưỡng hóa thành người. Nghe A Lê nói, thiếu chút nữa kia láo đằng liền không có mệnh. Cũng thật đủ hiểm. Tiểu lục nghe được cả người run lên, liền nó liền tiểu thân thể, đừng nói phách cái 7 ngày 7 mượn rồi, chính là phách một chút phải xong. Không biết nghĩ đến cái gì, tiểu lục không hung, nhánh cây nhỏ ngéo một cái Giản Đào quần áo, nhẹ nhàng lắc lắc, thoạt nhìn giống ở cùng Giản Đào làm nũng. Giản Đào xem đã hiểu, yên lặng đứng dậy đi hướng ngăn tủ, cầm một cái năng lượng cục đá trở về. Tiểu lục kích động đến thẳng run lá cây, đem năng lượng cục đá cuốn đi, chính mình nghiêm túc chôn dưới đất đầu. Giản Đào có chú ý tới, nó rễ cây phía dưới đã chôn vài cái năng lượng cục đá, nhìn như cũ năng lượng 10 phần, vẫn chưa bị tiêu hao rớt, nhưng cho người ta cảm giác lại không quá giống nhau, tựa hồ muốn thuần túy một ít. Thật là kỳ quái, ngươi lại không cần rớt, vì cái gì lao chiều ta muốn? Giản Đào nhíu mày nhìn, nàng đã cho nó đổi quá một cái buồn, từ nhỏ buồn đổi thành trung buồn, nhưng chiếu nó như vậy cất chứa pháp, không dùng được bao lâu còn phải đổi. Chương 595 đi biển rộng 1. Tiểu Lục không có trả lời nàng, phảng phất có cất chứa phích, chính là thích đem năng lượng cục đá chôn chính mình hệ rễ phía dưới, chôn đến càng nhiều càng cao hứng. Ngươi hiện tại đã là nhà chúng ta nhất giàu có. Giản Đào cười cười, cũng không có quá để ý. Không còn sớm, nàng đến nghỉ ngơi. Đại khái là béo lê thân thể hảo, năm nay mùa lạnh quá đến phá lệ nhẹ nhàng, ngẫu nhiên còn có thể đỉnh giá lạnh đi ra ngoài săn điểm mới mẻ đồ vật. Từ khi này đối Long Phượng thai huynh muội sau khi sinh, trong nhà liền không có nhẹ nhàng như vậy quá, cao hứng đồng thời cũng có thương cảm. Nếu là béo lê ra ra còn sống, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thực vui vẻ. Béo lê ra ra chết thời điểm còn thực trẻ tuổi, bất quá vừa mới hơn 100 tuổi, là cái thập phần tuấn mỹ trung niên nam tử. Nay thù hận giống như theo tùy lão thần vương chết biến mất, giống như lại không có, ngoài miệng nói sự tình đều đi qua, nhưng trong lòng vẫn là nhớ kỹ, đối tùy gia trang viên có nan giải thù hận cùng chán ghét. Điểm này béo lê chính mình đã nhìn ra, đây cũng là nàng cứ việc đối tùy Thuấn Ngọc có hảo cảm, lại tận lực tránh nguyên nhân. Thiếu chủ, ngươi quá vất vả, hẳn là thích hợp nghỉ ngơi một chút. Quản gia nhìn đang ở nỗ lực tu luyện thiếu chủ, nếu vui mừng, lại rất là đau lòng. Nếu không phải tùy gia liền dư lại thiếu chủ một cái, thiếu chủ làm sao đến nỗi muốn như vậy đua. Tùy Thuấn Ngọc trong lòng có một cổ buồn bực, trước sau đều tán không đi, lẩm bẩm nói, chỉ sợ ta lại như thế nào nỗ lực, cũng so ra kém hắn đi. Quản gia thở dài một hơi, trước kia không biết cũng liền thôi, hiện tại đã biết. Thiếu chủ à, ngài muốn minh bạch một sự kiện, chẳng sợ ngài so Thịnh Hiến lợi hại hơn, ngài cũng là không có cơ hội. Bọn họ thể chất vừa vặn bổ sung cho nhau, lại lẫn nhau áp chế, người khác chen vào không lọt đi. Tùy Thuấn Ngọc nhấp chặt môi, nguyên nhân chính là vì cha được này đó, hắn mới đầy bụng oán niệm cùng không cam lòng, vì sao có thể cùng A Lê bổ sung cho nhau người kia không phải hắn. Thiếu chủ, chúng ta lượng sức mà đi, vẫn là không cần đem chính mình bức cho quá mức đi. Quản gia lại khuyên. Ngươi không cần khuyên ta như vậy nỗ lực cũng không thuần là vì nàng. Tùy Thuấn Ngọc trần chờ hạ, nhẹ giọng nói. Không biết vì sao luôn có một loại gấp gáp cảm, bất an quanh quẩn ở trong lòng, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình sắp sửa phát sinh. Ở sự tình phát sinh trước, ta cảm thấy ta hẳn là càng thêm nỗ lực một ít, để tránh bị đánh tới trở tay không kịp. Quản gia nghe được trong lòng thẳng thình thịch, có chút cường giả đối nguy hiểm là có điều cảm ứng, xem nhà mình thiếu chủ vẻ mặt nghiêm túc, quản gia trong lòng cũng dần dần sinh ra bất an. Nghĩ, liền không gọi thiếu chủ nghỉ ngơi. Không hề quay dày Tùy Thuấn Ngọc dụng công, xoay người đi phòng bếp. Thiếu chủ luyện công quá mức vất vả, đến nhiều chuẩn bị chút ăn ngon, có dinh dưỡng đồ vật. Cùng Tùy Thuấn Ngọc, sinh ra loại này bất an cảm giác còn có một người khác. Người này còn rất không nhận người đã thấy, đó là Vương Lâm. Vương Lâm vô cơ sinh ra một loại bức thiết cảm, hắn tự nhận là loại cảm giác này không phải là chính hắn nghĩ nhiều, bởi vì hắn dựa vào chính mình giác quan thứ 6 tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, mới đến đã trở lại Thiên Thánh Quốc, hơn nữa ở Thánh Thành cư trú. Hiện giờ hắn còn không có ở Thánh Thành đứng vững chân. Muốn hắn chết người quá nhiều, cho nên hắn tu luyện rất là nghiêm túc, cực nhỏ có lơi lỏng thời điểm. Nhập loại này bức thiết cảm sinh ra, Vương Lâm hoài nghi là địch nhân lại nghĩ tới hắn tới. Tưởng tượng đến chính mình địch nhân cường đại, Vương Lâm có thể nào không khẩn trương. Phanh. Phòng khách bên ngoài lại truyền đến khắc khẩu thanh âm, Vương Lâm nhíu mày, mở cửa đi ra ngoài. Trên mặt đất nằm đánh nát chén, vốn dĩ nhu nhược A nương trở nên chanh chua, chính chỉ vào tiểu nương cái mũi ở chửi ầm lên. Mà tiểu nương Lưu Diễm cũng không phải cái dễ đối phó, một chút cũng không thua, chính tránh ở hắn á phụ phía sau, hướng nàng A nương khiêu khích. Vương Lâm mày ninh đến có thể kẹp chết cái rồi bỏ, tầm mắt ở Lưu Diễm trên người lưu chuyển một vòng, lại yên lặng mà di mở ra. Trách không được A phụ sẽ bị mê hoặc, liền hắn nhìn đến Lưu Diễm cũng nhịn không được động tâm, nữ nhân này không chỉ có mặt lớn lên hảo, dáng người cũng thực hấp dẫn người. Vì nữ nhân này, chính là đắc tội không ít người. Nếu không phải hắn có thần vương tu vi, hắn á phụ sợ là liền mệnh đều không có. Chỉ là từ khi Lưu Diễm nữ tử này trụ tiến vào sau, cái này ra liền mỗi ngày đều ở làm ầm ĩ, không có một ngày ngừng nghỉ thời điểm. A nương, có thể hay không đừng náo loạn. Vương Lâm thở dài một hơi, như vậy mỗi ngày làm ầm ĩ, hắn như thế nào tu luyện. Vương Mậu đốn một chút, chỉ vào Lưu Diễm nói, là A nương tưởng làm ầm ĩ sao? Rõ ràng là nàng. Không đợi Vương Mậu nói xong, Vương Lâm liền mở miệng đánh gãy, A nương, đều đã trụ đến cùng nhau. Chính là cùng người nhà, hẳn là lẫn nhau thông cảm một chút. Hơn nữa A nương ngươi trước kia rất ôn nhu, như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này? Vương phụ tán đồng gật đầu, hắn chán ghét nhìn thê tử, chỉ cảm thấy nữ nhân này vô dụng lại đánh đá, thật là làm người thích không nổi. Vương Lâm nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi nếu là không có nhìn, ngươi cũng có thể đi tìm, chỉ cần đừng sảng bậy là được. Nhìn một cái, này nói chính là nói cái gì? Vương mẫu hơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời nói tới, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Nàng tuy rằng ở bên ngoài cùng người mắt đi mày lại, nhưng cũng chỉ là vì cùng hàng xóm đánh hảo quan hệ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng người khác phát sinh điểm cái gì, trượng phu lại là không tốt, kia cũng là ở bên nhau vài thập niên người, nàng là thật không nghĩ tới muốn đi khác tìm. Không chỉ có nhi tử là nói như vậy, nhập mùa lạnh phía trước nữ nhi cũng nói như vậy quá nàng. Nàng thật sự làm sai sao? Chính là, Vương Lâm lại không đợi nàng nói cái gì nữa, xoay người lại trở về phòng, hắn thật sự tưởng không rõ, trước kia như vậy nhu nhược A nương, như thế nào trở nên như thế đánh đá lại cường thế. Nói thật, cũng lười đến suy nghĩ. Vào cửa trước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Lưu Diễm, nữ nhân này xác thật lớn lên không tồi, đừng nói A phụ sẽ thích, liền hắn nhìn cũng không khỏi có chút tâm động. Lưu Diễm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm xem đâu, thấy hắn nhìn qua, lập tức vứt cái mị nhãn. Vương Lâm dừng một chút, lúc này mới vào phòng đi. Ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất đệm hương bồ thượng, bên trái tay đôi giới thượng một mạt, trên tay liền nhiều ra tới một khối năng lượng cục đá. Nắm năng lượng cục đá, hắn bắt đầu tu luyện. Thịnh Hiến bọn họ đối năng lượng cục đá không có đặc biệt danh hiệu, đơn giản là nó đựng nồng đậm năng lượng, cho nên kêu nó năng lượng cục đá, nhưng ở Vương Lâm nơi này lại có một cái dễ nghe tên, kêu Nguyên Thạch. Đây là tiên hồn lưu lại tên. Cho tới bây giờ, Vương Lâm mới không thể không tiếp thu hiện thực, tiên hồn là thật sự không thấy. Không biết đã xảy ra sự tình gì, liên thanh tiếp đón đều không đánh liền biến mất không thấy, đánh Vương Lâm cái trở tay không kịp. Hắn vận khí cũng không tệ lắm, ở bị cự thú đuổi giết trên đường rơi vào một cái lỗ thủng, đó là một cái cơ hồ mai một di tích, tất cả đồ vật nhìn như hoàn hảo, tay gặp phải liền lập tức biến thành cho bụi. Này cái đuôi giới là hắn không cẩn thận đụng tới, lúc ấy hắn tay bị thương, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, chính không ngừng ra bên ngoài chảy huyết. Huyết vừa vặn dừng ở một khối thi cốt đuôi giới thượng. Này đuôi giới liền thành toàn bộ di tích cận tồn đồ vật. Chương 596 đi biển rộng 2. Đuôi giới bên trong ban đầu hẳn là trang không ít đồ vật, nhưng niên đại quá mức xa xăm, bên trong sở hữu đồ vật đều đã mai một. Ngay cả đuôi giới cũng là tàn phá. Vương Lâm thật vất vả đến cái bảo bối, tự nhiên muốn hảo tâm đối đãi, vẫn luôn ẩn dưỡng gần 3 tháng mới từ cự thú chi xâm trở về. Vừa lúc đi ngang qua Xích Rú Hà, liền tâm sinh ý niệm, ném một đầu chính mình tùy tay nhặt được độc thú thi thể đi xuống. Quả nhiên ác giao tham lam, ăn độc thú thi thể, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn tiến vào sau đi trước xem ác giao, phát hiện nó chỉ còn lại có một hơi, trong lòng không thể nói không được ý. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị tiên hồn lừa, bên trong nào có không đếm được nguyên thạch, hắn liền lòng sông đều cơ hồ nhặt sạch sẽ, cũng không có nhặt được nhiều ít nguyên thạch. Cuối cùng hắn đánh thượng ác giao chủ ý, đồn đãi giao châu là cái thứ tốt, ăn quá giao châu người nhưng ở trong nước hô hấp, vô luận ở đáy nước hạ đái bao lâu đều có thể. Đáng tiếc hắn có lời ác giao đầu, còn không có tìm được giao châu, lại đem chỉ còn lại có một hơi ác giao cấp đau tỉnh, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Thính sai, không nghĩ tới ác giao thế nhưng chưa bị độc chết. Tiếp theo đi chưa chắc có thể có như vậy vừa khéo, nghĩ vậy, Vương Lâm lại thật sâu nhíu mày. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thần vương cảnh tu vi, ở thập cấp ác giao trước mặt, cơ hồ liền năng lực phản kháng đều không có, nếu không phải ác giao chúng độc sâu đậm, hắn thậm chí liền đảo tẩu khả năng tính đều không có. Theo lý thuyết chính mình thần vương cảnh, hẳn là so thập cấp ác giao cao một cảnh giới, liền tính đánh không lại cũng nên là lực lượng ngang nhau. Nghĩ đến đối phương là dị thú, lại cảm thấy này còn tính bình thường. Vương Lâm nghĩ thông suốt sau thực mau liền đắm chìm ở tu luyện bên trong, ở hắn tu luyện về sau, trong nhà đầu như cũng là ồn ào nhôn nháo, không chỉ có không có nửa điểm ngừng nghỉ, ngược lại càng diễn liền càng là kịch liệt. Bất quá đây là ở mùa lạnh, toàn bộ thành đều bị chôn ở tuyết đế thượng, lại xảo cũng truyền không đến nhà khác đi. Làm ầm ĩ đến lại lợi hại, cũng không nghĩ tới muốn đem cái nào đuổi ra môn đi, bên ngoài băng thiên tuyết địa, ít nhất cũng có lẽ hạ 50 nhiều độ ấm, thật đem người đuổi ra môn đi, không dùng được bao lâu liền sẽ đông lạnh thành khắc băng. Mùa lạnh cái thứ tư nguyệt, trong nhà đầu muốn vội việc toàn bộ vội xong, béo lê nhàn nửa tháng liền có điểm ngồi không được. Chủ yếu là phía trước vẫn luôn bận quá, hiện tại thình lình rảnh rỗi, liền cảm thấy nào nào đều không dễ chịu. Bằng không chúng ta đi ra ngoài chơi chơi. Béo lê quay đầu chiều Thịnh Hiến nhìn lại. Thịnh Hiến vốn là không phải cái có kiên nhẫn người, mỗi ngày đều nghĩ ra bên ngoài chạy, nhưng hắn dù sao cũng là ở rể lại đây, nghĩ đến hảo hảo biểu hiện một chút, liền vẫn luôn nhưng kính chịu đựng, cũng đã mau tới rồi nhịn không được ven. Rốt cuộc trước kia hắn chỉ có ở mùa lạnh mới có thể vui vẻ, chẳng sợ hiện tại thân thể hảo, nhìn đến tuyết hắn vẫn là muốn chạy đi lăn lộn. Béo Lê này vừa hỏi, hắn lập tức liền gật đầu. Hành, không thành vấn đề. Thịnh Hiến mắt sáng rực lên. Đặc biệt lượng, thiếu chút nữa sáng mù người khác mắt. Này người khác tự nhiên bao gồm Giản Dữu, thứ này mắt trông mong, vẻ mặt hâm mộ, hắn cũng tưởng ở mùa lạnh thời điểm đi ra ngoài nhìn xem thế giới. Béo Lê liền quay đầu đối A Nương nói, A Nương, đôi ta khả năng đi vài thiên tài có thể hồi, không gặp người trở về các ngươi cũng đừng nóng vội. Trước tiên nói, đỡ phải đi tìm người. Giản Mẫu nhăn nhăn mày, nhưng nhìn hai người liếc mắt một cái, vẫn là gật gật đầu, nhiều mang điểm ăn, đỡ phải đói chết ở bên ngoài. Nói chuyện không dễ nghe, nhưng chứa đầy quan tâm. Béo Lê liền không cùng nàng tranh luận, nàng tính toán muốn đi rất xa địa phương, tỉ như biển rộng. Nhiệt mùa khô biển rộng tràn ngập nguy hiểm, không biết hiện tại biển rộng như thế nào, tâm niệm, không bằng thực thi hành động. Hai người thu thập một phen, ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát. Dài quá một thân đạm màu nâu trường mao láo mánh voi ma mút thú thoạt nhìn lớn một vòng lớn, Béo Lê thượng thủ đi loát mấy cái nó mao, nghĩ thầm này mao cũng thật đủ lớn lên, chờ tới rồi nhiệt quý thời điểm là có thể đem nó cấp kéo xuống dưới, liền lại có thể nhiều làm không ít đồ vật ra tới. Lần trước lao manh voi ma mút thú rơi xuống mao, chính là nổi lên không nhỏ tác dụng, đơn giản gia công sau là có thể dùng để làm không ít đồ vật, tỉ như nệm, đệm chờ. Nhất thời tới hứng thú, lại ở lao manh voi ma mút thú đầu biên bím tóc. Muốn đi hồ nước mặn đến đi Nam Thành, tuyết hậu thật sự, lao manh voi ma mút thú đi lên cũng có chút lao lực. Một chân một cái hố, tuyết đều chôn tới rồi lao manh voi ma mút thú đầu gối, bên hai tất cả đều là kéo kẹt chói hai thanh âm. Thẳng đến vào trong thành mới tốt một chút, rốt cuộc trong thành tương đối bên ngoài ấm áp một ít, tuyết tương đương tới nói cũng mỏng một ít. Chỉ dám đi đại lộ, đường nhỏ không có tiêu chí, sợ không cẩn thận dẫm đến vật kiến trúc. Béo Lê riêng đi nhìn một chút đến từ đại tây thành đường ca đường muội, này đó đến từ chính đại tây thành người, một đám thoạt nhìn đều có điểm héo, hiển nhiên đang ở nơi khác nhật tử không phải thực hảo quá. Nhìn đến Béo Lê tới, Giản Dương Giản Mai ánh mắt sáng lên, vội vàng đón đi lên. Béo Lê liền phát hiện mùa lạnh mới 3-4 tháng, này một đám đều gầy không ít, là mùa lạnh tiêu hao quá lớn, vẫn là bọn họ vốn là không có gì ăn. Lần trước gã phụ tới cấp bọn họ đưa vật tư, cũng chỉ là tặng chút muối cùng với ra một loại đồ vật, để ngừa bọn họ đông chết ở chỗ này. Đại Nam Thành tương đối mà nói, muốn so Đại Tây Thành lánh một ít, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại khái là 10. Con số không lớn, chênh lệch lại rất đại. Cứ việc Giản Dương bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng thiếu chút nữa bị đông lạnh thành cẩu, một đám đều rất hối hận, sớm biết rằng bên này mùa lạnh như vậy gian nan, bọn họ hẳn là hồi Đại Tây Thành đi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là bọn họ quá tuổi trẻ, suy xét đến không đủ chu đáo, liền tuổi lửa đều không có chuẩn bị sung túc, chỉ có thể tính kế tỉnh điểm thiêu, để tránh mùa lạnh còn không có qua đi, bọn họ liền không có củi lửa. Cũng không phải không muốn đi thành biên trên núi nhặt điểm, nhưng bọn họ ly sơn vẫn là có một chút khoảng cách, hơn nữa tuyết địa khó đi, cái gì cũng không làm, qua một cái qua lại phải hơn một giờ. Cảm giác ra cửa 10 tới phút là có thể đông chết, thật muốn nghỉ ngơi một cái tới giờ, bọn họ cảm giác chính mình chịu không nổi. Béo Lê này trong tháp đầu thật là thứ gì đều có, tuổi lửa tự nhiên cũng là có một ít, bất quá nghĩ đến tới trước ga phụ nói, Béo Lê do dự hạ vẫn là không lấy ra tới. Hấp thụ giáo huấn đi, về sau nhiều chuẩn bị chút tuổi lửa. Béo Lê vẻ mặt tái mặc có thể sử dụng trợ, A Phụ nói những người này là tới rèn luyện, không phải tới hưởng thụ, không cho trợ giúp quá nhiều, để tránh hủy hoại bọn họ rèn luyện, cuối cùng cái gì cũng không có học được. Bất quá Béo Lê vẫn là lây hạ, cho bọn hắn cầm chút hừ hừ thú thịt khô ra tới, dù sao nàng trong tháp đầu có rất nhiều này thịt khô, nào khối phì nàng lấy nào khối. Ăn nhiều một chút thịt mỡ bổ sung năng lượng, khẳng định có thể chịu đựng này mùa lạnh. Giản Dương bọn họ cũng không nghĩ Béo Lê có thể cho lộng chút tuổi gỗ, thậm chí ở Giản Phụ mang đồ tới phía trước, bọn họ cũng không biết Béo Lê cùng bọn họ còn có kia một tầng quan hệ ở, chắc không được lúc ấy Béo Lê sẽ đối nhìn bọn hắn chằm chằm xem, còn tưởng rằng là khụ. Nguyên lai cùng bọn họ là có thân thích quan hệ. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn đi lương thôn thăm một chút bọn họ. Chương 597 đi biển rộng 3. Chỉ là Giản Phụ tới thời điểm thiên đã bắt đầu chuyển lãnh, bọn họ lại còn không có chuẩn bị tốt quá mùa lạnh đồ vật, cho nên liền không có đi. Đối thúc phụ có thể đưa tới đồ vật, bọn họ đã thực cảm tạ, chính là nghe người trong nhà giảng quá, thúc phụ đặc biệt không nghe lời, ở rể đến một hộ so với bọn hắn còn muốn nghèo, chỉ dựa vào trồng trọt mà sống nhân ra. Chỉ là không nghĩ tới thúc phụ thế nhưng ở tại Đại Nam Thành, tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy nghèo, ít nhất đưa tới vài thứ kia, đối bọn họ mà nói đều là rất khó được đồ vật. Bọn họ này đó bị tỉ mỉ bồi dưỡng con cháu đều còn như thế, nhà nghèo liền càng thêm đừng nói nữa. Rất nhiều liền thấy cũng chưa gặp qua nhiều như vậy thứ tốt. Nhìn đến Béo Lê tùy tay lấy ra tới đồ vật, bọn họ càng là mở to hai mắt nhìn, thật nhiều hừ hừ thú thịt, tuy rằng đều là hồng gió, nhưng cũng là bọn họ năm nay vẫn luôn muốn ăn, lại như thế nào cũng ăn không đến đồ vật. Hừ hừ thú hình thể thắt tráng, đặc biệt mãng, còn thích kết bạn mà đi. Trừ phi là gặp được lạc đơn, lại hoặc là số lượng thiếu, nếu không chiến đội dễ dàng sẽ không đi treo chọc chúng nó. Dù sao bọn họ tới Nam Thành lâu như vậy, gặp được quá rất nhiều lần, nhưng mỗi lần không khéo đều là thực khổng lồ thú đàn, liền chiến đội cũng không dám chọc, huống chi là bọn họ. Thậm chí còn có một lần, bọn họ không kịp chạy trốn, thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt. May Béo Lê tới kịp thời, mới khó khăn lắm cứu bọn họ một mạng. Béo Lê không ở chỗ này nhiều đãi, nói là đường ca đường muội, kỳ thật cũng không nhiều quen thuộc, hàn huyên một lát liền đi thành phủ. Lao mánh voi ma mút thú ở tuyết địa đi được chậm, đến nơi đây thời điểm đã không sai biệt lắm trời tối, chỉ hoãn như vậy một lát thiên liền toàn đen xuống dưới. Thịnh gia người đều trụ vào thành phủ, hiện giờ thành phủ đã là Thịnh gia thiên hạ. Nói thật Béo Lê không quá muốn đi, cảm giác Thịnh gia người không thế nào thích nàng, không nghĩ đi thảo người ngại. Ở toàn bộ Đại Nam Thành, ngươi yêu cầu để ý người chỉ có một, đó chính là ta. Người khác ngươi căn bản liền không cần phải xen vào, cũng không cần phải đi để ý. Thịnh Hiến lôi kéo Béo Lê tay, vẻ mặt khí phách. Béo Lê bắt tay rút về tới, nhảy lên một chút gõ hắn trên đầu. Trang cái gì trang, lại trang ngươi cũng là cánh ốc, trái lại ngẫm lại, ta nếu là kêu ngươi không cần để ý nhà ta người, ngươi liền thật có thể không thèm để ý. Béo Lê chừng hắn một cái. Ta có thể nha. Thịnh Hiến mở to hai mắt, vẻ mặt thuần trĩ lại hồn nhiên tươi cười. Béo Lê. Có đôi khi thật sự rất chịu phục. May hắn vũ lực giá trị cao, bằng không đều không thể sống đến bây giờ, đã sớm bị người cấp đánh chết. Bất quá Béo Lê rốt cuộc vẫn là đi, thực ngoài ý muốn không ai đi tìm tới, đại khái là trời giá rét không ai ái tìm phiền toái. Không nghĩ tới Thịnh Dự Lâm vẫn luôn bản một khuôn mặt, vẫn luôn chờ tới rồi đêm khuya, cho rằng Béo Lê làm con dâu, như thế nào cũng đến tới vấn an một chút hắn cái này lao công công, chờ đến quỷ đều ngủ người cũng không có tới. Nghĩ có thể là chậm, sáng sớm như thế nào cũng tới đi. Kết quả hắn đại sớm đỉnh một đôi quần thâm mắt bò dậy, chờ đến giữa trưa cũng không gặp người tới, ngược lại nghe được người đã rời đi tin tức. Thịnh Dự Lâm. Cho nên giảng con dâu này, hắn không thích cũng không phải không có lý do gì. Hắn lại là không vui, không thích, cũng đều đã kết hôn, đã là người một nhà, đều tới rồi thành phủ này, như thế nào không tới bái kiến một chút. Quỷ nha đầu, một chút lễ phép đều không có. Nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng là bẹp con bê dở cho quỷ. Lúc này, ở trên đường. Béo Lê có chút không dễ chịu, trong lòng cảm giác quái không tốt, đối Thịnh Hiến nói, ta này tới cũng tới rồi, ngủ ngon, ăn được. Vô vô mông liền chạy lấy người, liên thanh tiếp đón đều không đánh, có thể hay không không tốt lắm. Thịnh Hiến hừ hừ hai tiếng, nói, có cái gì không tốt, dù sao hắn thích con dâu lại không phải ngươi, không cần phải xen vào hắn. Lại như thế nào hai ta cũng kết hôn, nên có lễ nghĩa? Không nên có. Hành đi, ngươi thắng. Nhất tùy hứng chính là ngươi. Ngày sau túi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, thẹn thùng cũng chỉ sẽ là nàng. Rốt cuộc hắn người này ra mặt dày, đau thương bất nhập, nước lửa không tẩm. Là thật một chút vấn đề đều không có. Mau chân đến xem người A nương sao. Đi ở trên đường, Béo Lê đột nhiên nghĩ đến. Lại không tiện đường, không đi. Thịnh Hiến dừng một chút, lại bổ sung một câu, tiện đường cũng không đi. Hắn liền lão con bê đều không thích, huống chi là thiên thần giáo thánh chủ, quang nghĩ người này là hắn A nương, liền đau đầu thật sự, hận không thể chính mình có thể về lò nấu lại một chút. Không nghĩ, một chút đều không nghĩ. Thịnh Hiến có đôi khi suy nghĩ, có phải hay không chính mình yêu cầu quá cao điểm, cho nên ông trời mới cho hắn khai như vậy cái đại vui đùa, mẹ đẻ thế nhưng là thiên thần cung thánh chủ. Cung này một tương đối, ngược lại cảm thấy trước kia liền khá tốt, chẳng sợ không thích hắn, đặc biệt thích làm. Làm tinh sao, cũng không có việc gì. Dù sao lại làm cũng có lao con bê chịu, không hắn cái này gả đi ra ngoài nhi tử chuyện gì. Hiện tại tính chất liền không giống nhau, thiên thần cung thai họa như vậy nhiều mạng người, là mọi người đòi đánh tồn tại. Hiện tại cũng liền không vài người biết việc này, nếu là biết. Thịnh Hiến thở dài một hơi, may mắn chính mình vũ lực cao, bằng không nói không hảo sẽ bị quần chúng đánh chết. Béo Lê kỳ thật là muốn đi xem, nhưng nghĩ không tiện đường cũng liền thôi. Đi rồi 6-7 thiên, mắt thấy lại đi một ngày là có thể đến biển rộng, Thịnh Hiến đông nhiên xoay người ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi nói trong biển đầu đám kia đại điểu có thể hay không hướng ấm áp địa phương phi, vẫn là một hồi thẳng ở nơi đó. Cây rửa thượng trái rửa cua sẽ ngủ đông sao? Trong biển có thể hay không có thật nhiều lam thủy thú. Béo Lê ngẩn ngơ, nay hỏa là ở khảo nàng địa lý có hay không học giỏi sao? Muốn chết, nàng lại cứ liền không học giỏi. Sinh vật học cũng là cha. Cái gì đều hỏi ta, ngươi làm gì đâu? Béo Lê chừng hắn một cái, tức giận mà nói, làm gì gì không được, cam cơm ngươi đệ nhất. Muốn liền cam cơm đều không biết, kia mới thật là ngốc đâu. Còn rất có lý, lại cứ nàng cũng là rào biện. Sợ cái rắm, cùng lắm thì đến lúc đó hướng băng cầu một tảng, cũng không tin một đám điểu còn có thể đem chúng ta đương cầu đá. Béo Lê nghĩ thầm đều như vậy lạnh, nói vậy bờ biển sẽ không có cái gì điểu đi. Mới vừa như vậy nghĩ, đột nhiên liền nhớ tới chim sẻ, tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Giống như không phải cái gì điểu đều sợ lãnh, không sợ lãnh điểu giống như có rất nhiều, mặc danh liền có loại dự cảm bất hảo. Nay đại trời lạnh đi bờ biển, có phải hay không không quá sáng suốt? Một đường cùng lười quỷ dường như, ghé vào lao manh voi ma mút thú đối thượng bất động băng điệp đột nhiên chi lăng lên, không biết nhìn đến vẫn là cảm giác tới rồi cái gì, thực mau liền dương cánh bay lên. Người đi đâu? Béo Lê thuận miệng hô một tiếng. Hương hương. Băng điệp chỉ đáp lại ba chữ, thực mau liền biến mất ở đại tuyết giữa. Béo Lê chống một phen mỹ lệ băng dù, tâm tình lại một chút đều không mỹ lệ, ngày này bên trong đến có một nửa thời gian đều tại hạ tuyết, thật không do nó đâu ra nhiều như vậy tuyết. Mà nàng bên cạnh này đàn ông, liền cùng thời tiết này giống nhau đổ phá hoại. Chương 598 phiêu xa một. Chờ tới rồi địa phương, Béo Lê mới biết được băng điệp thật là dài quá mũi chó, không. Nó cái mũi so mũi chó còn lợi hại, cách như vậy xa địa phương, thế nhưng cũng có thể tìm được bảo bối. Ngọc Tuyết Linh tham A, bảo bối thật sự. Chỉ có ở mùa lạnh thời điểm mới có thể xuất hiện, mùa lạnh qua đi liền sẽ chôn sâu với dưới nền đất, tương đương với là trầm miên, cho dù là am hiểu bảo hố chuột đất cũng bảo nó không ra. Nghe tới rất có linh tính, bất quá có phải hay không thực vật thú một loại, liền không tốt lắm nói. Băng điệp bắt một con ngọc tuyết linh tham, ở nơi đó ăn đến rất hăng hái, toàn bộ cánh đều phiếm ánh huỳnh quang, có thể thấy được này ngọc tuyết linh tham đối nó vô cùng hữu ích. Béo Lê nghĩ thầm, này ngoạn ý nàng ăn cũng rất có ích. Nhưng băng điệp đều ăn một nửa. Nàng không đến mức như vậy không phẩm đi lên đoạt thực, cứ việc nàng rất tưởng như vậy làm. Này ngoạn ý nhiều sao? Quay đầu lại ngươi cho ta cũng chảo một con. Béo Lê không đoạt thực, nhưng nàng biểu tình rất là nghiêm túc. Băng điệp ngẩn ngơ, có chút do dự mà nhìn mắt chính mình ăn thừa một nửa, không tha mà chiều nàng phương hướng đẩy đi. Ngươi ăn đi, ta không cần. Lần sau ngươi lại bắt được, cho ta một con là được. Béo Lê sờ sờ nó đầu, vẻ mặt tự ái, cực kỳ giống lao mẫu thân. Băng điệp gật gật đầu. Lần sau nó bắt được nhất định phải trước cấp chủ nhân. Chỉ là nó truyền thừa ký ức nói cho nó, Ngọc Tuyết Linh Tham rất khó đến, mùa lạnh đi qua hơn phân nửa, nó cũng chỉ là tìm được như vậy một cái mà thôi. Bất quá nếu chủ nhân thích, nó nhất định sẽ nỗ lực. Béo Lê không tham mà nhìn thoáng qua nó ăn thừa, gian nan mà rời đi tầm mắt, này ngoạn ý đều gặm dư lại một nửa, nàng còn phải nhìn chằm chằm xem mới có thể phát hiện nó tồn tại. Sợ là chỉ có băng điệp mới có thể cảm ứng được nó hơi thở, lớn lên cùng tuyết cơ hồ giống nhau. Chẳng sợ liền ở dưới chân cũng không nhất định có thể phát hiện nó tồn tại. Dù sao Béo Lê là không trông cậy vào chính mình có thể tìm được, cũng chỉ có thể trông cậy vào băng điệp. Thịnh Hiến bỗng nhiên hô lên, A Lê, ta nghe được sóng biển thanh âm, chúng ta sắp tới rồi, quả nhiên như ngươi nói như vậy, biển rộng không có kết băng. Béo Lê sửng sốt một chút, cẩn thận nghe nghe, thật đúng là nghe được. Biển rộng A, tất cả đều là thủy. Mau, lao mánh, chúng ta đi nhanh điểm. Béo Lê kích động. Rốt cuộc có thể nhìn đến nơi này hải. Lần trước không tính, vội vội vàng vàng, cũng chỉ cố chạy thoát. Lao manh voi ma mút thú chạy lên, không bao lâu liền ngừng lại, rốt cuộc thấy được biển rộng, gió biển lại tanh lại hàm, cho người ta cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Giây tiếp theo sóng biển đánh lại đây, lãng cao ngàn thước. Lần đầu tiên trực diện nơi này biển rộng, nói thật Béo Lê có điểm ngốc, đột nhiên liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng có phải hay không từ lúc bắt đầu liền quá mức tự cho là đúng điểm? Cảm thấy là nơi này hết thảy đồ vật quá lớn, liền sâu đều có thể so người lớn hơn rất nhiều. Trên thực tế không phải chúng nó quá lớn, là nhân loại quá nhỏ đi. Nàng đại khái là xuyên qua tiểu nhân quốc. Nhìn xem này sóng biển, sao liếc mắt một cái nàng còn tưởng rằng gặp gỡ sóng thần. Nhưng mà chim bay bình tĩnh một đám, sóng biển tới chúng nó bay lên tới, sóng biển đi rồi chúng nó lại tiếp tục rơi xuống, nhảy nhót tìm bị lãng sông lên các loại vỏ sò tiểu ngư, không phải giống nhau thành thơi. Bờ biển kết băng. Cũng đối chúng nó không có ảnh hưởng quá lớn, nên ha ha, nên chơi chơi. Tính ra sai lầm, này đàn điểu căn bản liền không chạy. Béo Lê đỉnh một đầu lá cây, chút nào không dám thả lỏng cảnh giác. Giống như thay đổi một đám, lần trước điểu không phải như thế. Thịnh Hiến nói thầm, này đàn thoạt nhìn không thể so lần trước đám kia kém, cũng rất lợi hại bộ dáng. Béo Lê lần trước không chú ý xem, cho nên cũng không biết này chi gian khác nhau. Bất quá này điểu không có lần trước nhiều, bờ biển sinh vật cũng ít rất nhiều đảo thượng thật sự. Có lẽ sẽ so lần trước tính nguy hiểm thấp chút. Muốn ăn trái dừa sao? Ta đi cho ngươi trích mấy cái. Thịnh Hiến tầm mắt dừng ở cao cao cây dừa thượng, này nước trái cây ngọt thanh, đương đồ uống uống có thể giải khát, thịt quả lấy tới hầm tuyết gà rất là không tồi. Béo Lê ngẩng đầu đi xem, cảm thấy này cây dừa cao đến muốn đâm thủng thiên, quăng nhìn liền cảm thấy hảo nguy hiểm, sau đó nàng nhìn một con trái dừa cua. Này ngoạn ý dùng ngủ đông sao? Khu, nàng kỳ thật không hiểu biết này trái dừa cua, chỉ là ăn qua mà thôi. Muốn ăn nói chọn cây lùn thượng, bằng không ngươi liền nhìn chằm chằm, xem nào chỉ xui xẻo trái dừa cua hái được ném trên mặt đất, ngươi liền đi đoạt lấy. Béo Lê ở trong lòng bổ sung một câu, nếu là nào chỉ dám phản kháng, liền trực tiếp nướng chín đêm đó cơm. Thịnh Hiến nhìn nhìn thụ, không có lùn rất nhiều, chân chính lùn không phải không trường trái dừa, chính là trái dừa lớn lên thật không tốt, hắn một cái đều trướng mắt, tầm mắt dừng ở nhất cường tráng, nhưng không phải tối cao kia cây thượng. Nay thụ trái dừa lớn nhất cái, mặt trên bò hai chỉ trái dừa cua, hai người một bộ muốn đánh lên tới tư thế. Béo Lê theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được một màn này, nghĩ thầm có hai chỉ trái dừa cua có thể, nói không chừng có thể chỉnh xuống dưới vài cái trái dừa. Đánh đi, nhanh lên đánh. Đợi trong chốc lát, này hai chỉ trái dừa cua rốt cuộc đánh lên, chỉ là đánh nhau phương thức có điểm quái. Béo Lê mở to hai mắt nhìn, là nàng tưởng như vậy sao? Không biết xấu hổ, trước mắt bao người thế nhưng. Khu, ngươi đừng nhìn, một hồi chúng nó đánh xong, khẳng định sẽ trích trái dừa. Thịnh Hiến xả nàng trên đầu lá cây, cho nàng đem đôi mắt ngăn trở. Béo Lê một cái tắt chụp bay hắn tay, chắn cái gì chắn, ảnh hưởng nàng nghiên cứu loại này sinh vật. Nhìn nhìn trong lòng liền thở dài, chính mình này trong lòng suy nghĩ cái gì. Thế giới này sinh linh nhiều lắm liền khoác cùng nàng kiếp trước chứng kiến cực kỳ tương tự, trên thực tế căn bản liền không phải cùng cái giống loài. Phanh! Một con trái dừa rớt xuống dưới, Thịnh Hiến lập tức vọt qua đi, đem trái dừa thu hồi tới sau quay đầu liền chạy. Thực mau hai chỉ trái dừa cua liền phát hiện Thịnh Hiến, vội vàng từ trên cây bò xuống dưới, huy động chút kìm lớn tử chiều Thịnh Hiến tiến lên. A Lê, ăn cua sao? Thịnh Hiến mắt sáng rực lên. Béo Lê nhìn thoáng qua, nghĩ thầm ăn không ăn thứ này phỏng chừng đều sẽ ra tay, không ăn liền thật sự lãng phí. Ăn. Béo Lê nói. Sau đó không nhiều sẽ Thịnh Hiến liền kéo một con cua trở về, một khác chỉ bị thu lên, rốt cuộc hai người ăn không hết nhiều như vậy. Rồi sau đó Béo Lê cảm thấy chính mình khả năng phỏng chừng sai lầm, chừng lớn đôi mắt nhìn Thịnh Hiến, phảng phất nhìn đến cái gì quái vật giống nhau. Thứ này sợ là trong bụng có cái hắc động, một con cua nàng không ăn nhiều ít liền trống, dư lại đều bị thứ này toàn bộ ăn luôn, liền cua chân đều không có buông tha. Ăn xong còn uống một chén lớn trái dừa nước, lúc này mới thỏa mãn mà đánh cái lửng dạ cách. Béo Lê nhìn hắn, một hồi lâu mới hỏi nói, ở trong nhà ngươi có phải hay không vẫn luôn liền không có ăn no? Thịnh Hiến biết nàng đây là hiểu lầm, nói, ăn no. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại ăn nhiều như vậy, trên thực tế. Ta cũng không rõ lắm vì cái gì, chỉ là cảm thấy chỉ cần là đựng năng lượng đồ vật, ta ăn vào bụng về sau muốn sớm một chút tiêu hóa, là có thể sớm một chút tiêu hóa rớt. Vừa rồi ta là một bên ăn một bên tiêu hóa, cho nên mới có thể ăn nhiều như vậy, nếu là ta không chủ động đi tiêu hóa nó. Chương 599 phiêu xa 2. Lượng cơm ăn không sai biệt lắm cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Chính là cảm thấy này cua ăn ngon, luyến tiếc đỉnh miệng mới ăn nhiều điểm. Béo Lê một lời khó nói hết mà nhìn hắn, đây là ăn nhiều điểm sao? Ngươi có phải hay không trong mắt trang thu nhỏ lại kính, này cua so chúng ta ngủ kia trương giường còn muốn đại đâu. Ngươi không chỉ có ăn đến nhiều, còn ăn đến mau. Béo Lê sợ tới mức chạy nhanh nhìn nhìn tháp, thấy bên trong đồ vật còn có rất nhiều, lúc này mới yên tâm xuống dưới, bằng không nàng sợ nuôi không nổi thứ này. Đến nỗi đối phương có thể hay không muốn nàng dưỡng loại chuyện này nàng không nghĩ tới. Dù sao cũng là ở rể, đối phương có cần hay không là một chuyện, chính mình dưỡng không nuôi nổi lại là mặt khác một chuyện. Thịnh Hiến ăn uống no đủ, lại ở dưới gốc cây chuyển, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Béo Lê hỏi, hắn mới nói, muốn nhìn một chút có hay không đặc biệt đại trái dừa, cùng sú quả giống nhau đại, như vậy chúng ta ban đêm là có thể chui vào trái dừa sắc bên trong ngủ. Thịnh Hiến ngưỡng cổ xem xét nửa ngày, phát hiện quá cao điểm, không tốt lắm tính ra lớn nhỏ. Chu cái gì xác? Cũng không sợ nửa đêm bị cua trở thành trái dừa thịt tan luôn. Béo Lê tức giận chừng hắn một cái, mới không cần trụ trái dừa xác. Quay đầu lại nàng lộng cái băng động ra tới, trực tiếp nằm băng trong động đi. Đương nhiên nàng tưởng trụ chính là băng phòng, nhưng cái kia có chút lao lực, làm ra tới cũng không có băng động rắn chắc, cho nên vẫn là đơn giản điểm hảo. Thịnh Hiến nga một tiếng tiếp tục xem, không được cũng có thể ăn, thật vất vả tới một chuyến, như thế nào cũng đến lộng trở về mấy cái. Béo Lê không để ý đến hắn. Đỉnh một thân lá cây ở bờ biển đi tới. Bờ biển có không ít vỏ sò, phổ phổ thông thông đều có bàn tay đại, nêu sò cùng con trai cũng nhìn thấy không ít, nàng nhặt một ít, lại không biết muốn như thế nào ăn, này ngoạn ý bàn tay đại một cái, có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Rốt cuộc trước kia nàng ăn, liền như vậy lớn một chút, một đại buồn cũng chọn không ra nhiều ít thịt. ngươi nhặt này đó điểu thực làm gì? Thịnh Hiến đỉnh cái đại dừa thân xác chạy tới, hắn nhưng thật ra học thông minh, cũng là thật sự túng, sợ sẽ bị điểu đàn theo dõi. Nói như thế nào đâu, bờ biển này đàn điểu là thật sự hung, hơn nữa số lượng quá mức khổng lồ, cùng chi đối thượng nói, Thịnh Hiến hoàn toàn không có tự tin có thể thắng. Béo lên lại chừng hắn một cái, hảo hảo hải sản tới rồi trong miệng của hắn, như thế nào liền thành điểu thực. Thịnh Hiến liền không để ý cái này, giơ chân chạy một vòng, sau khi trở về vẻ mặt ngạc nhiên mà nói, này nước biển giống như cũng không có như vậy lạnh, ngươi xem bờ biển đều kết băng, còn trong biển đầu một chút băng đều không có, bị sóng chiều đánh quá địa phương băng cũng ít thật sự. Béo Lê không cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái, nói không chừng hải một khác đầu hiện tại thời tiết chính ấm, trăm hoa đua nở. Đáng tiếc đó là nàng đời này cũng tới không được địa phương, cho nên liền không đi nhớ thương này đó. Không trung đột nhiên rơi xuống một đám đại điểu, Thịnh Hiến xúc ở sắc không dám động, Béo Lê cũng cho chính mình chỉnh cái băng thân xác ra tới. Cách khá xa thời điểm cảm giác không lớn, hiện tại điểu đàn liền ở bên cạnh, nàng thiếu chút nữa ngăn không được muốn run bần bật. Mênh mông một tảng lớn, mấy vạn, kém cỏi nhất cũng có 8-9 cấp, càng tốt đã là điểu vương. Nay còn chỉ là bọn hắn tầm mắt nhìn đến, ở bọn họ không có nhìn đến địa phương, ai biết có thể hay không có điểu hoàng. Bờ biển quả nhiên là cái thập phần dồi dào địa phương, đêm này đàn điểu từng con dưỡng đến mỡ phì thể tráng. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Trong biển đột nhiên toát ra tới một đám hải thú. Cùng này đàn đại điểu triển khai chém giết. Hai người nhiều ở sắc không dám động, trơ mắt nhìn đối phương chém giết không đến nửa giờ, sau đó từng người kéo con mồi thi thể rút đi. Đây là chiến cái lực lượng ngang nhau. Béo Lê ngẩn ngơ. Ta sao cảm giác là thắng lợi trở về đâu? Thịnh Hiến gãi gãi đầu, hai bên đều được đến con mồi, rất vui mừng bộ dáng. Còn đừng nói, hình như là như vậy. Béo Lê nhìn chằm chằm mặt biển, ở tự hỏi một vấn đề, trong biển đầu sinh vật như thế hung hãn. Nàng có phải hay không không có cơ hội xuống biển đi chơi? Nàng còn nghĩ xuống biển đi xem, có thể hay không nhặt cái lẩu gì đó? Nói thật, nàng muốn ăn cá hồi tới. Thịnh Hiến cũng nhìn chằm chằm mặt biển phát ngốc, hắn không biết cá hồi là cái gì tới, nhưng hắn cảm thấy nếu tới biển rộng, nếu là không thể lần sau hải, tới nơi này liền không hề ý nghĩa. Nhưng nơi này hải sinh vật như thế hung hãn, mới vừa hắn chính là thấy được, kia một đám đều chỉ là hải sản mà thôi, là có thể cùng một đám đại điểu đánh cái lực lượng ngang nhau. Bọn họ hai người nếu là xuống biển, đều không đủ này đó hải sinh vật tắc cái răng. A Lê, ngươi băng cầu hảo xử sao? Có thể đem nó không chế đến chỉ là một cái băng cầu, khác thủy tiếp xúc nó sẽ không kết băng sao? Thịnh Hiến đột nhiên tưởng tượng nghiêm túc hỏi. Không thể. Béo Lê cũng tưởng, nhưng nàng xác thật không có như vậy như bức. Này yêu cầu quá mức tinh chuẩn không chế, trước mắt duy ngăn nàng còn không có cái này năng lực. Phải có loại này năng lực, nàng cảm thấy chính mình luyện dược thời điểm liền sẽ không nhiều lần tắc lò. Làm không hảo vẫn là luyện dược cao thủ. Biến đại biến tiểu, luôn là có thể sao? Thịnh Hiến còn nói thêm. Béo Lê nghĩ nghĩ, gật đầu. Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, nàng có thể, quay đầu chiều hắn xem qua đi. Cho nên đâu, ngươi muốn làm gì? 10 phút sau, hai người ngồi xổm một khối to băng, ở đáy biển trầm xuống, thiếu chút nữa liền vùi vào hải bùn bên trong. Phá tháp, ngươi không phải nói ngươi sẽ không chế trọng lượng. Thiếu chút nữa đem Lê tỉ tại bùn bên trong, đây là ngươi không chế. Béo Lê nghĩ đến vừa rồi băng phiêu ở trên mặt nước, băng càng kết càng hậu, lại trước sau trầm không xuống dưới, tháp linh xung phong nhận việc nói sẽ khống chế tháp trọng lượng làm băng chìm xuống. Nàng tưởng tinh chuẩn khống chế, kết quả cũng không phải. Truy đến quá nhanh, hai người thiếu chút nữa tạm đốc. Lần đầu tiên, chính xác không phải thực hảo, nhiều thí vài lần liền không thành vấn đề. Tháp linh vẻ mặt ngượng ngùng, nó cũng không phải cố ý, chính là đối chính mình thể trọng nhận chi có điểm sai lầm. Nó cho rằng chính mình thực nhẹ tới. Không nghĩ tới phòng ở lớn như vậy một khối băng, thiếu chút nữa liền toàn trầm tiến bùn sa bên trong. Mấu chốt là này bùn sa nó còn không quá mềm, băng trực tiếp liền nát hơn phân nửa, từ phòng ở như vậy đại, trực tiếp toé đến chỉ còn lại có đường kính 3 mét. May bên trong kia tầng đủ ngạnh, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Béo Lê tưởng nó cũng không phải cố ý, liền gật đầu, hành đi, ngươi thử xem. Kết quả này thử một lần. Khối băng ở trong biển phù phù trầm trầm, càng phiêu càng xa. Đụng vào một cái so lão mánh voi ma mút thú còn đại cá trên người, này cá vung cái đuôi. Bang! Khối băng đã bị trụ bay, ở trong nước biển đầu xoay tròn, hai người bị xoay chuyển vượng đầu góc hướng. Chờ phục hồi tinh thần lại, sớm đã không biết đông nam tây bắc. Không được, này phiêu xa nhưng không tốt, tìm không thấy về nhà lộ chính là muốn hư đồ ăn. Béo Lê sắc mặt biến biến, vội vàng kêu tháp linh thu hồi trọng lượng, làm khối băng phủ đến trên mặt nước. Thịnh Hiến cũng là như vậy tưởng. Lại như thế nào tò mò bên ngoài thế giới, cũng không thể bởi vậy tìm không thấy trở về lộ. Lúc này hai người còn không có quá mức lo lắng, nghĩ hẳn là không có phiêu đi ra ngoài quá xa, chỉ cần rời đi khối băng bay đến trên bầu trời, hẳn là vẫn là có thể tìm được trở về lộ. Chương 600 rốt cuộc rời đi đáy biển 1. Đại khối băng vừa muốn trồi lên mặt nước, một cái siêu đại, thậm chí so lão mánh voi ma mút thú muốn lớn hơn gấp trăm lần hải kình, đột nhiên bơi lại đây, khối băng trốn tránh không kịp tính cả này bên người một đám cá lớn, bị hải nuốt chửng nhập trong bụng. Béo Lê, Thịnh Hiến, Tháp Linh, mới vừa phát sinh cái gì, vì cái gì đột nhiên như vậy hắc? Thịnh Hiến nắm nắm Béo Lê quần áo, A Lê, chúng ta có phải hay không bị nuốt, có thể hay không biến thành Eta? Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, có thể hay không biến thành Eta không biết, nhưng chúng ta một chốc một lát không thể quay về là khẳng định, nói không chừng. Đời này cũng trở về không được. Đều nói kình nhanh nhất khi tốc độ là trăm dặm mỗi giờ, nơi này kình như thế khổng lồ lại thần tốc, nói nó ngàn dặm mỗi giờ tuyệt đối không quá, nói không chừng liền này chớp mắt công phu đã đi ra ngoài hảo xa. Từ từ, A Lê, ngươi băng bị ăn mòn. Thịnh Hiến chọc chọc nàng bím tóc. Ta chính mình không chế, ta có thể không biết. Béo Lê nhìn chằm chằm phía trước xem, này mẹ nó hải kình như thế khổng lồ, một cái dạ dày có thể chứa toàn bộ lương thôn, cũng quá dọa người chút. Chỉ là như thế nào liền không đem khối băng trở thành thủy phun ra đi. Béo Lê là muốn đem nó dạ dày đông lạnh thượng, nhưng bình thường kết băng căn bản không đủ nó tiêu hóa, quân không thấy kia tư tư thành, nghe được nàng ra đầu một cái kính tê dại. Điểm chết người chính là này dạ dày bên trong còn có một cổ hấp lực, chính ý đồ mạnh mẽ rút ra nàng nguyên lực. Có loại trứng trọi đá cảm giác. Béo Lê bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đem chấn ma tháp hái được xuống dưới, lớn như vậy chỉ thủy yêu, ngươi không thu sao? Tháp Linh. Tháp Linh ngượng ngùng nói, chủ nhân đây là hải thú, không phải thủy yêu. Béo Lê nói, có khác nhau sao? Lớn như vậy, vừa thấy liền không bình thường. Tháp Linh. Bình thường, thế giới này vốn là như thế, đều không phải là có yêu khí. Ngươi không thể xem nhân gia lớn lên đại, liền cảm thấy nhân gia là yêu, nhân gia là thực tầm thường thú. Ngươi có nó châm sao? Béo Lê mặc đúng phương pháp tử, lại nghĩ đến khác. Nay hải kinh dịch dạ dày ăn mòn tính quá cường, chẳng sợ nàng nguyên lực lại là hồn hậu, cũng nhịn không được nó một cái kính mà ăn mòn nha. Kia đương nhiên là có, là nó vạn lần không ngừng. Nói đến cái này, Tháp Linh liền đắc ý lên, nó bản lĩnh khác không có, nhưng thể trọng tuyệt đối là có. Một khi đã như vậy, liền xem ngươi, áp đi, dùng sức áp. Béo Lê đem nó phóng tới bên chân, sau đó đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm nó xem. Tháp Linh, o, đoạt mang a. Đáng thương hải kình, nay quần quận biển rộng chi hoàng, cơ hồ ăn biến toàn bộ biển rộng vô địch thủ, không ngờ có một ngày chỉ là cùng thường lui tới giống nhau, không cẩn thận nuốt cái không rõ chi vật, cảm giác tựa như nuốt toàn bộ biển rộng giống nhau, thân thể không ngừng mà đi xuống trầm, mặc cho nó như thế nào dễ rủa hướng lên trên du cũng vô dụng. Nửa tháng sau, Béo Lê nhíu mày hỏi, ngươi nói một cái hải kình chỉ uống không ăn nói, có thể kiên trì sống bao lâu? Béo Lê không quá xác định hỏi. Thịnh Hiến không quá xác định, một năm, hai năm, ba năm. Ta sao cảm giác thủy sinh vật không ăn cái gì, quang uống nước cũng có thể sống cả đời đâu. Béo Lê, không cần ngươi cảm giác, nên ngươi đầu óc không hảo xử thời điểm, ngươi đảo nghĩ đến rất minh bạch. Béo Lê tức giận đến quai hàm phình phình, dùng sức trừng mắt hắn. Thịnh Hiến rụt rụt cổ, cười mỉa, bằng không ngươi lại ăn khối sao trời quả bổ bổ. Béo Lê hỏi lại, ngươi có bao nhiêu sao trời quả đủ ta ăn? Thịnh Hiến thật đúng là bẻ ngón tay tính tính. Ngươi ba ngày ăn ngón tay một khối to, quang này dư lại non nửa cái liền đủ ngươi ăn ba năm, chúng ta còn có ba cái hoàn chỉnh, ngao cái 30 năm không là vấn đề. Béo Lê. Hối hận không kịp, lúc trước là có bao nhiêu mắt mù, mới coi trọng như vậy cái ngọn ý. Béo Lê nghiêm túc tự hỏi hạ, kỳ thật trừ bỏ sao trời quả, nàng cũng còn có khác rất nhiều thứ tốt. Nhưng tổng không thể tại đây bụng cá háo cả đời, vẫn là đến nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nàng là mạc đúng phương pháp tử, liền đem chủ ý đánh vào Thịnh Hiến trên người. Nhìn chằm chằm vào hắn xem. A Lê, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ở chỗ này không bỏ liền. Thịnh Hiến năm năm chính mình lỗ thai, vẻ mặt ngượng ngùng, sắc mặt đều có điểm hồng. Béo Lê bắt đầu thời điểm không phản ứng lại đây, phản ứng lại đây sau mặt đều đen, xông lên đi đối với hắn mặt chính là một đốn bạo tấu. Đánh người mà thôi, phí chuyện gì. Cùng lắm thì ăn nhiều một khối sao trời quả. Béo Lê đánh xong cười lạnh. Thịnh Hiến, có chút người chính là quá hung, trừ bỏ hắn không ai dám muốn. Còn chết làm ra vẻ, lừa dối lâu như vậy mới bằng lòng gả hắn. Không, cũng không chịu gả, cuối cùng gả người là hắn. Béo Lê đánh xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem, cái này Thịnh Hiến gì gợn sóng cũng đã không có, bị nhìn chằm chằm đến tóc một cái kính tê dại, trong lòng thẳng thình thịch. Trước nay chỉ có hắn đánh người phân, kết hôn sau liền thành bị đánh, cái này làm cho hắn thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn nhìn ước chừng 15 phút, lúc này mới nói, ngươi đem dư lại kia khối sao trời quả ăn đi. Thịnh Hiến sửng sốt, ta ăn nó làm gì? Ngươi ăn đi. Béo Lê một cái tát chịu hắn trên đầu, làm ngươi ăn liền ăn, nào như vậy nói nhảm nhiều, ăn xong rồi ta không được, liền lại ăn toàn bộ. Thịnh Hiến. Ô, ta tức phụ kêu ta đi tìm chết, hảo thương tâm. Ngươi muốn ta chết nói thẳng, căn bản không cần lãng phí như vậy nhiều sao thần quả, để lại cho chính ngươi ăn thật tốt. Thịnh Hiến đôi mắt hồng hồng, phất tay liền lấy ra tới một đoàn ấm, ta ăn cái này là được. Béo Lê ngẩn ngơ, này hồng rù rù, bạch côn côn. Này nấm ngươi có bao nhiêu? Béo Lê bỗng nhiên trong lòng vừa động, vội vàng hỏi. Ừ, có rất nhiều, ngươi không cần sợ độc bất tử ta. Ngươi sợ độc sao? Giống như không sợ. Thịnh Hiến vẻ mặt cười gượng, mới nhớ tới chính mình bách độc bất xâm, căn bản sẽ không sợ cái này. Béo Lê cười lạnh, quả nhiên không đầu óc vẫn là không đầu óc, đều không trông cậy vào hắn có thể trở nên nhiều thông minh. Cũng may nàng không lòng tham, tính tình không như vậy táo bạo, sẽ không đánh tức phụ, biết quan tâm yêu quý nàng là được. Muốn thật muốn cầu cao điểm, như vậy một giây có thể vứt bỏ. Hiện tại có thể nói, có bao nhiêu này nấm đi. Béo Lê lại một lần hỏi, ngữ khi đã có không kiên nhẫn. Cũng không phải rất nhiều, liền nhìn khá xinh đẹp, lại nghĩ họ Lan như vậy thích nghiên cứu độc, ta liền nhiều hái được điểm. Sau lại rửa sạch không gian thời điểm rửa sạch ra tới, cũng không phải đặc biệt nhiều, liền trang từng bước nhà kho, vốn là để lại cho họ Lan, nhưng ra cửa con đường phía trước quá cái kia nhà kho khi xem xét mắt, tưởng họ Lan không ở, này phóng cũng sẽ hư rớt, còn sẽ phóng độc khí, sợ sẽ có cái gì nguy hiểm, liền lại cấp trang thượng. Thịnh Hiến cười gượng một tiếng, hắn chưa nói lời nói thật, là nghị bán cho tử biến thái, kết quả tử biến thái cấp tiền quá ít, hắn cũng chỉ giống nhau cho một đóa, dư thừa hắn liền tính toán ném cũng không cho. Béo Lê không để ý này đó, trong lòng nghĩ chuyện khác, cân nhắc để bạt độc khả năng tính. Một cái nhà kho là có bao nhiêu? Có thể hay không độc chết này kình? Đáp án giống như có thể. Chương 601 rốt cuộc rời đi đáy biển hai. Béo Lê duỗi tay chỉ vào băng bên ngoài, một hồi ta mở ra cái động, ngươi đem này đó nấm độc đều quăng ra ngoài. Thịnh Hiến ngẩn ngơ, vừa định hỏi quăng ra ngoài làm gì tới, may mắn hắn phản ứng đến mau, bằng không sợ là lại muốn ai mắng, thậm chí là bị đánh. Phục hồi tinh thần lại chạy nhanh đem nấm độc móc ra tới, một cái kính mà ra bên ngoài ném. Không thể không nói này kính ăn uống hảo, tiêu hóa đến đặc biệt mau, thiếu chút nữa này ném nấm tốc độ đều phải không đuổi kịp nó tiêu hóa. Nay hải kinh đại khái cũng sẽ không nghĩ đến, nó tung hoành biển rộng vô số năm, kháng độc năng lực cũng không phải giống nhau cường, chẳng sợ gặp gỡ độc hải xà cũng không phải không có sợ, một ngày kia sẽ bị chính mình cả đời này đều không thể đụng chạm được đến nấm độc cấp độc chết. Đường đường một hoàng giả, bị chết đặc biệt nghẹn quất. Bất quá nó cũng xác thật có thể ngao, sở hữu nấm đều tiêu hóa xong sau, nó vẫn là ngạnh căng hơn 3 tháng sau mới chết. Sau khi chết hải kình thực mau đã bị khác hải thú phanh thây, cũng không biết khác hải thú ăn hải kình thi thể có thể hay không bị độc chết, này đó đã không phải Béo Lê lo lắng. Nay hải kình thế nhưng có thu châu, hơn nữa vẫn là đặc biệt đại một cái, chừng yoga cầu như vậy đại. Nàng mới vừa đem thú châu thu vào trong tháp, lại vẫn là làm tháp linh chấn, còn không dám trồi lên mặt nước đi. Ở chết đi hải kình bốn phía, có vô số hải thú ở bồi hồi. Nơi này thủy sinh vật cũng cực kỳ phong phú, chẳng sợ không có hải kình thi thể hấp dẫn, chỉ sợ hải thú cũng sẽ không thiếu. Ai biết bọn họ này vừa động, có thể hay không lại có hải thú đem bọn họ nuốt. Đáy biển hạ sinh vật chính là so lục địa đáng sợ nhiều. Nguyên bản bọn họ là nghĩ chờ đến hải thú thiếu một chút, sau đó mới trồi lên mặt nước, kết quả đợi một ngày lại một ngày. Ở đáy biển không biết thời gian, nhưng theo bọn họ phòng trừng. Ít nhất cũng đi qua 3 tháng, nhưng nơi này hải thú một chút cũng chưa thiếu, tương phản giống như còn nhiều lên. Hải kình không ăn xong thi thể, cũng đã sớm rung ở trong nước, hiện tại chỉ còn lại có một cái khổng lồ khung xương, thường thường có hải thú trốn tránh tiến vào. Ở bọn họ đỉnh đầu, liền có một cái thật lớn, che trời bạch tuộc. Thịnh Hiến nhìn này bạch tuộc chảy dòng chảy nước dãi, nếu là đem này bạch tuộc bắt, đủ ăn được mấy đốn. Béo Lê buồn bã nói, bên kia còn có chỉ con mực đâu, muốn hay không? Thịnh Hiến theo bản năng nói, muốn. Nói xong mới phản ứng lại đây không đúng, lập tức rụt rụt cổ, cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi đừng đánh ta a, lại đánh ta chính là sẽ đánh trả. Béo Lê vốn dĩ không tay ngứa, vừa thấy hắn như vậy, lập tức nhào qua đi lại tấu hắn một đốn. Không mặt mũi bầm dập thực xin lỗi hắn này trương xoáy khí mặt. Thịnh Hiến. Hắn chính là muốn ăn mà thôi, lại có cái gì sai. Tức phụ quá hung, như thế nào sẽ có như vậy hung tức phụ. Chạy nhanh nghĩ biện pháp, ngươi còn tưởng về nhà không. Béo Lê tức giận mà chừng hắn một cái, vẫn luôn ngồi xổm nơi này, nàng đều sắp trường ấm, quả thực liền sống một ngày bằng một năm. Nếu không phải Tháp Linh nói hiện tại mới 9 tháng, nàng đều cho rằng qua 9 năm, thời gian thật sự quá gian nan chút. Thịnh Hiến nghĩ thầm, hắn nếu là nói không nghĩ hồi, nàng sợ là lại muốn đánh hắn. Trong lòng cân nhắc tiếp tục lưu lại nơi này xác thật không phải cái biện pháp, tức phụ tính tình càng lúc càng lớn không nói, mỗi ngày chỉ có thể nhìn người lại không thể ăn, đối hắn mà nói càng là một loại tra tấn. Ngẫm lại đi, hảo hảo ngẫm lại. Bằng không ta còn là ăn sao trời quả đi, biến thành một đoàn hỏa, này đó hải thú hẳn là trốn đều không kịp, sẽ không nghĩ ăn chúng ta. Chính là này hỏa chạm vào chứa thủy, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, liền không tốt lắm nói. Ngẫm lại một cái rất lớn, thiêu hồng kim loại cầu rơi xuống trong nước. Béo Lê cũng không dám đi tưởng tượng kia hình ảnh, nhưng hiện giờ trừ bỏ cái này biện pháp bên ngoài, giống như cũng không có khác biện pháp. Thật sự là bọn họ trên đỉnh luôn có cá voi khổng lồ ở bơi qua bơi lại, địa phương này hình như có thứ gì ở hấp dẫn chúng nó, cho nên trừ bỏ săn thực bên ngoài, chúng nó phần lớn đều tụ tập ở chỗ này. Thật sợ bọn họ một nổi lên đi, lại sẽ rơi vào cá trong bụng. Thử xem đi, một hồi ta đem băng thu. Béo Lê vô vô mông đứng lên, cho dù là chính mình phong băng, đông lạnh lâu như vậy, cũng có loại phải bị đông lạnh hỏng rồi cảm giác. Thịnh Hiến gật gật đầu, trước bắt lấy tay nàng. Hắn sợ một hồi phản ứng quá lớn, đem hai người tách ra, hải lớn như vậy, đến lúc đó hắn thượng nào tìm người. Béo Lê thấy hắn chuẩn bị tốt, cũng ăn xong một khối sao trời quả, liền đem băng thu hồi tới. Liên ở Thịnh Hiến đang muốn phóng hỏa khi, Béo Lê đột nhiên kêu đỉnh, chờ một chút. Tháp Linh vẫn luôn đái ở khối băng bên trong, bởi vậy vẫn luôn không cảm giác được bên ngoài có cái gì không đúng, thẳng đến Béo Lê đem băng thu đi, nó mới cảm giác được địa phương này không đúng, thế nhưng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng. Không chỉ có là nó, liền Béo Lê cùng Thịnh Hiến đều cảm giác được. Để ngừa vặn nhất, hai người trước chui vào cốt ống. Ngươi băng thật đúng là vật cách điện, phía trước chúng ta thế nhưng cũng chưa cảm giác được bên ngoài có cái gì. Thịnh Hiến vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc. Béo Lê. Nàng cho rằng nàng băng chỉ là ngăn cách lôi điện mà thôi, không nghĩ tới như vậy ngưu bức, liền như vậy nồng đậm năng lượng đều có thể ngăn cách, liền nàng cảm giác đều cấp ngăn cách đi. Bất quá Béo Lê cũng không phải không có cách nào, tiểu tâm đem dây đằng dò xét đi ra ngoài, bốn phương tám hướng cẩn thận quan sát tìm kiếm. Hút. Béo Lê bỗng nhiên hít hà một hơi, sắc mặt có chút không tốt. Làm sao vậy? Thịnh Hiến khẩn trương hỏi. Này đó cá có phải hay không mắt mù, thứ gì đều ăn, thế nhưng gặm ta lá cây. Béo Lê hắc mặt nói. Thịnh Hiến. Liền muốn cười. Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới, hắn ở nghẹn cười. Dám cười, đánh bạo đầu chó. Này đấy biển hạ không chỉ có hải thú nhiều, tảo nhiều nhất, chợt liếc mắt một cái nhìn, còn tưởng rằng tiến vào nào phiến rừng rậm. Màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Bất quá đẹp là đẹp, tiềm tàng nguy hiểm liền quá nhiều chút. Béo Lê phạm vi 300 mét đều tham qua, liền dây đằng đều bị gặm đoạn vài phân. Lại cái gì cũng không có phát hiện, lại xa địa phương nàng liền với không tới, dây đằng rỗi không đến quá xa địa phương đi. Nàng nghĩ nghĩ, đem tầm mắt đặt ở mặt đất. Chẳng lẽ là hải bùn phía dưới có cái gì? Không nhiều do dự trực tiếp khống chế dây đằng chui vào trong đất đi, không nghĩ này hướng trong đầu mới vừa một toản, một cổ nồng đậm năng lượng tràn ngập mà đến, hướng dưới nền đất toản kia căn dây đằng lập tức run run, bùn bị gặm đến chủi lủi không có lá cây, trước mắt công phu lại dài quá ra tới, cùng nở hoa dường như rậm rạp. Béo Lê, o. Tuy rằng còn không có nhìn đến là thứ gì, nhưng nàng đã có dự cảm, nhất định sẽ là thứ tốt. Béo Lê khống chế được dây đằng đi xuống toản, nhưng mà không chui vào đi bao sâu, dây đằng liền chịu không nổi, chẳng sợ nàng đã tận lực khống chế, kia cổ năng lượng cũng không khổng không vào, chiều nàng dây đằng dũng đi. Trường Diệp tốc độ đỉnh không được năng lượng hướng trong toản tốc độ, còn không có tới kịp thấy rõ phía dưới là cái gì, dây đằng đã bị căng bạo, cùng Béo Lê hoàn toàn mất đi liên hệ. Thử nữa vài lần. Đồng dạng là như thế. Béo Lê đem chấn ma tháp cầm xuống dưới. Chương 602 rốt cuộc rời đi đáy biển ba. Đối nó nói, ta xem nơi đó có thứ tốt, bằng không chính ngươi đi trang điểm. Tháp Linh run bần bật, cảm thấy chủ nhân tưởng hố nó. Mau đi, ngươi không phải thích thứ tốt sao? Béo Lê đem nó bắt lại, hướng phía trước dây đằng đảo ra địa phương ném qua đi. Thấy nó không chìm xuống, dứt khoát liền dùng dây đằng hỗ trợ, đem nó cấp chọc đi xuống. Tháp Linh. Này chủ nhân đoạt mang A. Bất quá Tháp Linh là cái tích cực hướng về phía trước, thấy này phía dưới xác thật có thứ tốt, nó cũng thực nỗ lực mà đi xuống toàn. Đáy biển bùn hạ cất giấu đồ vật liền Tháp Linh cũng không biết là thứ gì, chỉ nhìn ra tới là màu trắng ngà cao trạng vật, kia cổ nồng đậm năng lượng vào tới, liền Tháp Linh cũng nhịn không được đánh cái giật mình. Nó chỉ thu một bộ phận nhỏ liền chịu đựng không nổi, vội vàng chiều Béo Lê cầu cứu. Béo Lê giữa mày nhảy nhảy, cái gì ngoạn ý như thế lợi hại, liên quan chấn ma tháp cũng chấn không được. Không dám có trì hoãn. Nhanh chóng đánh ra dây đằng đem nó xả hồi. Nay cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, liền hủy hoại gần 100 căn dây đằng, lúc này mới đem chấn ma tháp cấp kéo trở về. chủ nhân, hoa hoài nghi đây là trong truyền thuyết địa mạch mà thủy, bất quá ta trong trí nhớ nó hẳn là ở trên đất bằng mới đúng, ở đáy biển hạ liền có điểm kỳ quái. Tháp linh căng thành mập mạp, vốn là củ hấu rõ ràng, hiện tại nhìn thập phần mượt mà. Béo Lê nhìn chằm chằm nó linh thể, nói một câu, biến đẹp điểm. Tháp linh thấy nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, có điểm không cao hứng, lại đem đề tài xả trở về, chủ nhân, ta nói địa mạch mà tùy đâu. Béo Lê nói, ta hiểu, chính là tu tiên thời đại, đại tông môn lựa chọn lập tông chỗ, này ngoạn ý không người có thể tiêu thụ được, nhưng này phát ra năng lượng, lại có thể gọi người tu luyện nhanh hơn, đúng không? Tháp linh vội vàng gật đầu, chính là giới cái bộ dáng. Béo Lê còn nói thêm, thượng cổ đến nay, đã trải qua mấy trăm vạn năm, thương hải tăng điển, ruộng dâu biển cả, đáy biển hạ có này cũng không kỳ quái. Tháp linh mặt người, hình như là như vậy, lại giống như không đúng chỗ nào. Nói, béo tháp, ngươi được nhiều ít chỗ tốt. Béo Lê nhất quan tâm chính là cái này. Cũng không nhiều ít, chính là tiệt tiểu một đoạn địa mạch, nhân tiện một chút mà tùy. Tháp linh có điểm không vừa tích, như vậy đại một cái địa mạch, nó nếu có thể toàn được thì tốt rồi. Béo Lê không rảnh đi xem, cũng không biết nó nói chính là tiểu tiệt là nhiều ít, vốn định nó có thể được đến mà tùy liền không tồi, không nghĩ tới còn đem địa mạch cũng tiệt. Mà tùy liền những cái đó, theo thời gian chuyển rời khẳng định sẽ biến mất, nhưng có địa mạch liền không giống nhau. Không chỉ có sẽ không biến mất, còn sẽ theo thời gian chuyển rời biến nhiều. Nói ngắn lại, đó là thứ tốt. Tuy rằng đối nàng mà nói là không thể ăn không thể uống đồ vật, nhưng đối trong tháp đầu hết thể thực vật vô cùng hữu ích, trên mặt đất mạch thượng sinh trưởng, có thể nhanh hơn chúng nó trưởng thành tốc độ. Béo Lê nghĩ vậy, không cấm hai mắt tỏa ánh sáng, chiều này đáy biển rừng rậm nhìn lại. Đáng tiếc lệnh nàng thất vọng rồi, nơi này hải thú như thế nhiều, liền tính thực sự có cái gì bảo bối, cũng đều trước làm chúng nó cấp nuốt, nơi nào còn lấy luân được đến nàng tới. Người còn có thể đào sao? Béo Lê lại đem tầm mắt đặt ở tháp linh trên người. Tháp linh quả đoạn lắc đầu, đào không được, nếu là chấn ma tháp vẫn là tốt, hoa đem nửa cái địa mạch đào đi đều một có vấn đề, nhưng chấn ma tháp bị hao tổn nghiêm trọng, có thể chứa như vậy mà tiệt liền không tồi. Béo Lê cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có không cao hứng, này ngoạn ý có thể được một đoạn đã là chuyện may mắn, làm người không thể quá lòng tham không phải. Đi thôi, hiện tại có thể đi rồi. Béo Lê vội vã về nhà, ý bảo Thịnh Hiến chạy nhanh đem sao trời quả ăn luôn. Ra tới thời gian dài như vậy, cũng không biết giá tỷ có hay không cho nàng sinh cái tiểu cháu ngoại. Tới 10 mồm to. Béo Lê nói lại quét một vòng, đáng tiếc nơi này không có cá hồi, hảo muốn bắt một cái tới ăn. Dư Quang liền nhìn đến Thịnh Hiến lấy ra tới hai bàn tay đại một khối, từng ngụm ăn lên, Béo Lê biểu tình dừng lại, mí mắt nhảy lại nhảy, nàng kỳ thật liền cảm thấy bàn tay một khối to là đủ rồi, không nghĩ tới hắn miệng nhìn không lớn, một ngụm ăn xong đi nhưng thật ra rất mồm to. Chờ nàng phản ứng lại đây đã không còn kịp rồi, thứ này ăn đến đặc biệt mau, 3 giây không đến thế nhưng toàn hạ bụng. Lúc này mới đem băng cấp triệt rớt. Mới vừa một triệt, Thịnh Hiến trên người liền nổi lên hỏa. Nước biển nháy mắt quay cuồng, giống tạc nồi dường như, nhưng đem một đám hải thú cấp dọa hư, nháy mắt liền trốn xa đi. Thịnh Hiến đã sớm nhìn chúng một con đại bạch tuộc, nơi nào nguyện ý buông tha, hướng lên trên hướng trong nháy mắt dùng kiếm đem này đại bạch tuộc từ đế hướng lên trên xuyên cái thấu, trực tiếp liền đem nó thú châu cấp chọn ra tới. Bất quá hắn không chú ý thú châu, mục đích của hắn là muốn ăn bạch tuộc, giết chết sau thu lên. Béo Lê vô ngữ mà nhìn dừng ở chính mình trên tay thú châu, đến tột cùng là Thịnh Hiến quá mức hung tàn chút. Vẫn là này bạch tuộc tương đối nhược, thế nhưng lập tức liền thú châu đều cấp chọn ra tới. Nhìn thú châu, xác định là thú vương châu sau, lại cảm thấy không phải thực ngoài ý muốn. Chính là tốc độ quá nhanh chút, hai người lẫn nhau tún khấu ở một khối, giống cái thoán thiên hầu dường như, ở trong biển đầu siêu siêu vẹo vẹo hướng lên trên thoán, vẫn luôn chạy trốn mau nửa giờ, rốt cuộc vụt ra mặt biển, ở không trung nổ tung hỏa hoa. Lại loảng xoảng một chút đụng vào thứ gì mặt trên, lúc này mới hiểm hiểm ổn định ở giữa không trung. Lệ. Lúc này chu vi truyền đến từng đợt tiếng chim hót, thanh dây thanh lệ khí, nghe được nhân tâm dơ thẳng run run. Hai người tập trung nhìn vào, bị một đám điểu cấp vây thượng. Mắt thấy Thịnh Hiến trên người hỏa muốn tiêu diệt, Béo Lê vội vàng nói, đừng dập tắt lửa a, này đàn hình như là ca ưng, chúng ta bị vây công. Nếu không phải xem bọn họ trên người có hỏa, cũng không dám tới gần, hai người hiện tại đều không biết vào nào chỉ điểu trong bụng. Thịnh Hiến nghe vậy không dám dập tắt lửa, cảm giác cả người muốn tạc nứt ra giống nhau, quay đầu bất an hỏi Béo Lê. Ta hiện tại có phải hay không lại trở nên thực xấu? Béo Lê đánh giá hắn liếc mắt một cái, là rất xấu, màu đỏ con nhện văn lại bò đầy mặt, hai chỉ trong mắt bốc hỏa giống ở thái thượng lão quân lò tôn hầu tử. Thiếu chút nữa liền phải bật thốt lên hỏi hắn, có phải hay không ở luyện hỏa nhãn kim tinh? Không có việc gì, lại xấu cũng gả đi ra ngoài. Béo Lê an ủi hắn nói. Thịnh Hiến theo bản năng gật đầu, nhưng thực mau lại cảm thấy không đúng, ý tứ này là hắn xác thật thực xấu. Thật sự thực xấu sao? Thịnh Hiến có điểm không cam lòng. Cũng không phải đặc biệt xấu, chính là có điểm cay đôi mắt. Béo Lê dừng một chút, lại bổ sung một câu, đại khái là hỏa quá lớn nguyên nhân, không có việc gì, một hồi chúng ta tìm được an toàn địa phương, hỏa diệt liền không cay mắt. Thịnh Hiến hai chỉ hỏa nhãn nhìn chằm chằm nàng xem, xác định nàng chỉ là có một chút ghét bỏ, không phải đặc biệt lợi hại, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Thân tức phụ đâu, như thế nào có thể ngại hắn xấu. Béo Lê kỳ thật có chút không nỡ nhìn thẳng, thật là thật xấu, có thể dùng phi nhân loại tới hình dung. Thật không hiểu hắn là cái gì ngoạn ý đầu thai, tu luyện vừa ra đường rẽ liền sẽ biến thành cái dạng này, lại hoặc là khác hỏa thuộc chiến hồn cũng là như thế này. Béo Lê tưởng không rõ, cũng liền lười đến suy nghĩ, chạy nhanh mọi nơi tìm địa phương. Kết quả phóng nhãn nhìn lại. Chương 603 ác giao không thấy một. Biển rộng A, nó tất cả đều là thủy. Quỷ biết đây là ở đâu, dù sao là không có nhìn đến lục địa. Béo Lê không cấm đem tầm mắt đặt ở cá ưng trên người, trong lòng có loại dự cảm. Tuy rằng này cá ưng nhìn rất là đáng sợ, nhưng bọn hắn giống như còn là đến đi theo chúng nó đi, bằng không quỷ biết lục địa ở chỗ nào. Cá ưng ở không trung lượn vòng một thời gian liền bay đi, cứ việc ngửi được rất thơm hương vị, nhưng này hương hương bị hỏa vây quanh, liền không phải chúng nó có thể tiêu thụ được. Mau, mau cùng thượng. Béo Lê vội vàng đối Thịnh Hiến nói. Sợ hắn sẽ chịu đựng không nổi, lại cầm khối năng lượng cục đá ra tới tắt trên tay hắn. Thịnh Hiến này sẽ thiêu đến có chút hồ đồ. Không rõ nàng vì cái gì muốn đi theo như vậy đáng sợ cá ưng chạy, nhưng hắn nghĩ Béo Lê so với hắn thông minh, đi theo tự nhiên có nhất định đạo lý, liền không có nói cái gì, vội vàng theo đi lên. Cá ưng nhóm bị dọa tới rồi, phi đến càng mau. Mới vừa này thơm ngào ngạt toát ra tới khi nhưng dọa điểu, trực tiếp liền đụng vào chúng nó điểu hoàng trên người, đem điểu hoàng cái bụng phía dưới mau đều cấp thiêu chọc đi, trực tiếp ném xuống chúng nó nhóm người này tiểu nhân liền chạy, đều không mang theo quay đầu lại. Mau, truy nhanh lên. Béo Lê kích động mà kêu lên. Hưu. Thịnh Hiến trên mặt hỏa văn gia tăng, không chỉ có xấu, còn quỷ dị thật sự, đồng thời tốc độ cũng trở nên càng thêm mau. Quả nhiên không bao lâu, Béo Lê liền thấy được lục địa. Nhưng mà Béo Lê sắc mặt cũng không đẹp, này đều không phải là nàng trong tưởng tượng đại lục, mà là một cái đảo nhỏ. Bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là trước rơi xuống mặt đất lại nói, tổng không thể vẫn luôn ở trên biển phiêu bạc. Nay đảo nhỏ có một bộ phận là từ cục đá tạo thành. Hai người liền dừng ở này phiến trên tảng đá, tìm cái tương đối an toàn cục đá phùng chui đi vào. Thịnh Hiến lúc này mới tới kịp xem chính mình hiện tại bộ dáng, phát hiện trên tay tất cả đều là hỏa văn, liên quan ngón tay trên đầu cũng tất cả đều là, cái này không cần chiếu gương liền biết mặt có bao nhiêu xấu. Béo Lê cũng đánh giá hắn liếc mắt một cái, có phải hay không hỏa thuộc chiến hồn đều ngươi như vậy. Thịnh Hiến lắc lắc đầu, không biết, Thiên Thánh Quốc đều có xử tới nay liền xuất hiện quá hai cái hỏa thuộc chiến hồn, một cái là ta. Một cái khác hiện tại đã hóa thành một đoàn hỏa, còn ở hoàng cung giàn tế thượng đợi. Đồn đại đó là Tần Thị một vị tổ tiên, vẫn luôn cung ở giàn tế thượng, chính là vì làm này thừa nhận hương khói, thật sớm ngày được đến giải thoát. Bất quá ta hiện tại so trước kia khá hơn nhiều, trước kia biến đổi thành cái dạng này, liền sẽ mất đi lý trí. Thịnh Hiến xem xong chính mình ngu bàn tay, lại trái lại xem lòng bàn tay, hiện tại liền cảm giác có chút bực bội bên ngoài, giống như không có khác quá lớn cảm giác, cũng không biết này hỏa văn khi nào biến mất. Quá xấu, chính hắn cũng chưa mắt thấy. Béo Lê ánh mắt hơi lóe một chút, quay đầu chiều biển rộng nhìn lại, trong lòng lại là một chút đều không lo lắng. Làm hỏa văn biến mất kỳ thật rất đơn giản, liền ngủ một giấc sự tình. Nếu là ngủ một lần không được, vậy ngủ hai lần, dù sao biện pháp chính là đơn giản như vậy. Thịnh Hiến vừa thấy nàng như vậy, lập tức cảm giác trong lòng trúng một mũi tên, tức khắc liền không cao hứng, lớn tiếng chất vấn, hỗn đản nữ nhân, ta có phải hay không xấu đến ngươi vô pháp nhìn thẳng. Béo Lê quay đầu xem hắn. Nói, ta muốn ăn trứng chim. Thịnh Hiến theo bản năng trở về một câu, được rồi, ta hiện tại liền cho ngươi đi tìm. Sau khi nói xong hắn liền có điểm đốc, hắn là muốn hương sư vấn tội, kết quả không hỏi thành còn phải cho nàng đi tìm trứng chim. Thịnh Hiến thẳng trứng mắt. Không nói hiện tại liền đi. Béo Lê nhíu mày. Được rồi, ta đây liền đi. Thịnh Hiến đôi tay xoay eo, một cổ đổ ở ngực phát tiết không ra đi, lại nhìn nàng một cái, lúc này mới chạy đi tìm trứng chim. Trên đảo này điểu có rất nhiều, trứng chim tự nhiên cũng hảo tìm. Hắn không chỉ có đem trứng tìm tới, còn thực tự giác mà nướng chín mới cho nàng đưa qua đi. Chúng ta tương lai phỏng chừng còn có một đoạn thời gian muốn ở nơi này, cho đến tìm được về nhà lộ, này lâm thời tìm khe đá không an toàn, chúng ta còn phải một lần nữa tìm một cái, bằng không buổi tối ngủ đều không thể yên tâm. Béo Lê một bên ăn trứng một bên nói, nàng đã thật lâu không có thể an ổn ngủ một giấc, hiện tại thật vất vả làm đến nơi đến chốn. Không hảo hảo ngủ một giấc đều thực xin lỗi chính mình. Thịnh Hiến gật gật đầu, kia một đoạn thời gian toàn dựa Béo Lê một người chống, hắn cơ hồ không thể giúp gấp cái gì, trong lòng lo lắng xung cũng không có thể nghỉ ngơi tốt. Ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi một chút, chờ đến mặt trời xuống núi, trên đảo một đám điểu đều ngừng nghỉ về sau, hai người mới ở trên đảo chuyển động. Vừa lúc là giữa tháng tuần, ánh trăng chính viên thời điểm, tầm mắt còn tính không tồi. Hai người vẫn luôn tìm được sau nửa đêm, mới tìm được một cái thích hợp cục đá phùng chui vào đi, trừ bỏ khi bọn hắn thành đương nhập khẩu địa phương bên ngoài, địa phương còn lại khe hở lớn nhất cũng bất quá mới miễn cưỡng một người chui vào đi. Trên đảo điểu cái đầu đại, là toàn không đi vào. Bên trong không gian không lớn, cũng không tính tiểu, đại khái có 50 cái bình phương, thạch mặt cũng còn tính san bằng, hướng lên trên mặt trải lên chút cỏ khô hoặc là lá cây là có thể nghỉ ngơi. Ban đêm sờ trứng chim nhất thích hợp, Thịnh Hiến lại đi sờ soạng không ít trở về, tất cả đều đôi ở một góc. Bờ biển có không ít hải sản có thể ăn, khả hảo không dễ dàng rời đi đáy biển bọn họ, hiện tại đối hải sản cũng chưa cái gì hứng thú. Thật sự là mệt mỏi, hai người thực mau liền đã ngủ. Mãi cho đến mặt trời đã cao trung thiên, hai người mới thức tỉnh lại đây, theo bản năng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Thịnh Hiến từ Béo Lê trong ánh mắt nhìn đến ba chữ, cay đôi mắt. Thịnh Hiến. Cả đêm qua đi, hắn hỏa văn còn không có tiêu. Béo Lê trước đã mở miệng, trước chỉnh chút ăn, quay đầu lại ngươi lại nơi nơi phi phi, xem có thể hay không tìm được trở về lộ. Vì cái gì là ta? Thịnh Hiến có điểm không vui, hắn hiện tại cái dạng này, lại vương động nguyên lực, hỏa văn sẽ đã lâu đều tiêu không được, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn cay nàng mắt. Bởi vì ngươi sẽ cháy, những cái đó điểu sợ năng miệng, giống nhau sẽ không tìm ngươi hạ miệng. Béo Lê vẻ mặt đương nhiên, lại trừng hắn một cái, ta liền không giống nhau, bay lên tới khẳng định ai lẩm bẩm. Ở đáy biển vẫn luôn nỗ lực đều là nàng, nàng đều không có cái gì câu oán hận, đều hắn làm điểm sống còn cùng nàng nét một thượng. Thịnh Hiến nhỏ giọng nói thầm, ta phải khôi phục một chút, bằng không vẫn luôn cái dạng này, ngươi không chê cay ngươi mắt ta. Béo Lê dừng một chút, nói, không có việc gì, cay cay thói quen, dù sao ngươi lại khó coi thời điểm ta cũng gặp qua, cảm giác cũng không có gì. Thịnh Hiến, tuy rằng đây là đại lời nói thật, nhưng hắn không thích nghe. Nhưng Thịnh Hiến có cái gì biện pháp, chỉ có thể nghe lời bay. Hai người toàn cho rằng, chỉ cần phi đến đủ cao đủ xa, liền nhất định có thể tìm được về nhà lộ. Sự thật chứng minh bọn họ có điểm tưởng nhiều, đảo mắt hơn 2 tháng, Thịnh Hiến mỗi ngày đều ở nỗ lực khiêu chiến chính mình, đánh vỡ chính mình cực hạn, lại trước sau không thể tìm được trừ bỏ cái này đảo bên ngoài lục địa. Lúc này Tháp Linh nhịn không được nhắc nhở hạ, chủ nhân, phong quý muốn tới, ngươi không chuẩn bị một chút quá phong quý sao? Béo Lê. Nghe Béo Lê thuật lại Thịnh Hiến. Di ngoạn ý. Phong quý. Không nghe lầm đi. Này phiến đại lục thế nhưng còn có phong quý loại đồ vật này. Chương 604 ác rào không thấy hai. Tháp Linh thực nghiêm túc mà nói cho bọn họ, xác thật có, là trên biển đặc có mùa, đặc biệt nguy hiểm. Hai người sắc mặt khó coi, tâm tình quả thực tất cầu, bọn họ nguyên bản chỉ là tò mò, muốn xuống biển bên trong xem một chút, kết quả liền đem chính mình hố đến này hoàn cảnh. Hiện giờ Thịnh Hiến tu vi cũng chỉ trệ không tiến, nay nửa tháng tới chẳng sợ hắn ăn lại nhiều sao trời quả, cũng không có nửa điểm tiến triển, trông cậy vào Thịnh Hiến tìm được về nhà lộ, chỉ sợ không phải giống nhau huyền. Nhưng liền Thịnh Hiến đều không được, nàng liền càng không biện pháp. Tổng không thể lại chỉnh khối băng ra tới, sau đó ở trong biển đầu trôi dạt, chờ đợi khi nào bay tới đại lục bên bờ đi. Này phương pháp nghe tựa hồ cũng không phải không được, nhưng ai biết đến lúc đó dựa vào, là nào phiến đại lục. Bọn họ nơi cái này địa phương tuy nói rất khó tìm được về nhà lộ, nhưng có một chút có thể khẳng định, hẳn là cách bọn họ Thiên Thánh Quốc không phải đặc biệt xa. Nhưng phiêu liền không nhất định, hoặc là vận khí tốt trở lại nguyên lai địa phương. Nhưng càng có rất nhiều sẽ tới địa phương khác đi. Béo Lê có loại dự cảm, muốn trở về sợ là không dễ. Hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm, mùa lạnh lập tức muốn tới, đến chuẩn bị quá hàn đồ vật. Đúng rồi, này trong biển đảo cũng sẽ hạ tuyết. Béo Lê bỗng nhiên nghĩ đến này. Tháp Linh nghĩ nghĩ, nói, sẽ không à, nhưng sẽ quát phong, đặc biệt đại phong, hẳn là mỗi ngày sẽ có biển rộng lãng. Béo Lê, nị mạ còn không bằng hạ tuyết đâu. Đó là sóng biển sao? Rõ ràng chính là sóng thần. Béo Lê nhìn nhìn khe đá nơi, đột nhiên liền rất là lo lắng, bất quá mới cao hơn mặt biển trăm tới mễ, sẽ không bị sóng biển cấp chụp đến đi. Nếu là nói như vậy, liền thật sự phiền toái. Ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Béo Lê mắt trợn trắng, liền rất khó chịu. Cho rằng chủ nhân có thể tìm được về nhà lộ, cho nên liền không nhắc nhở a. Tháp Linh có điểm tiểu ủy khuất, ai biết đều như vậy nỗ lực, thế nhưng liền một chút manh mối đều không có. Béo Lê mặc đúng phương pháp tử. Đành phải cùng Thịnh Hiến thương lượng hạ. Cuối cùng hai người quyết định, dọn đến tối cao chỗ đi, kia có cái cự thạch trồng chất thành thạch động, đến lúc đó lại ở cửa động lộng cái môn, ở hẳn là so nơi này thoải mái. lúc trước hai người tìm kiếm địa phương ở tạm khi, liền phát hiện nơi đó, chỉ là ngại nơi đó quá cao chút, mới tuyển hiện tại nơi này. Chờ hai người dọn tới rồi mặt trên, đồ vật đều không sai biệt lắm lăn lộn hảo khi, Tháp Linh đột nhiên có cảm mà phát. Chỗ cao không thắng hẳn A, đến lúc đó nơi này phong nhất định rất lớn. Béo Lê. Đặc biệt tưởng đem nó độc ách. Hai người phỏng chừng mùa lạnh tới trước, trên đảo loài chim bay nói không chừng sẽ bay đi, thừa dịp hiện tại còn sớm, đi đánh thượng một ít đồ thượng, đỡ phải đến lúc đó trên đảo này gì cũng không có, cũng chỉ dư lại hải sản. Đúng rồi, có phải hay không có thể căn cứ này đó loài chim bay rời đi phương hướng tìm kiếm một chút, nói không chừng có thể tìm được đại lục. Béo Lê đem chính mình đoán được cùng Thịnh Hiến nói, Thịnh Hiến liền gấp không chờ nổi đi quan sát. Quả nhiên không quá mấy ngày, trên đảo loài chim bay liền bắt đầu rời đi, Thịnh Hiến đuổi theo chúng nó rời đi phương hướng, liên tiếp đuổi theo 3 ngày, sau đó xám xịt mà đã trở lại, tỏ vẻ truy bất quá này đàn loài chim bay. Quá có thể bay. Hơn nữa này đó loài chim bay dám rơi xuống trong nước nghỉ ngơi, hắn lại là không thế nào dám, mỗi lần ở mặt biển nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ tao ngộ tập kích. Đi 3 ngày, trở về 3 ngày, hắn thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Béo Lê nhìn đến hắn trở về, cũng là tùng một hơi, còn tưởng rằng hắn bị điều cấp ăn. Thịnh Hiến không đuổi theo loài chim bay, cảm giác chính mình quái vô dụng, nhỏ giọng giải thích hạ, ta phán đoán chúng nó muốn đi địa phương, hẳn là khí hậu ấm áp nơi, 89/10 cùng Thiên Thánh Quốc tương phản. Hắn sở dĩ không hề đuổi theo, nguyên nhân chủ yếu cũng là cái này. Béo Lê như suy tư gì, gật gật đầu, chiều loài chim bay rời đi trái ngược hướng nhìn lại. Có lẽ bọn họ hẳn là thử, hướng cái kia phương hướng đi vừa đi, nói không chừng là có thể tìm được về nhà lộ. Lại qua mấy ngày, trên biển phong dần dần biến đại, lúc này Béo Lê vô cùng hoài niệm chính mình trước kia trọng tải, muốn vẫn là 500 cân chính mình, nơi nào sẽ sợ này gió to. Thịnh Hiến đang ở nướng do dự, đột nhiên trong lòng nhảy một chút, cảm giác không tốt lắm, theo bản năng ngẩng đầu đi xem, tức khắc sắc mặt đại biến. A Lê mau giấu đi, có một đám chim bay lại đây. Thịnh Hiến la lên một tiếng. Béo Lê nghe vậy trong lòng một đột, cũng không hỏi vì cái gì, vội vàng tìm cái gần nhất địa phương tàng hảo. Trước mắt nhoáng lên, Thịnh Hiến cũng lại đây, cùng nàng tê đến một khối.